Cho nên, trở lại Thiết Bích Thành về sau, Sở Kinh Thiên liền cùng Phiền Đình cáo biệt, sau đó truyền tống về Huyễn Ma bí cảnh, sau đó tại lại đã trải qua mấy lần truyền tống về sau, bọn hắn rốt cục về tới nhân tộc không gian. Trong lúc đó, Sở Kinh Thiên còn tiện đường tìm về dấu ở cái nào đó thành thị phụ cận trong rừng rậm chờ hắn ma buộc. Sau đó, Sở Kinh Thiên tìm gần nhất thành thị, mua sắm một số vật phẩm về sau, liền lại ở ngoài thành tìm được một chỗ sơn mạch, tìm một cái sơn động chui vào. Vào sơn động đồng thời, Sở Kinh Thiên chính là tâm niệm nhất động, sau đó Sở Trấn Hùng, Giang Bích Lan, Dạ Mặc, Thương Diệp bốn người, liền cùng nhau xuất hiện ở trong sơn động. Đây là xuất hiện tại sơn động trong nháy mắt, Sở Trấn Hùng trên mặt liền mang tới chấn kinh chi sắc. Hắn ngửi thấy quen thuộc không khí, thấy được quen thuộc cảnh tượng, chỉ là khiếp sợ trong lòng, lại làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, cho nên một câu, vậy mà không có thể nói đi ra. Mà một bên Giang Bích Lan, cũng là hai mắt rưng rưng, kích động không kềm chế được, nàng không nghĩ tới, một ngày này, vậy mà liền như thế tới, tới có chút nhanh, có chút đột nhiên, để cho nàng nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Đứng ở một bên Thương Diệp, vốn là muốn dỗi người một cái nói cái gì, nhưng nhìn đến hai người thần sắc về sau, hắn sáng suốt im lặng, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Về phần Dạ Mặc, tại vì hai người cao hứng đồng thời, khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một chút thần sắc khẩn trương. Nàng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy Sở Kinh Thiên cha mẹ, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi xấu tức phụ gặp cha mẹ chồng tâm thái. Đây chính là nhân tộc không gian, cha, mẹ, chúng ta trở về. Sở Kinh Thiên cũng là trong mắt rưng rưng, tuy nhiên lại là mỉm cười nhìn lấy cha mẹ, hắn là tại vì cha mẹ cảm thấy cao hứng. Thật, trở về, chúng ta thật trở về. Sở Trấn Hùng nắm lấy tay của vợ, kiên nghị trên khuôn mặt, hổ nước mắt nhịn không được chảy ra. Ừm, trở về, trở về. Giang Bích Lan phản tay nắm lấy trượng phu tay, kích động thân thể đều đang run run. Hơn 7 năm, tiếp cận 8 năm, mỗi một ngày, bọn hắn đều sinh hoạt tại vô biên trong thống khổ. Bao nhiêu lần, bọn hắn hận không thể sớm một chút kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng là đối Sở Kinh Thiên lo lắng, cùng đối về nhà chấp nghiệm, lại thành bọn hắn lần lượt chống nổi thống khổ tín nghiệm. Bây giờ, bọn hắn rốt cục về nhà, cái kia loại xa không thể chạm nguyện vọng đột nhiên thực hiện hạnh phúc cùng ngoài ý muốn, thật sự là để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Sở Kinh Thiên dưng dưng nhìn lấy cha mẹ, nhưng không có đi quấy rầy hai người, bọn hắn kiềm chế rất nhiều năm cảm tình, cần phát tiết ra ngoài. Mà một bên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng đều bị không khí này cảm nhiễm hai mắt phiếm hồng. Hồi lâu, Sở Trấn Hùng khi trước lấy lại tinh thần, xóa đi khỏe mắt ướt át, sau đó lại cẩn thận lau đi thê tử nước mắt trên mặt, tốt, đừng khóc, về nhà chúng ta nên cao hứng mới là, bọn nhỏ cũng còn nhìn lấy đâu, đừng để bọn nhỏ trò cười. Ừm. Giang Bích Lan lên tiếng. Sau đó thu thập tâm tình, nở một nụ cười. Các ngươi là nhỏ trời bằng hữu đi, làm các ngươi cười cho rồi. Sở Trấn Hùng cười đối Dạ Mặc cùng Thương Diệp nói một câu. Hắn biết nói, có thể bị Sở Kinh Thiên thu vào Thiên Đô Tháp, nhất định là Sở Kinh Thiên có thể phó thác tính mệnh đồng bọn, cho nên cũng không có ý tứ. Ha ha, bá phụ ngươi nói lời này liền khách khí, ngài nếu là không ghét bỏ, ta nhận ngài làm cha nuôi, ngài coi ta là nhi tử đối đãi là được. Thương Diệp cười nói. Cùng Sở Kinh Thiên hắn cũng không có gì tốt khách khí, lên liền bắt đầu trèo đổi hôn. Mà một bên Dạ Mặc thì là có chút câu nệ đối Sở Trấn Hùng cười cười, nàng thật sự là không biết phải nói gì. Nhìn ra Dạ Mặc khẩn trương, Sở Trấn Hùng hào khí cười một tiếng, tiểu cô nương chớ khẩn trương, ngươi nếu là không ghét bỏ, cũng có thể nhận ta làm cha nuôi, làm ta con gái nuôi, về sau chúng ta đúng vậy người một nhà. Câu nói này vừa ra tới, Thương Diệp trực tiếp cất tiếng cười to, Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mà Dạ Mặc mặt càng đỏ hơn, càng không biết phải nói gì. Ngược lại là Giang Bích Lan nhãn tình sáng lên, phản ứng lại, hung hăng đập Sở Trấn Hùng một thanh, nói nhăng gì đấy. Dứt lời, không để ý tới Sở Trấn Hùng ngạc nhiên thần sắc, trực tiếp liền đi tới Dạ Mặc trước mặt, lôi kéo Dạ Mặc tay, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương, nhanh cho bá mẫu nói một chút, ngươi tên là gì? Bá mẫu, ta gọi Dạ Mặc. Dạ Mặc nhẹ nói. Giờ khắc này, nàng ép buộc mình chấn định lại. Đối mặt với Sở Kinh Thiên cha mẹ, nàng muốn cho hai người lưu lại ấn tượng tốt nhất. Dạ Mặc, tên rất hay, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Giang Bích Lan lôi kéo Dạ Mặc tay không buông, lại hỏi một câu. Đều hỏi tuổi tác, Dạ Mặc cái nào vẫn không rõ trong đó ý tứ, nhịn không được vừa thẹn đỏ mặt. Sở Kinh Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, cười khổ mà nói, nương, ngài đừng hỏi nữa, Dạ Mặc liền là của ngài con dâu, không có chạy. Ta đã nói rồi, dạng này cô nương, làm con dâu mới tốt. Khi con gái nuôi, cũng thua thiệt một ít người nghĩ ra được. Giang Bích Lan nét mặt tươi cười như hoa, nói xong lật ra Sở Trấn Hùng một chút. Ha ha, đương nhiên là con dâu càng tốt hơn. Sở Trấn Hùng kịp phản ứng, cũng rất cao hứng. Nhi tử tìm tới tức phụ, còn có cái gì so việc này càng làm cho cha mẹ cao hứng đâu. Nghe vậy, Dạ Mặc thẹn thùng không thôi, bất quá trong lòng lại là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, không khỏi thầm suy nghĩ nói, phản ứng như vậy, hẳn là đạt được công nhận đi. Tốt, cha mẹ, có chuyện chúng ta một hồi lại nói, ta trước cho các ngươi trị thương. Sở Kinh Thiên cho Dạ Mặc giải vây, lại để cho cha mẹ tiếp tục như thế, Dạ Mặc mặt liền nên đỏ đổ máu. Nói, hắn lật tay xuất ra hai cái sắt thùng tám, sau đó dùng mấy khối đá lớn chi. Tiếp theo, hắn xuất ra chuẩn bị xong nước, phân biệt rót vào hai cái thùng tám, lại lấy ra củi lửa đặt ở thùng hạ điểm đốt, bắt đầu nấu nước. Mấy người trong thùng nước toát ra bốc hơi nhiệt khí về sau, Sở Kinh Thiên xuất ra mấy viên thuốc, phân biệt ném vào hai cái thùng tám, sau đó vịn cha mẹ phân biệt ngồi xuống. Bởi vì cha mẹ kinh mạch đứt gãy, dược hiệu nhập thể vô pháp vận chuyển, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến trị liệu cha mẹ kinh mạch thương thế. Tại nhiệt khí bốc hơi phía dưới, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan trên mặt của hai người, lập tức nhiều một tia đỏ ửng, đồng thời trên mặt của hai người, cũng nhiều một tia thống khổ thần sắc, đây là dược lực nhập thể dấu hiệu. Sở Kinh Thiên ra hiệu Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người nhóm lửa, cam đoan nhiệt độ nước không cao không thấp, mà chính hắn thì là khẩn trương nhìn chăm chú lên cha mẹ hai người thần sắc. Một khi hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ lập tức đem cha mẹ lôi ra tới. Hai giờ về sau, Sở Kinh Thiên lại đi thùng tắm ném đi một lần đan dược. Sau 4 tiếng, hắn cho cha mẹ phân biệt uy hạ một viên thuốc. Đi qua 4 giờ hấp thu, cha mẹ hai người đứt gãy kinh mạch đều đã tục tiếp hảo, đây là chữa trị đan điền đan dược. Chỉ cần đan điền chữa trị hoàn tất, cha mẹ của hắn hai người liền có thể tiếp tục tu luyện, bị phế đi tu vi, không bao lâu liền sẽ khôi phục. Cứ như vậy, lại qua sau 4 tiếng, trong thùng tắm Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người cùng nhau mở mắt, sau đó hai người mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra thùng tắm. Bọn hắn bị hao tổn đan điền cùng kinh mạch, đã hoàn toàn khôi phục, lúc này, hai người ngoại trừ thể nội không có chân nguyên bên ngoài, còn lại, đã cùng một tên hoàn hảo võ giả không có gì khác nhau. Nhi tử, cảm ơn. Sở Chấn Hùng nắm chặt lại quyền, mắt thả tinh quang nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không bao lâu, cái kia biến mất hơn 7 năm Sở Chấn Hùng, liền sẽ trở lại nữa. Giang Bích Lan cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy con của mình, nàng đứa con trai này, đã phát triển đến một loại để bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng độ cao, cái này khiến nàng, cái này là mẹ, thật sâu vì đó tự hào. Thay đổi đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lấy ra chuẩn bị xong bộ đồ mới đưa cho hai người, sau đó hắn mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp đi tới sơn động bên ngoài. Ai nha, vẫn là không khí nơi này nghe dễ chịu a. Một đi ra sơn động, Thương Diệp liền thật to duỗi lưng một cái, hắn nhẫn nhịn thật lâu rồi. Đúng vậy a, còn là chỗ của mình ở lại thoải mái nhất. Dạ Mặc cũng nhẹ nhàng duỗi người một chút, đem huyền chuyển đường cong triển lộ không bỏ sót. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hai người, rời đi lâu như vậy, các ngươi có cái gì việc cần phải làm? Hơn một năm nay đến, hai người đều là bởi vì chuyện của hắn mà bận rộn, bây giờ trở về, hai người cũng nên bận bịu một số chuyện của mình. Ta muốn về một chuyến Thương Long, đi xem hắn một chút. Thương Diệp trầm mặc một chút, chậm rãi nói nói. Trong miệng hắn dĩ nhiên chính là cha của hắn, Thương Hoài Thiên. Ta đoán chừng cha mẹ ta khẳng định cũng muốn về đi xem một cái, đến lúc đó có thể cùng một chỗ. Sở Kinh Thiên nói nói. Ta muốn về một chuyến Huyết Nguyệt Lâu tổng bộ, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể nắm giữ càng nhiều thế lực cùng tư nguyên, chờ ngươi tìm cái kia ba món đồ thời điểm, cũng có thể giúp một tay. Dạ Mặc nói nói. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên tương Dạ Mực tay cầm tại lòng bàn tay. Đối với Như Mộng sự tình, hắn cũng không có chậm rãi Dạ Mặc. Hắn biết nói, Dạ Mặc sở dĩ muốn trở về, hoàn toàn là vì hắn, nếu không hoàn toàn có thể không quay về. Dạ Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại Sở Kinh Thiên thủ trưởng. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Sở Chấn Hùng âm thanh truyền ra. Theo âm thanh, hai người sóng vai đi ra, nhìn thấy hai người, Sở Kinh Thiên ba người, con mắt đều là không khỏi sáng lên. Hai người này, nam trầm ổn đại khí, nữ ưu nhã hào phóng, xem xét liền biết nói, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà chi như vậy, may mắn mà có Sở Kinh Thiên đoạn thời gian gần nhất nghị trăm phương ngàn kế cho hai người bồi bổ, để hai người thân thể béo không ít, nếu không gầy yếu không chịu nổi hai người. Tuyệt đối liền không có cái này loại hiệu quả. Sở Kinh Thiên khi trước lấy lại tinh thần, cười nói, chúng ta đang nói chuyện tiếp xuống nên làm gì? Ta và ngươi nương đang muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ? Sở Chấn Hùng nói ra, chúng ta muốn về thăm nhà một chút. Sở Kinh Thiên lộ ra một bộ ta sớm biết biểu tình như vậy, nói ra, vậy chúng ta liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thực lực các ngươi khôi phục, chúng ta liền lên đường. Ha ha, cái kia đi nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn vào chúng ta nhân tộc đồ ăn. Ma tộc đồ ăn, vậy thì thật là Thương Diệp khoa trương một câu. Nghe vậy, mấy người đều là cười một tiếng, Sau đó, từ Sở Kinh Thiên mang theo Sở Trấn Hùng, Dạ Mặc mang theo Giang Bích Lan, một đi năm người, hướng gần nhất thành thị, bay vút đi. Chương 528, Giang Lão Hán Mỹ Hoành Thánh, Tân Nguyệt Thành. Sở Kinh Thiên một đi năm người đi qua 3 giờ phi hành thuật về sau, xa xa tại tòa thành này thành phố bên ngoài rơi xuống đất. Lúc này, chân trời Thái Dương vừa mới thò đầu ra, sắc trời vừa tảng sáng, một đoàn người liền nện bước nhàn nhã bước chân, hướng trong thành đi đến. Rất lâu không có như thế tản bộ, cảm giác còn thực là không tồi. Sở Trấn Hùng mặt mỉm cười nói nói. Đúng vậy a, thật tốt. Giang Bích Lan cũng rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, ngài muốn làm sao tản bộ liền làm sao tản bộ, muốn đi bao lâu. Sở Kinh Thiên cười nói nói. Hắn có thể hiểu được cha mẹ tâm tình. Đến cùng là người đã giả, cho dễ cảm khái. Sở Trấn Hùng cười nhẹ lắc đầu, không nói cái này, chúng ta vào thành đi. Một đoàn người đi đến thành môn trước mặt thời điểm, thành môn mới vừa vặn mở ra. Giao một chút không nhiều vào thành phí dụng về sau, 5 người tiến nhập trong thành. Sáng sớm thành thị, còn có chút vắng vẻ, tuy nhiên một số bán bữa sáng cửa hàng đều đã khai trương, mùi thơm của thức ăn cùng tràn ngập hơi nóng, làm cho thành này thành phố nhiều một chút sinh hoạt khí tức. Cha mẹ, các ngươi muốn ăn cái gì? Sở Kinh Thiên mỉm cười hỏi. Ma tộc đồ ăn, hắn thật sự là không dám lấy lòng, khoảng chừng nơi đó sinh tồn hơn một năm, hắn liền đối nhân tộc đồ ăn vô cùng hoài niệm, huống chi là bị tra tấn hơn 7 năm cha mẹ. Lần này có thể đem cha mẹ tiếp trở về, Sở Kinh Thiên trong lòng đã sớm quyết định chú ý, muốn từ mỗi cái phương diện đền bù cha mẹ chịu thống khổ. Các ngươi quyết định đi, xem các ngươi muốn ăn cái gì. Giang Bích Lan cười nói nói. Kiên Nương, ngươi muốn ăn cái gì ta liền muốn ăn cái gì, ngươi mau nói đi, ta cái này bụng đều kêu rột rột. Thương Diệp ôm bụng nói nói. Cất hôn đồn đi. Sở Trấn Hùng tiếp lời đầu, mẹ ngươi lúc trước thích ăn nhất mì Hoành Thánh. Được rồi. Thương Diệp lên tiếng. Lập tức chạy đến phụ cận một nhà cửa hàng hỏi thăm trong thành tốt nhất tiệm mì Hoành Thánh chỗ, sau đó một đoàn người lập tức khởi hành. Giang Lão Hán tiệm mì Hoành Thánh. Không phải quán rượu, không phải khách sạn, chỉ là một cái tại góc đường trưng bày quán nhỏ, đây chính là Tân Nguyệt Thành nổi danh nhất mì Hoành Thánh. Căn cứ Thương Diệp nghe được tin tức, cái này Giang Lão Hán mì Hoành Thánh, tại Tân Nguyệt Thành lên tới 80 lão nhân, xuống đến 3 tuổi hài đồng, vậy cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Thậm chí khoa trương đến có không ít người lấy có thể ăn đến Giang Lão Hán mì Hoành Thánh làm vinh. Nói đến, cái này Giang Lão Hán mì Hoành Thánh cũng không quý, 5 cái tiền đồng một bát, chỉ cần không phải quá cùng khổ người, bình thường đều là ăn lên. Nhưng là, cái này Giang Lão Hán lại có cái quy củ cổ quái, liền là mỗi ngày chỉ bán 200 bát, bán xong liền thu quán, nhiều một bát đều không có. Cái này lớn như vậy Tân Nguyệt Thành, nhân khẩu không có 100 vạn cũng không xê xích gì nhiều, 200 bát mì Hoành Thánh. Cái kia căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Cho nên, tại Tân Nguyệt Thành, muốn ăn Giang Lão Hán mì Hoành Thánh, có một câu tục ngữ, 3 canh rời giường canh 5 các loại, sáng sớm mì Hoành Thánh trong bụng lan. Lai ý nói, muốn ăn cái này Giang Lão Hán mì Hoành Thánh, bảo đảm nhất phương pháp đúng vậy canh 5 trời liền đến Giang Lão Hán bày quẩy bán hàng địa phương xếp hàng, bởi vì Giang Lão Hán là ngày mới lộ ra bày, chờ không được bao lâu liền có thể chờ đến. Sở Kinh Thiên một đoàn người tại một đầu phố cũ góc đường tìm tới Giang Lão Hán mì vằn thán trải thời điểm, đúng lúc là Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu. Tại ở gần tường căn địa phương, có một cái nho nhỏ sạp hàng, một phương diện án, một phương lô hỏa, một thanh bốc hơi nóng nổi, ngoài ra còn có 2 cái bàn tử, 8 cái băng ngồi. Tại mặt án bên cạnh, đứng thẳng một đầu cổ xưa nhưng tẩy rất sạch sẽ vải bạt bảng hiệu, Giang Lão Hán mì Hoành Thánh. Đây chính là quán nhỏ toàn bộ. Lúc này, cái kia 2 trên bàn lớn đã ngồi đầy người, mà tại bên cạnh bàn, còn xếp một đầu dài hơn 10 thước đội ngũ, hiển nhiên đều là đang chờ cật hồn đồn người. Thế này thì quá mức rồi. Thương Diệp không khỏi đích thì thầm một tiếng. Ha ha, lúc này mới chứng minh cái này mì Hoành Thánh vị đạo tốt, xếp hàng đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, chào hỏi mấy người xếp tại đội ngũ đằng sau. Có thể cho cha mẹ ăn vào tốt nhất, sắp xếp sẽ đội mà thôi, với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Hắc hắc, huynh đệ. Các ngươi vận khí thật tốt. Sở Kinh Thiên vừa đứng vững, trước mặt hắn một cái liền xoay người lại, nói ra, liền thừa sau cùng 5 chén, các ngươi 5 người, vừa vặn gặp phải. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, có ý tứ gì? Ha ha, người bên ngoài a. Người kia hỏi nói. Ừm, vừa mới tiến thành. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chậc chậc, vậy các ngươi vận khí là thật tốt à, bao nhiêu bản thành người đều ăn không được Giang Lão Hán mì Hoành Thánh đâu. Người kia một mặt các ngươi quá may mắn thần sắc. Ách Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi còn chưa nói sau cùng 5 bát là có ý gì. Người kia cười nói, cái này Giang Lão Hán mì Hoành Thánh, là xếp hàng, ngươi nhìn hiện trên bản vừa bưng lên chén kia, đó là thứ 178 bát, mà xếp hàng người tăng thêm các ngươi, vừa lúc là 22, cái này cộng lại đúng vậy 200, nhưng không phải liền là sau cùng 5 bát ta. Ha ha, thì ra là thế, đa tạ. Sở Kinh Thiên nở nụ cười, không có lại nói cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang quầy hàng bên trong, cái kia chính không nhanh không chậm bao mì hoành thánh trên người lão giả. Có thể đem mì hoành thánh bán được trình độ này, đây cũng là một kiện khó lường thành tựu. Nhưng là, vẹn vẹn nhìn lão giả một chút về sau, trong ánh mắt hắn, liền thoáng hiện một vòng dị sắc. Lão giả kia nhìn lấy rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì một kia võ giả khí tức, nhưng là hắn nhưng từ trên người lão giả thấy được một loại khí chất, cái kia loại khí chất, cùng hắn trước đó không lâu nhìn thấy kháng ma liên minh bốn vị minh chủ rất giống. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Giang Lão Hán, tuyệt đối là một vị tuyệt thế cường giả, chỉ là không biết vì cái gì, sẽ tới nơi này bán mì hoành thánh. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có mình nghĩ tới sinh hoạt, thật giống như bốn cái minh chủ vậy mà tại nơi đó trồng trọt là một cái đạo lý, có lẽ Giang Lão Hán liền là ưa thích bán mì hoành thánh đây. Giang Lão Hán mì hoành thánh bao không tính quá nhanh, cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên trước người, còn thừa lại 7 người. Trong lúc đó, cũng không ít người đến xếp hàng, tuy nhiên đang bị cáo chi kỷ trải qua xếp tới 200 bát về sau, những người kia liền đều lắc đầu rời đi. Mà đúng lúc này, lại có 4 người kết lấy bạn đi tới. 4 người ăn mặc thống nhất trang phục, hiển nhiên, hẳn là cái nào đó gia đình giàu có võ sư, hộ viện nhất lưu. 4 người cũng là thủ quy củ, sau khi đến liền trực tiếp xếp tại đội ngũ hậu phương. Căn cứ hảo ý, đứng tại sau cùng Thương Diệp xoay người, cười nói nói, mấy vị, đến nơi này của ta đúng vậy thứ 200 chén, các ngươi vẫn là đường đẩy, miễn lãng phí thời gian. Bán xong. Cái kia trong 4 người dẫn đầu một cái hơn 40 tuổi, cái mũi rất lớn trung niên nhân nhướng mày, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng không vui. Mà phía sau hắn mấy người, trên mặt cũng đều lộ ra căm tức thần sắc. Thương Diệp cũng không rảnh rỗi để ý tới mấy người thần sắc, nói xong câu nói kia về sau, hắn liền xoay người, tiếp tục chờ. Bất quá hắn vừa xoay người, liền nghe đến một cái để hắn rất là khó chịu âm thanh. Ngươi, bốn người các ngươi, có thể đi. Nói chuyện chính là cái kia mũi to trung niên nhân, hắn nói chuyện đồng thời, ngón tay còn liên tục điểm, bộ dáng kia hận không thể đem ngón tay chỉ tại 4 người trên mũi. Mà hắn chỉ 4 người, chính là trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài Sở Trấn Hùng 4 người. Muốn chết. Nhìn thấy trung niên nhân động tác, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở trung niên nhân trước người. Sau đó đưa tay chộp một cái, liền đem trung niên nhân vừa rồi chỉ người cái tay kia tóm lấy. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt của người trung niên đúng vậy biến đổi, tốc độ kia quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà khi Sở Kinh Thiên bắt hắn lại tay về sau, hắn trên trán của đã bò đầy mồ hôi lạnh, bởi vì bị bắt lấy trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên liền bị áp chế, hắn ngay cả động một cái đều làm không được. Ngươi rất ưa thích chỉ người thật sao? Ta liền phế bỏ ngươi cái này đáng giận đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên một phát bắt được trung niên nhân ngón trỏ, đột nhiên bên trên lật, thanh thúy xương cốt đứt gãy trong tiếng, cái kia căn ngón trỏ trực tiếp dán tại trên mu bàn tay. Sau đó Sở Kinh Thiên đột nhiên kéo một cái kia ngón tay liền thoát ly tay của trung niên nhân trưởng. Đối với dám làm nhục cha mẹ người, hắn không có chút nào nương tay. Đau đớn kịch liệt, để trung niên nhân toàn thân rung động run lấy, nhưng lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Thấy cảnh này, trước đó phương xếp hàng mấy người đều là lộ ra có chút vẻ sợ hãi, đều là đem túi đầu, cũng đều dịch chuyển về phía trước chuyển, sinh lo sự tình lan đến gần bọn hắn. Mà cái kia Giang Lão Hán, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền tiếp theo túi đầu bao mì hoành thánh. Mà thẳng đến lúc này, cùng trung niên nhân cùng nhau ba người kia lúc này mới phản ứng lại, từng cái sợ hãi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, người, nhanh, mau buông tay, chúng ta thế nhưng là mã gia người, dám chọc chúng ta, các ngươi chết chắc. Há? Thật sao? Thương Diệp trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng dậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta chết. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn lóe lên, liền xông ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, cái kia ba đạo thân ảnh, trực tiếp bay ngược mà ra, té xuống đất, đều là nửa ngày không đứng dậy được. Một đám bại loại, không biết nói sao có thể sống đến bây giờ. Thương Diệp khinh bỉ nhìn mấy người một chút, đập cho bụi như vậy phủi tay. Cút cho ta. Sở Kinh Thiên cũng liền đẩy ra mũi to trung niên nhân. Tại cái kia lực lượng khổng lồ to lớn, mũi to trên mặt đất lộn mấy vòng lúc này mới chật vật xoay người đứng lên, sau đó cố nén đau đớn, lôi kéo cái kia ba người khác, xám xịt rời đi. Huynh đệ, ta xem các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, mấy người kia là mã gia, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người bốn người kia sau khi đi xa, Sở Kinh Thiên trước người người kia, lại xoay người lại hảo tâm nhắc nhở nói. Cảm ơn, ta biết phải làm sao. Sở Kinh Thiên nói nói. Người kia nhìn Sở Kinh Thiên một chút, không có lại nói cái gì. Tiểu Thiên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu không chúng ta đi. Giang Bích Lan mở miệng nói nói, nàng cũng không phải sợ phiền phức, chỉ là không muốn cho Sở Kinh Thiên thêm phiền phức. Yên tâm đi nương, không có chuyện gì. Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Kiên nương, ngươi liền yên tâm chờ lấy cật hồn đồn đi. Thương Diệp tiếp lời nói ra, con ngựa kia nhà nếu thật dám đến, bảo đảm cho hắn có đến mà không có về. Nghe vậy, Giang Bích Lan không có lại nói cái gì, nàng có thể cao thủ đến hai người tự tin. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ về sau, Sở Kinh Thiên 5 người, rốt cục ngồi ở trên mặt bàn, mà Giang Lão Hán cũng rất nhanh bưng lên 5 bát mì hoành thánh. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, một trận gấp gấp rút tiếng bước chân, lại là đột nhiên chuyển tới. Chương 529, cao thủ tại dân gian. Rốt cục đợi đến mì hoành thánh lên bàn, ngay tại Sở Kinh Thiên 5 người chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, một trận gấp gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, đột nhiên chuyển tới. Sở Kinh Thiên nhướng mày, hơi quay đầu, theo tiếng nhìn sang. Một đoàn thưa thất có gần 20 người, bước nhanh hướng lấy bọn hắn vị trí lao đến, mà mới vừa rồi bị bọn hắn đánh chạy 4 người kia, liền ở trong đó. Trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sắc ý, hắn chỉ là muốn để cha mẹ thoải mái ăn một bát mì hoành thánh mà thôi, vì cái gì tổng có một ít người muốn tới quấy rầy đâu. Thương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua đám người kia, cười lạnh một tiếng, mà nối nghiệp tục túi đầu cật hồn đồn. Một bên Dạ Mặc thì là chuyển hướng Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan, mỉm cười, bá phụ, bá mẫu, các ngươi an tâm cật hồn đồn, cái này mì hoành thánh lạnh coi như ăn không ngon. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người bình tĩnh bộ dáng, Sở Chấn Hùng trong lòng một cỗ hào khí tỏa ra, kẹp lên một cái mì hoành thánh nhét vào miệng bên trong, tán nói, ừm, ăn ngon, quả nhiên danh bất hư truyền. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Giang Bích Lan tức giận nói một câu, cũng kẹp lên một cái mì hoành thánh, miệng nhỏ đích bắt đầu ăn, sau đó chính là nhãn tỉnh sáng lên, ăn ngon, đây là ta nếm qua món ngon nhất mì hoành thánh. Bọn hắn thật là trực tiếp không để ý đến nhóm người kia. Mà liền cái này nói chuyện công phu, nhóm người kia đã tại trước bàn ngừng lại, một cái bàn khác, mấy cái thực khách lập tức nguyên lành nuốt trong chén còn lại phía dưới mì hoành thánh, vội vàng chạy. Ngược lại là cái kia Giang Lão Hán, như cũ bình tĩnh sửa sang lấy quầy hàng. Chờ Sở Kinh Thiên mấy người ăn xong, hắn liền có thể thu quán. Lưu đầu, đúng vậy mấy người này. Trong đám người, cái kia bị Sở Kinh Thiên gãy mất một ngón tay mũi to trung niên nhân dùng một cái khác hoàn hảo ngón tay chỉ Sở Kinh Thiên mấy người, hắn cái kia cái tay gãy đã bao lên. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, xem ra trí nhớ của ngươi không thế nào tốt, ngươi cái này ngón tay ta nhớ kỹ, nếu như không muốn ta đem ngươi cái tay này cũng phế bỏ, tốt nhất hiện tại liền lan. Nghe vậy, mũi to trung niên người thân thể chấn động, liền tranh thủ cái tay kia rụt trở về. Bằng hữu, mặc dù bọn hắn muốn cướp các ngươi vị trí có chỗ không đúng, nhưng là bởi vậy liền phế bỏ hắn một cái tay, tựa hồ quá mức chút đi. Đám người phía trước nhất, cái kia được xưng làm lưu đầu người mở miệng. Ha ha, Sở Kinh Thiên đột nhiên cười, sau đó dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn cái kia lưu đầu, thế nào, nhìn thực lực không bằng chúng ta, liền bắt đầu phân rõ phải trái sao. Nếu như chúng ta thực lực không bằng các ngươi có phải hay không liền cùng nhau tiến lên rồi? Lưu đầu trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, trước khi tới, hắn đúng là nghĩ đến muốn cho mũi to trung niên nhân báo thủ, nhưng nhìn đến Sở Kinh Thiên ba người thực lực về sau, hắn lâm thời cải biến chú ý, nhưng là không nghĩ tới, lại bị người ta một câu nói toạc ra. Nhìn thấy Lưu đầu thần thái, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, hiện tại lăn, ta có thể làm các ngươi chưa từng tới. Dứt lời, hắn cũng túi đầu bắt đầu cật hồn đồn. Ngươi, ngươi thật làm chúng ta sợ ngươi sao? Lưu đầu trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Hiện đang nói xin lỗi, bồi thường, việc này như vậy bỏ qua, nếu không chúng ta Mã gia lão tổ, đây chính là võ tông cấp cường giả, chọc tới chúng ta, các ngươi không có tốt kết quả. 3. Sở Kinh Thiên không ngẩng đầu, đem một cái mì hoành thánh đút vào miệng bên trong. Lưu đầu biến sắc, hắn là nhìn ra đến, những người này là thật không sợ Mã gia, bởi vì tại hắn nói đến vũ tông cường giả thời điểm, đối phương mấy người, căn bản không có phản ứng gì, muốn là người bình thường, nghe được vũ tông. Làm sao cũng phải chấn kinh một chút. Mà lưu đầu sau lưng một đám người, thì là đều đem ánh mắt đặt ở lưu đầu trên thân, chờ lấy mệnh lệnh. Nhất là trước đó bốn người, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu như lưu đầu không cho bọn hắn xuất thủ, bọn hắn một hơi này, liền thật không có cách nào ra. 2. Sở Kinh Thiên có chút dừng lại, lại ăn một cái mì hoành thánh, cái này Giang Lào Hán mì hoành thánh, thật rất tốt ăn. Lưu đầu sắc mặt lại biến, nhưng hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Đánh đi, bọn hắn những người này khả năng rất lớn không phải là đối thủ, một khi xuất thủ, rất có thể bọn hắn đều không có gì tốt kết quả. Cũng không đánh, đám người bọn họ khí thế hung hung tới tìm thủ, lại bị đối phương mấy câu hạ đi, cái kia truyền đi, bọn hắn những người này về sau cũng đừng tại Tân Nguyệt Thành lan lộn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hiện đang đại biểu Mã gia, không đánh mà lui rất trừ bọn họ mặt mình bên ngoài còn có Mã gia mặt, mà nếu là việc này bị Mã gia tộc trưởng biết nói, vậy bọn hắn những người này, sợ là không thể thiếu dừng lại trách phạt. Cho nên, cắn răng, hắn đột nhiên vung tay lên, cùng tiến lên, một cái cũng đừng buông tha. Sự tình đến lúc này, lui không lùi đều không tốt kết quả, dứt khoát liền đụng một cái. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía sau hắn, ngoại trừ mũi to bốn người bên ngoài, còn lại phía dưới hơn 10 người trong nháy mắt liền hướng phía Sở Kinh Thiên mấy người ngồi cái bàn vào tới. Muốn chết. Sở Kinh Thiên trong tay đua vừa để xuống, mãnh liệt đứng lên, bước chân một bước, ngăn tại cái bàn trước mặt. Đồng thời đứng ra, còn có Thương Diệp, hai người cách xa nhau một bước đứng sóng vai, đem cái bàn ngăn tại đằng sau. Phía sau hai người, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan vừa muốn đứng lên, lại bị Dạ Mặc cản lại, bá phụ bá mẫu, liền mấy người này chỗ nào muốn các ngươi xuất thủ, các ngươi cật hồn đồn đi. Ha ha, tốt, nghe ngươi. Giang Bích Lan cười một tiếng, không có lại kiên trì. Sở Chấn Hùng cũng liền trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục ăn mì hoành thánh. Ẩm, Ẩm. Ngay tại hai người ngồi xuống đồng thời, cái bàn trước đó, song phương đã giao chiến. Tuy nhiên cái kia chiến đấu lại là hiện ra ra nghiêng về một bên cục diện, phàm là xông lên người, đều lấy gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp công phu, trên mặt đất còn đứng lấy, cũng chỉ còn lại có Lưu Đầu cùng mũi to bốn người. Những người còn lại, đều là xương cốt đứt gãy, nằm tại khoảng cách cái bàn 10 mét bên ngoài mặt đất lăn lộn, rên rỉ lấy. Đây là Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người không muốn mạng của bọn hắn, hạ thủ lưu tình. Bằng không bọn hắn coi như không chỉ là bay ra ngần ấy khoảng cách. Mà cái này toàn bộ quá trình bên trong, tại Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người chân nguyên tận lực khống chế phía dưới, cái bàn chung quanh, ngay cả một tia bụi đất đều không kích thích. Mà trái lại cái kia Lưu Đầu cùng mũi to bốn người, tuy nhiên bọn hắn còn đứng lấy, nhưng lúc này lại tuyệt không so những người khác dễ chịu. Trong chấp nhóm này, bọn hắn rốt cục ý thức được, Sở Kinh Thiên ba người, căn bản không phải bọn hắn chọc được nổi, năm người trong lòng, tràn đầy đều là hoảng sợ. Ngay tại mấy người ngẩn ra đồng thời, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia mũi to trước người, mà hậu chiêu lật một cái, bắt lấy mũi to hoàn hảo cái tay kia. Tha mạng A, van cầu ngươi thà cho ta đi. Mũi to ý thức được Sở Kinh Thiên muốn làm gì, trực tiếp chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, nước mắt cùng lưu. Gãy mất một ngón tay, hắn tuy nhiên thực lực bị hao tổn, nhưng ảnh hưởng còn không tính quá lớn, nếu như một cái tay khác ngón tay cũng gãy mất, như vậy tu vi của hắn cũng liền phế đi một nửa. Đối với bọn hắn dạng này võ sư, hộ viện hàng ngũ, tu vi phế đi một nửa, cái này nửa đời sau, cũng liền không có hy vọng gì. Ta cho ngươi qua ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, liền muốn ra tay. Tiểu Thiên Giang Bích Lan âm thanh để Sở Kinh Thiên động tác dừng lại, thả hắn đi, nhìn lấy quái đáng thương. Ngươi hẳn là may mắn, cút đi. Chuyện như vậy, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không trái với mẹ ý nguyện, tay vừa lộn, đem cái kia mũi to ném ra ngoài. Nhưng hắn lại là đột nhiên nhìn về phía cái kia Lưu Đầu, nếu như các ngươi còn muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức, ta chờ, nhưng là ta cam đoan, các ngươi sẽ không còn có may mắn như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đi trở lại trên bàn, tiếp tục ăn mì hoành thánh, vừa rồi chiến đấu tốc độ cực nhanh, lúc này mì hoành thánh, vẫn là nóng. Mà cái kia Lưu Đầu, thì là sắc mặt tái nhợt mang người đi, chỉ là trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lại là không ai biết nói. Tiểu tử, đã ăn xong mì hoành thánh. Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, Mã gia lão tổ có thù tất báo, ngươi đánh Mã gia người, thương Mã gia mặt mũi, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tiếng nói giàn ua, đột nhiên vang lên, vượt quá Sở Kinh Thiên dự kiến, nói chuyện, lại là Giang lão hán. Cảm ơn tiền bối hảo ý, nhưng là chúng ta bởi vì một ít chuyện còn nhất định phải tại Tân Nguyệt Thành ở vài ngày, cho nên tạm thời cũng sẽ không đi. Sở Kinh Thiên cười nói, người tuổi trẻ bây giờ a. Giang lão hán lắc đầu, cũng không có lại khuyên. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hỏi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, tiền bối ngài tại sao lại ở chỗ này bán mì hoành thánh? Giang Lão Hán dừng lại, nhìn Sở Kinh Thiên một chút, ta chính là một cái bình thường lão đây, nhưng không đảm đương nổi ngài tiền bối hai chữ, về phần tại sao bán mì hoành thánh, lão đây coi đây là sinh, không làm cái này lại có thể làm gì chứ? Hả, thì ra là thế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi lại. Giang Lão Hán khẳng định minh bạch, hắn đã khám phá kỳ thân phận. Nhưng là đối phương đã trả lời như vậy, đã nói lên không muốn nói cho hắn thân phận chân thật, hắn tự nhiên cũng không dễ hỏi nữa. Đã ăn xong mì hoành thánh, một đoàn người đứng dậy rời đi, Sở Kinh Thiên trước khi đi thời khắc, tự mình đếm 25 cái tiền đồng đặt lên bàn. Cường giả như vậy, khẳng định là không thiếu tiền, hắn nếu như cho thêm tiền, ngược lại là lộ vẻ đối với đối phương không thế nào tôn trọng. Giang lão hán thấy cảnh này, trong mắt ẩn ẩn lóe lên một vẻ sáng. Lão hán kia người nào? Vừa đi ra khỏi tiệm mì hoành thánh tử, Thương Diệp liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi lên. Từ Sở Kinh Thiên cùng Giang lão hán đối thoại, hắn có thể cảm giác đối phương không đơn giản. Ta gặp qua kháng ma liên minh 4 cái minh chủ, cùng hắn khí chất rất giống. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Thương Diệp trừng mắt, nửa ngày nói không ra lời, kháng ma liên minh 4 cái minh chủ, đó cũng đều là vũ thánh cấp cường giả. Một bên Dạ Mặc đám ba người cũng đều là khiếp sợ lăng tại nơi đó. Hồi lâu, Sở Chấn Hùng mới nhẹ giọng tự nói một câu, đại ẩn ẩn vũ thị, quả nhiên là cao thủ tại dân gian a. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thương Diệp lại hỏi. Đi dược thảo trải. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn cần luyện chế một số đan dược, đến giúp đỡ cha mẹ khôi phục thực lực. Những đan dược này phẩm cấp đều rất thấp, hắn không gian thủ trạc bên trong cũng không có này chủng loại hình dược thảo, cho nên muốn đi mua một số. Chương 530, phản chiến. Một đường hỏi thăm phía dưới, Sở Kinh Thiên một đoàn người rất nhanh liền tìm được trong thành dược thảo trải, đồng thời mua đến cần thiết dược thảo. Sau đó, một đoàn người liền tìm khách sạn ở lại, mà vì để cha mẹ mau chóng khôi phục, Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp bắt đầu luyện đan. Lúc đầu, coi như không có những đan dược này, chỉ cần hai người tọa thiền tu luyện, trải qua sau một khoảng thời gian, thực lực của bọn hắn liền có thể khôi phục. Nhưng là, Sở Kinh Thiên lại không nghĩ như vậy. Hắn thấy, lần này tu vi bị phế, chính là cha mẹ hai người lại tu luyện từ đầu một cơ hội, hắn muốn cho cha mẹ tu luyện toàn công pháp mới, đồng thời còn dự định để cho hai người tu luyện luyện thể công pháp. Cứ như vậy, thực lực của hai người muốn khôi phục, thì tương đương với bắt đầu lại từ đầu tu luyện một lần. Cho nên, muốn để bọn hắn khôi phục nhanh chóng thực lực, nhất định phải mượn nhờ đan dược lực lượng. Cũng cho nên, hắn lần này cần luyện chế đan dược rất nhiều, luyện thể cảnh, chân khí cảnh, ngưng dịch cảnh, mỗi một cảnh giới tăng thực lực lên đan dược, hắn đều muốn luyện chế. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên tới nói cũng không có gì độ khó, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, muốn luyện chế những đan dược này, cũng không biết phí quá lớn khí lực. Đầu tiên là luyện thể cảnh cần thiết thối thể đan, thiết cốt đan mấy người đang ăn dược, Sở Kinh Thiên dùng một giờ, liền các luyện chế ra 20 mai, đầy đủ hai người sử dụng. Sau đó là chân khí cảnh cần thiết quy nguyên đan, cũng là một giờ giải quyết. Sau đó là ngưng dịch cảnh đan dược. Lại sau đó, là đan vũ cảnh tăng thực lực lên đan dược. Lúc đầu, cha mẹ thực lực của hai người chỉ là ngưng dịch cảnh, nhưng là Sở Kinh Thiên lại dự định lợi dụng cơ hội lần này, dùng thời gian nhanh nhất, đem cha mẹ thực lực đẩy lên võ vương cảnh. Hắn là không thể nào một mực hầu ở cha mẹ bên người, chỉ có đem cha mẹ thực lực của hai người tăng lên tới đầy đủ cao trình độ, hai người mới có sức tự vệ. Đương nhiên, cho dù có đan dược, muốn làm đến cái này tuyệt không cho dễ, dù sao cũng không thể toàn bộ nhờ đan dược, lúc đó dẫn đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tu luyện về sau. Đốt cháy giai đoạn sự tình, Sở Kinh Thiên là không biết làm. Ngay tại Sở Kinh Thiên luyện đan đồng thời, Tân Nguyệt Thành, Mã Gia, Đại Sảnh. Nói, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện. Là chính giữa đại sảnh vị trí ngồi lão giả. Tóc trắng phơ, dài nhỏ mắt, mũi ưng, hắn đúng vậy Mã Gia gia chủ, Mã Kim Hồng. Bẩm báo gia chủ, chuyện lạ như thế này quỷ trong đại sảnh, chính là cái kia sáng sớm dẫn người đi tìm Sở Kinh Thiên phiền phức lưu đầu, hắn lúc này liền một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Phế phẩm, ta Mã Gia người đều cho các ngươi mất hết. Nghe xong giảng thuật, Mã Kim Hồng vỗ mạnh một cái bàn, quát lạnh nói. Lưu đầu thân thể run lên, không dám nói tiếp. Các ngươi đi tìm người kia phiền phức thời điểm, báo ta Mã Gia danh hảo. Nửa ngày, Mã Kim Hồng lúc này mới lại hỏi. Báo, báo. Lưu đầu khẩn trương nói nói. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Mã Kim Hồng sắc mặt vô cùng âm trầm. Từ lưu đầu tự thuật bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được những người kia tương đối khó giải quyết, cho nên nếu như lưu hạng nhất người không có người báo tin nhà danh hảo, hắn cũng liền không muốn tìm chuyện, nhưng là hiện tại, lưu đầu đã ghi danh hảo. Như vậy cho dù là vì Mã Gia mặt mũi, hắn cũng không xuất thủ không được. Lúc này hỏi, biết không biết những người kia thực lực gì? Động thủ có hai cái, thực lực chí ít cũng tại Vũ Vương, còn có ba cái không có động thủ, tuy nhiên nhìn bộ dáng đều rất suy yếu, hẳn không phải là cao thủ. Lưu đầu lập tức nói nói, hai cái Vũ Vương sao? Mã Kim Hồng thấp giọng tự nói lấy, lập tức nói ra, đi, tra rõ ràng những người kia hành tung. Vâng. Lưu đầu mừng rỡ, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Gia chủ nguyện ý vì bọn hắn ra mặt, như vậy đám người này chết chắc, trong lòng của hắn trước kia hoàn khí, có thể ra. Đại hắn sau khi đi, trong đại sảnh, lúc này mới vang lên Mã Kim Hồng tự nói âm thanh, hai cái vũ vương, cũng không cần phải mời lao tổ xuất quan, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể mời Huyết Nguyệt Lâu xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Dòng dã một ngày, Sở Kinh Thiên đều đưa mình nhốt ở trong phòng, thẳng đến tối giờ cơm đợi, hắn mới đi ra. Mà Dạ Mặc bọn người, đã sớm tại lầu một đại sảnh gọi tốt đồ ăn chờ lấy hắn. Cha, mẹ, cần thiết đan dược đều đã luyện chế tốt, một hồi cơm nước xong xuôi, các ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện. Ngồi tại trước bàn cơm, Sở Kinh Thiên cười nói nói. Ngươi đứa nhỏ này, luyện một ngày đan đi, cha mẹ không nóng nảy, ngươi đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Giang Bích Lan đau lòng nhìn lấy nhi tử, kẹp chút đồ ăn bỏ vào Sở Kinh Thiên trong chén. Không mệt, với ta mà nói những đan dược này đều không có gì độ khó. Sở Kinh Thiên cười nói. Vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Giang Bích Lan lại dặn dò một câu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, chuyển hướng Thương Diệp, con ngựa kia nhà, không có động tĩnh gì sao. Đã Giang Lão Hán nói Mã Gia có thù tất báo, như vậy Mã Gia liền rất có thể sẽ tiếp tục trả thù bọn hắn. Giang Lão Hán cái kia cấp bậc cường giả nói ra, đó cũng không phải là tùy tiện nói. Không có. Thương Diệp lắc đầu, cười nói, những người kia nếu là không đốc, làm sao cũng có thể nhìn ra hai ta là võ vương cấp thực lực, đoán chừng không dám tới đi. Bất kể nói thế nào, không thể khinh thường, ban đêm ta muốn giúp cha mẹ tu luyện, các ngươi phải cẩn thận một chút. Sở Kinh Thiên giao phó nói nói. Ừm, ngươi yên tâm đi. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Ăn cơm xong, mấy người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp đem cha mẹ gọi vào gian phòng của mình, sau đó tiến vào Thiên Đố Tháp. Để cho an toàn, vẫn là Thiên Đố Tháp bên trong an toàn nhất, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đều sẽ không nhận quấy rầy. Hơn nữa còn có một điểm chính là, linh khí chi hải là thích hợp nhất võ vương cấp phía dưới võ giả chỗ tu luyện. Đi qua nhiều năm như vậy tự chủ hấp thu, lúc này linh khí chi hải, diện tích sớm đã vượt qua 2.000 mét vuông, nhìn qua, chân chính có biển bộ dáng, hoàn toàn đầy đủ hai người ở chỗ này tu luyện. Để cha mẹ hai người tại linh khí chi hải bên trong ngồi xếp bằng, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra hai khối ngọc giản, phân biệt đưa cho cha mẹ, nói ra, sau này, các ngươi liền tu luyện cái này. Công pháp này là hắn tại Thiên Đố Tháp đệ nhị tầng tỉ mỉ chọn lựa, thích hợp nhất cha mẹ hai thể chất của con người, tu luyện cái này, cha mẹ hai người thực lực tốc độ tăng lên, nhất định sẽ so với ban đầu mau ra không ít. Đối với nhi tử, Sở Trấn Hùng hai người tự nhiên là 100% tín nhiệm, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp tiếp nhận ngọc giản liền bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên vừa tu luyện, hai người liền đều lộ ra có chút vẻ kinh dị, từng có kinh nghiệm tu luyện bọn hắn trong nháy mắt liền phát hiện, công pháp này, nhưng so với bọn hắn nguyên bản tu luyện công pháp thật tốt hơn nhiều. Liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều là hiện lên một vòng thật sâu vẻ vui mừng, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Chỉ một lát sau về sau, hai người liền tiến nhập trạng thái nhập định. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lẳng lặng ngồi ở một bên tu luyện, một bên vì hai người hộ pháp. Cứ như vậy qua sau 6 tiếng, đã đến giờ đêm khuya thời điểm, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt. Mắt nhìn như cũ ở vào trạng thái nhập định cha mẹ hai người. Phân phó như mộng chiếu khán tốt về sau, hắn liền một cái lắc mình, xuất hiện ở trong phòng. Vừa rồi như mộng nói cho hắn biết, khách sạn bên ngoài có người đến. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Sở Kinh Thiên thật nhanh Tương Dạ Mực cùng Thương Diệp gọi đến cùng một chỗ, sau đó ba người cùng một chỗ lách mình đến khách sạn trên nóc nhà. Lúc này, khách sạn chung quanh kiến trúc phía trên, đang có hơn 10 người hướng lấy bọn hắn gian phòng vị trí dựa vào, nhìn thấy ba người bỗng nhiên xuất hiện, đều là ngây ra một lúc. Các ngươi là Mã gia người. Nhìn thấy những người kia bộ dáng, Sở Kinh Thiên nhíu mày hỏi một chút. Sở dĩ hỏi lên như vậy, là bởi vì hắn cảm giác những người này không giống Mã gia. Những người này đều mặc lấy thống nhất hắc y, khăn đen che mặt, mà lại hành động ở giữa phối hợp ăn ý, rõ ràng là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Hắn cũng không cho rằng Mã gia có năng lực bồi dưỡng dạng này một nhóm người. Chúng ta là người đòi mạng ngươi, đã các ngươi lao ra ngoài, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Trong hắc y nhân, một cái giống như là đầu lĩnh người đứng dậy. Thoại âm rơi xuống, tay của hắn đột nhiên giơ lên, liền muốn phát ra động thủ mệnh lệnh. Chậm rãi, các ngươi là Huyết Nguyệt Lâu người. Dạ Mặc bước chân nhất động, đứng ở Sở Kinh Thiên trước người, như vậy các ngươi hẳn là nhận biết cái này. Nói, nàng trực tiếp lật tay, xuất ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, ném về người cầm đầu kia. Từ nhìn thấy những người áo đen này, nàng liền hoài nghi thân phận của những người này, chỉ là Huyết Nguyệt Lâu người hành động lúc mặc phục sức không mang theo bất kỳ đánh dấu, cho nên nàng cũng không có cách nào phân biệt. Thẳng đến nàng nhìn thấy hắc y nhân chuẩn bị phát ra mệnh lệnh động tác, đó là Huyết Nguyệt Lâu đặc hữu thủ thế, nàng lúc này mới xác nhận thân phận của đối phương. theo bản năng liền qua lệnh bài kia nhìn thoáng qua, dẫn đầu hắc y nhân thân thể run lên, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Huyết Nguyệt lâu Tân Nguyệt thành phân lâu cấp dưới sát thủ tiểu đội, bái kiến lâu chủ. Nghe được hắn, thân thể của hắn phụ cận, vậy còn dư lại hơn 10 người, cũng đều lập tức quỳ một chân trên đất, hành lễ. Đứng lên đi. Dạ Mặc nhàn nhạt phất phất tay, là ai thuê các ngươi tới giết chúng ta? Là Mã gia. Đầu linh kia hắc y nhân đáp nói. Làm sao bây giờ? Dạ Mặc chuyển hướng Sở Kinh Thiên. Mã gia đã tìm người tới giết chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Sở Kinh Thiên nhìn về phía người áo đen kia, các ngươi Huyết Nguyệt phân lâu, có hay không diệt đi Mã gia thực lực? Dẫn đầu hắc y nhân mắt nhìn Dạ Mặc gật đầu, lúc này mới nói ra, Mã gia lão tổ là võ tông cấp cường giả, mà Tân Nguyệt thành phân lâu tạm thời không có vũ tông, nếu như cần, có thể từ địa phương khác điều đến, nhưng là cần thời gian. Vậy nếu là có một cái vũ tông đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Vậy sẽ không có bất kỳ độ khó. Hắc y nhân lòng tin tràn đầy đáp nói. Tốt, ngươi chờ một chút. Dứt lời, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên về tới gian phòng, sau đó lại lóe lên, liền xuất hiện lần nữa tại nóc nhà. Tuy nhiên lúc này, phía sau của hắn thêm một người, Ma Buộc. Kỳ thực, Ma Buộc bị hắn thu vào Thiên Đấu Tháp đệ tứ tầng, chỉ bất quá vì không bại lộ Thiên Đấu Tháp, hắn đành phải như thế che giấu một chút. Thực lực của hắn là Vũ Tông đệ cửu trọng. Sở Kinh Thiên chỉ Ma Buộc, ngươi mang theo hắn đi Mã gia, giết Mã gia lão tổ Hòa gia chủ, còn có những cái kia thành viên chủ yếu, về phần những cái kia người không liên hệ, liền thả đi. Vâng. Hắc Y Nhân ứng thanh, sau đó lập tức mang theo Ma Buộc cùng một đám đội viên, bay vút đi. Chương 531, lao đây đến cửa. Nhìn lấy Hắc Y Nhân mang theo Ma Buộc bay vút đi, Thương Diệp nhịn không được cười lên, vậy mà mời Huyết Nguyệt lâu người tới giết Huyết Nguyệt lâu chủ. Con ngựa kia nhà nhân đại khái vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Huyết Nguyệt lâu người sẽ phản giết bọn hắn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng nhịn cười không được một chút, chuyện này đúng là rất có ý tứ. Hắn vẫn cho là, con ngựa kia ra lão tổ rất có thể sẽ tự mình xuất thủ, cho nên đều đã cho Ma Buộc giao phó tốt, không nghĩ tới Mã gia vậy mà lại tìm đến Huyết Nguyệt lâu, chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn là tự chịu diệt vong. Lập tức, ba người tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Sở Kinh Thiên thì là lần nữa về tới Thiên Đấu Tháp bên trong. Lúc này, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người cũng đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Sở Chấn Hùng lập tức hỏi, thế nào, con ngựa kia nhà người đến? Ừm, tuy nhiên đã giải quyết, ngài nhị lao không cần phải lo lắng. Sở Kinh Thiên nở nụ cười, nói ra, thế nào, công pháp đều đã học xong. Học xong. Hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất luyện tập nào đó loại công pháp, cần một cái quen thuộc. Hiểu rõ công pháp vận chuyển kinh mạch quá trình, đây chính là quá trình học tập, vừa rồi hai người tọa thiền nhập định, đúng vậy tại trí nhớ mới công pháp vận công lộ tuyến. Như vậy các ngươi hiện tại có thể phục dụng đan dược, trước mỗi người phục dụng một cái thối thể đan, sau đó tiếp tục vận công, chờ đem dược lực triệt để hấp thu mới có thể đình chỉ. Sở Kinh Thiên nói nói. Được. Hai người lên tiếng, riêng phần mình xuất ra một viên thuốc căn bảo, sau đó lập tức bắt đầu vận công. Sau một lát, hai người thân thể bên trong liền truyền ra một trận lộp cộp băng âm thanh, đó là bắp thịt tại dược lực tác dụng không ngừng cường hóa, kéo căng âm thanh. Sau đó, hai đỉnh đầu của người phía trên liền bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ sương mù toát ra về sau, lại sẽ bị hô hấp của hai người hấp thu đi vào, sau đó sau một lát lại từ đỉnh đầu toát ra, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại lấy. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, ý vị này cha mẹ tu luyện tiến nhập quỹ đạo, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Sau đó, hắn liền xuất ra cái viên kia nửa thánh xá lợi bắt đầu tu luyện. Đi qua tại Thiên Ma Thành giấu kín lúc cái kia hơn một tháng tu luyện, tu vi của hắn sớm đã đạt đến võ vương cảnh đệ cửu trọng. Mà đoạn thời gian gần nhất, tại nửa thánh xá lợi trợ giúp phía dưới, hắn lại ẩn ẩn cảm giác mình muốn đột phá đến võ tông cảnh giới. Vũ tông có thể mượn dùng luận võ vương thời kỳ càng nhiều thiên địa chi lực, mà lại có thể làm đến chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Từ đó về sau, giơ tay nhấc chân thời khắc, thiên địa chi lực thời khắc nương theo thiên không mặt đất, đối nó lại không khác biệt. Cường đại như vậy năng lực, để Sở Kinh Thiên đối với Vũ Tông sinh ra vô cùng chờ mong. Chỉ là hai cái này đại cảnh giới ở giữa tựa hồ có một lớp bình phong, cho nên hắn còn một mực không có thể đột phá. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên mở mắt. Đi qua một đêm tu luyện, hắn như cũ không có thể đột phá. Nhìn cha mẹ một chút, phát hiện hai người dược lực còn không có hấp thu kết thúc, hắn liền một thân một mình về đi đến trong phòng. Mà đêm qua đi theo Huyết Nguyệt lâu sát thủ tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ Ma Buộc, đã trong phòng chờ đợi. Kết quả như gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Mã gia lão tổ, gia chủ, cùng một số thành viên chủ yếu toàn bộ bị giết, còn lại phía dưới những nhân viên khác đều chạy trốn, kỳ tài sinh bị huyết nguyệt lâu người tiếp nhận, toàn bộ Mã gia đã không còn tồn tại. Ma Bộc nói, tốt, đã biết. Sở Kinh Thiên dứt lời, phất tay đem Ma Bộc thu vào Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, để nó tu luyện. Lúc trước hắn tiến vào huyễn ma bí cảnh thời điểm, Ma Bộc thực lực thực sự vũ tông đệ thất trọng, mà hắn tiến vào huyễn ma bí cảnh cùng đi ma tộc không gian thời gian 3 năm bên trong, Ma Bộc thực lực vậy mà tăng lên tới vũ tông đệ cửu trọng. Cái này khiến hắn đối Ma Bộc đột phá đồng dạng có rất lớn chờ mong, bởi vì Ma Bộc một khi đột phá, vậy hắn coi như có một cái võ hoàng cấp tử sĩ, đây chính là thường nhân cơ hồ không dám tưởng tượng. Ra khỏi phòng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đã tại lầu một chờ lấy hắn, hắn trực tiếp đi qua ngồi xuống. Mà lúc này, toàn bộ khách sạn đại sảnh đều là đang đàm luận chuyện của Mã Gia. Hôm qua, Mã Gia vẫn là Tân Nguyệt Thành mạnh nhất gia tộc một trong, nhưng là trong vòng một đêm, liền đã bị tiêu diệt, cái này tại Tân Nguyệt Thành đưa tới hoành động cực lớn. Bất quá, đối với chuyện này lòng biết rõ ba người tự nhiên không hứng thú lắng nghe, cũng không hứng thú lại bàn luận, nhìn nhau cười một tiếng, túi đầu ăn cơm. Ba người điểm tâm vừa ăn một nửa, liền bị một thanh âm cắt đứt, ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Nói chuyện chính là bán mì Hoành Thánh Giang Lão Hán, Sở Kinh Thiên làm sao đều không nghĩ tới, cái này Giang Lão Hán sẽ tìm đến hắn. Tốt, ngài mời đi theo ta. Ngây ra một lúc, Sở Kinh Thiên lập tức đứng dậy, mang theo Giang Lão Hán về tới gian phòng của mình. Sau lưng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đi theo, Giang Lão Hán lúc này đến rất kỳ quái, bọn hắn lo lắng nó đối Sở Kinh Thiên bất lợi. Chuyện của Mã Gia là các ngươi làm. Mới vừa vào phòng, Giang Lão Hán liền lập tức hỏi. Vâng. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nhẹ gật đầu. Sở dĩ do dự, hắn là lo lắng Giang Lão Hán là tới tìm thủ, nhưng là nghĩ đến sáng sớm hôm qua Giang Lão Hán khuyên bảo bọn hắn mà nói, lại cảm thấy không giống, cho nên mới cấp ra đáp án. Như vậy, các ngươi cùng Huyết Nguyệt Lâu, là quan hệ như thế nào? Giang Lão Hán lại hỏi. Tiền bối vì cái gì hỏi như vậy? Sở Kinh Thiên không có trả lời, mà là hỏi lại. Chiều hôm qua, Mã Gia gia chủ Mã Kim Hồng đi Huyết Nguyệt Lâu thuê sát thủ giết các ngươi. Nhưng là đêm qua, Mã Gia lại bị Huyết Nguyệt Lâu người tiêu diệt, nếu như các ngươi cùng Huyết Nguyệt Lâu không có quan hệ, làm sao có thể làm đến điểm này? Giang Lão Hán nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nói nói. Nói câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn tinh quang thiểm thước, căn bản không giống như là cái kia bán mì Hoành Thánh Lao đây. Tiền bối là bởi vì cái này tới tìm chúng ta. Sở Kinh Thiên lần nữa hỏi. Vâng. Giang Lão Hán gật đầu dứt khoát. Cái này cùng ngài có quan hệ gì sao? Sở Kinh Thiên không hiểu. Ngươi trả lời trước ta, các ngươi cùng Huyết Nguyệt Lâu đến cùng là quan hệ như thế nào? Giang Lão Hán không trả lời mà hỏi lại. Chúng ta có người bằng hữu tại Huyết Nguyệt Lâu ngồi ở vị trí cao. Trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên nói như thế nói. Giang Lão Hán là bởi vì Huyết Nguyệt Lâu tới tìm hắn nhóm, tại không có xác định đối Huyết Nguyệt Lâu thái độ là thiện vẫn là ác trước đó, hắn chỉ có thể trả lời như vậy, bởi vì quan hệ này đến Dạ Mặc. Ngồi ở vị trí cao, cao tới trình độ nào? Giang Lão Hán lập tức lại hỏi. Cái này. Tiền bối, ngươi đến nói cho ta biết trước, ngươi vì cái gì hỏi cái này chút? Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Sở Kinh Thiên nói nói. Ừm, nói đơn giản, ta cần cả người tại Huyết Nguyệt Lâu người vì ta nghe ngóng một số tin tức, mà lại là thân phận càng cao người càng tốt, bởi vì ta hỏi thăm tin tức, bình thường người có thể sẽ không biết nói. Giang Lão Hán nói nói. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái này Giang Lão Hán muốn gây bất lợi cho bọn họ, như vậy bọn hắn những người này, sợ là ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Vậy ngài muốn nghe được tin tức gì, ta có thể nhờ chúng ta người bạn kia hỗ trợ. Sở Kinh Thiên lại nói, hắn ngược lại là rất tình nguyện cho Giang Lão Hán bang bận điệu, để một cường giả như vậy thiếu nhân tình của mình, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Ngươi nói trước đi nói ngươi bằng hữu kia tại Huyết Nguyệt Lâu là thân phận gì a? Nếu như địa vị không đủ, nói ra cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Giang Lão Hán có chút bất đắc dĩ nói nói. Ta bằng hữu kia, là Huyết Nguyệt Lâu chủ đệ tử tử, Huyết Nguyệt Lâu tin tức, hẳn là không có gì nàng không biết. Nhìn Dạ Mặc một chút, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Cái gì? Thật chứ? Đông nhiên, Giang Lão Hán lại là phản ứng cực lớn, thân thể lóe lên, liền thật chặt bắt lấy Sở Kinh Thiên hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Thật, ta cam đoan. Sở Kinh Thiên nói, trong mắt lại hiện lên một vòng tim đập nhanh chi sắc. Giang Lão Hán tốc độ quá nhanh. Nhanh hắn căn bản ngay cả khả năng phản ứng đều không có, vừa rồi trong nháy mắt đó, Giang Lão Hán muốn giết hắn, hắn hiện tại đã là một người chết, liền tiến vào Thiên Đố Tháp đều khó có khả năng. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng cũng của hắn rất là hiếu kỳ, đến cùng là tin tức gì, có thể làm cho một cái siêu cấp cường giả kích động thành bộ dáng như vậy. Tốt tốt tốt. Giang Lão Hán liên tiếp nói ba chữ tốt, kích động liếm môi một cái, cái này mới nhìn Sở Kinh Thiên, có thể hay không mời ngươi giúp ta dẫn gặp một chút ngươi người bạn kia, chỉ cần hắn giúp ta thăm dò được ta cần tin tức, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Giang Lao Hán tuyệt thế cường giả như vậy nói ra bất kỳ giá nào bốn chữ này, cái này nhưng là không như bình thường, đủ thấy hắn muốn nghe được tin tức đối nó trọng yếu bực nào. Mà lại, đưa ra yêu cầu này thời điểm, Giang Lão Hán dùng chính là mời chữ, một người võ thánh cấp siêu cấp cường giả, đối bọn hắn những bọn tiểu bối này dùng mời chữ, cái này phân lượng cũng không nhẹ a. Tiền bối ngài nói quá lời. Sở Kinh Thiên vội vàng chỉ Dạ Mặc nói ra, ta bằng hữu kia chính là nàng, ngài muốn đánh nghe tin tức gì, nói thẳng chính là. Giang Lão Hán khẽ giật mình, ánh mắt chuyển hướng Dạ Mặc, ngươi là Huyết Nguyệt Lâu chủ đệ tử tử. Sư phụ ngươi tên gọi là gì? Dạ Mặc nhẹ gật đầu, ta. Sư phụ bản danh gọi là Bạch Tuyết Tình, tuy nhiên tại lúc tuổi già, nàng cho mình lên một cái tên khác, Sông Cùng Ngủ. Bạch Tuyết Tình, cũng chính là đời trước Huyết Nguyệt Lâu chủ, nàng dĩ nhiên không phải Dạ Mặc sư phụ, nhưng là tiếp nhận nó toàn bộ trí nhớ Dạ Mặc, lại là biết liên quan tới nó hết thảy. Sông Cùng Ngủ. Nghe được cái tên này, Sở Kinh Thiên theo bản năng nhìn Giang Lão Hán một chút, Giang Lão Hán, liền họ Giang. Sông Cùng Ngủ, Sông Cùng Ngủ, Sông Giang Lão Hán tự lẩm bẩm nhiều lần. Lúc này mới vừa nhìn về phía Dạ Mặc, cái kia, nàng hiện tại, thế nào? Hỏi câu nói này thời điểm, Sở Kinh Thiên đúng là từ Giang Lao Hán trong mắt thấy được một vòng kinh hoàng cùng lo lắng. Nàng Dạ Mặc nhìn cái này Giang Lao Hán, do dự một chút, tiền bối ngài tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng nhìn ra, cái này Giang Lao Hán chỉ sợ cùng Bạch Tuyết Tình quan hệ không tầm thường, cho nên nhắc nhở trước một chút. Nghe vậy, Giang Lao Hán hung hăng nhắm lại mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, ngươi nói đi. Nàng! Chết rồi. Dạ Mặc nói. Và anh. Bình tĩnh trong phòng, phảng phất đột nhiên gió nổi lên bạo, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế từ Giang Lão Hán trên thân bạo dũng mà ra. Khí thế kia mạnh, làm cho Sở Kinh Thiên cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Chương 532, yêu, không thể cô phụ. Giang Lão Hán khí thế mạnh, làm cho Sở Kinh Thiên cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn bờ và gờ tờ. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn ra. Đây là Giang Lao Hán có ý áp chế kết quả, nếu không có như thế, chỉ dựa vào cố khí thế này, liền có thể đem trong gian phòng đó đồ vật toàn bộ hủy đi. Đây chính là võ thánh cấp cường giả hủy thế, thật sự là quá mức kinh khủng. Sau một lát, phong bạo bình tĩnh lại, trong phòng cái kia để cho người ta áp lực hít thở không thông chậm rãi tiêu tán, không qua sông lão đây lại như cũ mặt âm trầm, khiến cho trong phòng tràn ngập một loại băng lãnh bầu không khí lưới vương đóng băng ngụy lòng của thiếu nữ. Tiền bối, ngài nén bi thương. Sở Kinh Thiên cho đến lúc này mới có thể mở miệng. Nàng, là chết như thế nào? Giang Lao Hán dây thanh phảng phất đột nhiên bị xé nứt, âm thanh biến cực kỳ khàn khàn. Nàng Dạ Mặc có chút không biết nói sao mở miệng. Bạch Tuyết Tình là muốn đối nàng tiến hành đoạt xá, kết quả sau cùng không thể thành công mà linh hồn tiêu tán, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Bạch Tuyết Tình đúng vậy bị nàng giết chết. Thế nhưng là, nàng cũng đã nhìn ra, cái này Giang Lao Hán đối Bạch Tuyết Tình cảm tình cực sâu, nàng nếu là nói ra, làm không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng, cũng chính bởi vì Giang Lão Hán đối Bạch Tuyết Tình cảm tình cực sâu, nhưng cũng để cho nàng căn bản không đành lòng lừa gạt đối phương. Nói đi, ta có thể tiếp thụ được. Giang Lão Hán thanh âm khàn khàn nói. Hắn coi là, Dạ Mặc là sợ hắn không tiếp thụ được. Nàng là, ta tới nói đi. Sở Kinh Thiên muốn giúp lấy giải thích, lại bị Dạ Mặc cắt ngang, nàng muốn ta đoạt xá, kết quả không thể thành công, sau cùng linh hồn tiêu tán. Dạ Mặc trung quy là nói ra nói thật, nàng thật sự là không muốn lừa gạt cái này dùng tình trí thâm láo giả. Mà tại nàng câu nói này rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người cùng nhau biến sắc, sau đó lách mình ngăn ở Dạ Mặc trước người, đề phòng nhìn lấy Giang Lao Hán. Quả nhiên A, lúc này mới hướng nàng tìm đường chết phong cách A. Vượt quá ba người dự kiến, Giang Lao Hán lại phảng phất sớm biết, cực kỳ bình tĩnh, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Mặc, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nói thật. Sở Kinh Thiên ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ tình huống, rõ ràng là dùng tình trí thâm, tại sao có phản ứng như vậy? Các ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái a. Giang Lao Hán mang trên mặt một tia bi thống cùng bất đắc dĩ hỗn hợp thần sắc, nếu như các ngươi có hứng thú, liền đến ngồi xuống, ta cho các ngươi kể chuyện xưa. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người liếc nhau, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Xem ra, Giang Lao Hán là sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Tại rất nhiều năm trước, Giang Lão Hán ánh mắt không có tiêu điểm nhìn qua trên bàn ấm trà, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Mà Sở Kinh Thiên ba người cũng rốt cuộc hiểu rõ Giang Lão Hán tại sao lại là phản ứng như vậy. Giang Lão Hán cùng Bạch Tuyết Tình có thể nói là thanh mai trúc mã, hai người sư xuất đồng môn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dần dần liền sinh ra cảm tình, cũng liền mến nhau. Về sau, hai người cùng một chỗ hành tẩu đại lục, rất nhanh liền xông ra không nhỏ danh tiếng. Tại lúc ấy niên đại đó, hai người có thể nói là mọi người đều biết Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ từ, theo tuổi tác dần dần biến lớn, thực lực của hai người càng ngày càng mạnh, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng ngay lúc này, hai người nhưng bởi vì tương lai cách sống sinh ra khác nhau. Giang Lao Hán trong lòng, một lòng chỉ có Bạch Tuyết Tình, cho nên tại chán ghét vĩnh viễn chiến đấu chém giết về sau, hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, cùng Bạch Tuyết Tình gần nhau cả đời, yên tĩnh sống quãng đời còn lại. Nhưng là, Bạch Tuyết Tình tại quen thuộc đám người khen ngợi cùng ánh mắt tán thưởng về sau, trong lòng muốn nhìn lại bắt đầu bành trướng, nàng vậy mà muốn thành lập một thế lực, để người của cả đại lục đều đối nó thần phục, vì đó hiệu chung, đối nó cúng bái Hỏa Ảnh Phu Nhân Tử Thần Hỏa Ảnh. Ý nghĩ như vậy, tại Giang Bất Đồng xem ra, căn bản không có khả năng thực hiện, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có nào đó cái thế lực có thể làm cho tất cả mọi người thần phục, bao quát lúc ấy liền đã tồn tại kháng ma liên minh đều không được. Nhưng là, khi đó Bạch Tuyết Tình lại phảng phất tẩu hỏa nhập ma, căn bản nghe không vô Giang Lao Hán khuyên can, thậm chí tại một lần hai người cãi lộn về sau, liền bị tức giận rời đi. Về sau Giang Lao Hán khổ tìm nhiều năm, cũng rốt cuộc không có có thể tìm tới Bạch Tuyết Tình tung tích. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, ta mới biết nói, nàng tuy nhiên không thể thành lập một cái để toàn bộ đại lục thần phục thế lực, nhưng lại không biết dùng biện pháp gì thay Huyết Nguyệt Lâu chủ vị trí, thành Huyết Nguyệt Lâu chủ. Giang Lao Hán trong thanh âm mang theo một tia thương cảm, thế là, ta liền trăm phương ngàn kế muốn nghe ngóng tin tức của nàng, nhưng là vô luận ta dùng hết biện pháp gì, lại đều tìm tới không đến một chút xíu manh mối, thẳng đến vừa rồi các ngươi nói cho ta biết chuyện của nàng. Thoại âm rơi xuống, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Đây thật ra là cái rất bài cũ cố sự, nhưng là cuối cùng này kết quả, lại làm cho Sở Kinh Thiên ba người không khỏi có chút thổn thức, cũng vì hai người cảm thấy đáng tiếc. Dạ Mặc thở dài, nói ra, Bạch Tuyết Tình trở thành Huyết Nguyệt Lâu chủ không lâu về sau, liền trọng thương bất trị, chỉ là tu vi cao thâm, cho nên linh hồn mới lấy bảo tồn lại, vì phòng ngừa cựu gia trả thù, nàng phong tỏa chỗ có tin tức, cho nên ngài tự nhiên là không nghe được bất cứ tin tức gì. Cái này cũng có thể đúng vậy mệnh đi. Giang Lao Hán trong mắt mang theo một tia đắng chát, ngươi mới vừa nói, nàng lúc tuổi già cho mình đổi tên gọi sông cùng ngủ sự tình, là thật sao? Vâng. Dạ Mặc lập tức nhẹ gật đầu. Đến giờ khắc này, nàng đã xác định, Bạch Tuyết Tình sở dĩ đổi tên gọi sông cùng ngủ, kỳ thực đúng vậy một cái mỹ hảo nguyện vọng, hy vọng có thể cùng Giang Lao Hán hữu duyên cùng ngủ. Sông cùng ngủ. Giang Lao Hán nhẹ giọng tự nói lấy, trong lòng của nàng, cuối cùng vẫn là có ta, có lẽ nàng lúc tuổi già, đã từng có hối hận đi. Âm thanh rơi xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía Dạ Mặc, như vậy ngươi hẳn là đương nhiệm Huyết Nguyệt Lâu chủ. Mà lại, ngươi hẳn không phải là đồ đệ của nàng đi. Ừm, tại nàng chết. Sau khi chết, là ta tiếp trưởng Huyết Nguyệt Lâu, ta cũng xác thực không phải đồ đệ của nàng, nàng bồi dưỡng ta, chính là vì đoạt xá. Dạ Mặc bình tĩnh nói nói. Đến lúc này, đã không có bất luận cái gì cần thiết giấu giếm, Giang Lão Hán rõ ràng cũng sẽ không bởi vì những chuyện này ra tay với bọn họ. Ai? Nàng cũng coi là chết chưa hết tội. Giang Lao Hán thở dài, sau đó nhìn lấy Dạ Mặc, nghiêm túc nói ra, Huyết Nguyệt Lâu mặc dù là bảng đại sát thủ tổ chức, nhưng là tổ chức bản thân cũng không phân chính tà, nó lại biến thành cái dạng gì, hoàn toàn quyết định bởi tại lãnh đạo giả ý nghĩ, cho nên thật tốt vận dụng cố lực lượng này đi, hy vọng ngươi đưa nó dùng để vì nhân tộc làm chút cống hiến. Ta hiểu rồi. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Như vậy, lão đầu tử sau cùng còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Giang Lão Hán nói nói. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định vì ngài làm tốt. Dạ Mặc nói. Giang Lão Hán nhìn lấy Dạ Mặc, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Đúng vậy, hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi có thể đem ta cùng nàng hợp táng cùng một chỗ. Ngươi hẳn là biết thân thể của nàng táng ở nơi nào. Được rồi, ta đáp ứng. Dạ Mặc không chút do dự đồng ý, cái này đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Cảm ơn chìm sủng trí tôn hoàng hậu. Giang Lao Hán nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, tiểu gia hỏa nói đi, ngươi có yêu cầu gì, ta nói, nếu như ngươi có thể giúp ta thăm dò được tin tức, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sở Kinh Thiên lắc đầu, mấy câu sự tình mà thôi, tiền bối không cần để ở trong lòng. Đối với các ngươi tới nói là mấy câu, nhưng với ta mà nói, lại là giải quyết xong làm phức tạp ta nửa đời một nỗi lòng, ân tình này ta không thể không còn. Giang Lao Hán ngữ khí 10 phần kiên định, nói đi, có yêu cầu gì? Tiên bối, ta thật không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Sở Kinh Thiên đồng dạng là rất kiên định lắc đầu. Lúc đầu, hắn là muốn cho Giang Lão Hán bang hắn nghe ngóng cho Như Mộng Tố Thể cần thiết cái kia ba món đồ, nhưng là đang nghe xong đem lão mồ hôi hai người cố sự về sau, hắn lại là không mở miệng được. Hắn cảm giác mình nếu quả như thật làm như vậy, đó là đối tình yêu một loại khinh nhẫn. Cái kia vật này ngươi cầm đi. Giang lão hán đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên, ta không muốn nợ người nhân tình, mà lại đồ vật trong này đối ta cũng không còn tác dụng gì nữa, ngược lại là cho ngươi, có lẽ còn có thể phát huy chút tác dụng. Cái này, tốt ta, cái kia liền đa tạ tiền bối. Nhìn Giang lão hán thái độ kiên quyết, Sở Kinh Thiên cũng liền không có từ chối nữa, nhận lấy giới chỉ. Ừm. Giang lão hán nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Dạ Mặc, tiểu cô nương, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Quên không, Dạ Mặc nói còn chưa dứt lời liền ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn lấy Giang lão hán, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nàng rõ ràng cảm giác được, Giang lão hán thể nội sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt liền không còn một tia sinh cơ. Giang lão hán tự đoạn sinh cơ. Tiền bối, tiền bối. Sở Kinh Thiên cũng cảm thấy không đúng, biến sắc, lập tức vọt tới Giang lão hán trước người. Thế nhưng là đã chậm, Giang lão hán như cũ như trước đó như vậy ngồi, mang trên mặt cười, nhưng cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Một người võ thánh cấp cường giả mình muốn chết, bọn hắn làm sao có thể cản được. Ai, đem tiền bối gì thể nhận lấy đi. Chỉ ít, hắn là mang theo cười đi, rất an tưởng. Hồi lâu, Sở Kinh Thiên cái này mới khe khẽ nói một câu. Nếu như Giang lão hán nguyện ý, hắn còn có thể sống cực kỳ lâu, nhưng là vì sống cùng ngủ ba chữ, lại là lựa chọn tự đoạn sinh cơ. Dạng này đem sinh tử không để ý ái tình, mang cho hắn rất lớn xúc động. Bạch Tuyết Tình, nếu như ngươi sau khi chết có biết, hy vọng ngươi có thể trân quý Giang tiền bối đi. Dạ Mặc nhẹ nói lấy. Tại nàng tiếp thu trong trí nhớ, Bạch Tuyết Tình thực sự không phải người tốt lành gì, nhưng chính là như vậy một cái không thế nào người tốt, lại đạt được Giang lão hán cái kia đến chết cũng không đổi yêu, cho nên nàng mới có thể nói một câu như vậy. Có chút yêu là không thể cô phụ. Đối Giang lão hán di thể thi lễ một cái, nàng lúc này mới cẩn thận đem Giang lão hán di thể thu vào. Sau đó, trong phòng người đúng vậy trầm mặc, Giang lão hán chết, để bọn hắn đều cảm giác có chút nặng nề. Thẳng đến hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, có lẽ, chúng ta không nên cảm thấy nặng nề, mà là hẳn là thay Giang tiền bối hai người cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên chết rồi, nhưng bọn hắn chung quy là gặp nhau. Chương 533, thực lực manh liệt thăng. Nghe được Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cảm thấy nặng nề tâm tư đều bình phục một số. Chính như Sở Kinh Thiên nói, có lẽ dạng này kết quả, đối Giang lão hán cùng Bạch Tuyết Tình hai người mà nói, mới là tốt nhất. Chỉ ít, cái này một đôi tách ra hơn nửa cuộc đời người yêu, rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Dạ Mặc ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta nghĩ một lát liền lên đường hồi máu tháng bí cảnh, dạng này Giang tiền bối cùng Bạch Tuyết Tình, cũng liền có thể sớm một chút đoàn tụ. Kỳ thực, nàng vốn chính là muốn trở về, chỉ bất quá một mực bỏ không được rời đi. Cho nên muốn mấy người Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người khôi phục thực lực về sau lại cử động thân, nhưng là Giang lão hán sự tình, lại là để cho nàng đã quyết định hiện tại liền đi quyết tâm. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên không có ngăn cản, hắn có thể minh bạch Dạ Mặc ý nghĩ. Vậy ta đi ra ngoài trước đi dạo một chút. Thương Diệp nói, đứng dậy phòng nghỉ ở giữa chi đi ra ngoài. Hai người này phân biệt sắp đến, nhất định có rất nhiều lại nói, hắn đến cho hai người lưu chút không gian. Vô luận ngươi về sau muốn qua dạng gì sinh hoạt, ta đều chọn bồi ở bên cạnh ngươi. Thương Diệp sau khi đi, Dạ Mặc nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại khó tả trầm tĩnh. Giang lão hán cùng Bạch Tuyết Tình tình cảm bi kịch, để trong lòng của nàng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ, nàng không muốn dạng này bi kịch cũng phát sinh ở nàng và Sở Kinh Thiên trên thân. Kỳ thực Sở Kinh Thiên âm thanh cũng cực kỳ bình tĩnh, ta là một cái ngực người không có chí lớn. Lúc mới bắt đầu nhất, ta liều mạng tu luyện, chính là vì báo thù, Thiên Huyền bảy đại gia tộc khiến cho ta Sở gia bị tiêu diệt. Ta muốn vì gia tộc, vì tộc nhân báo thù. Về sau thù đã báo, nhưng lại ngoài ý muốn đã biết cha mẹ hạ lạc, thế là ta lại liều mạng tu luyện, vì chính là cứu ra cha mẹ. Bây giờ, cha mẹ cứu ra, chỉ cần sẽ giúp trợ như mộng tái tạo thân thể, ta cũng không có cái gì lo lắng. Đến lúc kia, ta muốn làm, đúng vậy qua đơn giản một chút, cuộc sống mình muốn mà thôi, sau đó thuận tiện lấy, từng bước một hướng đi võ đạo đỉnh phong, cảm thụ một chút đó là dạng gì cảm giác. Đương nhiên, ta rất thanh thuần những chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, là mạnh không cầu được, cho nên coi như cả đời này vô duyên võ đạo đỉnh phong, ta cũng không tiếc nuối. Còn có một câu, ta muốn nói cho ngươi, chờ thật đến Liêu Vô Khiên quải thời điểm, làm cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ, cho nên, Giang tiền bối bọn hắn dạng này bi kịch, là tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người chúng ta. Bá. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, cũng cảm giác một làn gió thơm đập vào mặt, một cái nhu mềm, uyển chuyển thân thể bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn, sau đó trên môi của hắn, cảm nhận được quen thuộc cấm áp. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, hắn cùng Dạ Mặc ở chung lâu như vậy đến nay, đây là Dạ Mặc lần thứ nhất chủ động hôn hắn. Tuy nhiên một giây sau, hắn liền nhiệt tình đáp lại, đêm lúc này mực, cần thái độ của hắn. Hồi lâu, rời môi. Dạ Mặc trong mắt mang theo thật sâu tình ý, ta sẽ mau chóng xử lý xong huyết nguyệt bí cảnh sự tình, sau đó đi Thương Long tìm ngươi, sau đó, ta liền rốt cuộc không muốn cùng ngươi tách ra. Giúp ta cùng bá phụ bá mẫu cáo biệt. Âm thanh rơi xuống, Dạ Mặc lần nữa thật sâu hôn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Lại ở lại, nàng liền lại không nỡ đi, còn có chính là, sớm một giây rời đi, nàng mới có thể sớm một giây trở về. Cẩn thận một chút. Sở Kinh Thiên không có ngăn cản, hắn hiểu được Dạ Mặc ý nghĩ. Sau một lát, Thương Diệp đi tiến gian phòng, Dạ Mặc cứ đi như thế. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đi thôi. Sở Kinh Thiên nói, mang theo Thương Diệp về tới Thiên Đô Tháp, sau đó để Tiểu Phi mang lấy bọn hắn, hướng Thương Long vị trí, bay vút đi. Thiên Đô Tháp bên trong. Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan đều đã luyện hóa xong thối thể đan dược lực, lúc này thực lực của hai người đều đã đạt đến luyện thể cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể đột phá đệ nhị trọng. Thế nào, có chuyện gì không? Giang Bích Lan bén nhạy phát hiện Sở Kinh Thiên tâm tình không đúng. Sở Kinh Thiên thở dài, đem Giang Lão Hán sự tình, cùng cha mẹ nói một lần. Không nghĩ tới, cái kia Giang Lão Hán vậy mà cũng là một cái người si tình. Sở Chấn Hùng không khỏi cảm khái nói. Mà Giang Bích Lan, thì là đã đỏ lên con mắt. Còn có chính là, Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, chúng ta bây giờ chính phi hướng Thương Long, dự tính trên đường có thể muốn bay 3 tháng. Mặt khác, Dạ Mặc đã về nhà mình đi, để cho ta giúp nàng hướng các ngươi cáo biệt. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể để Dạ Mặc đi một mình, nhiều không an toàn. Giang Bích Lan lập tức nói. Nàng là rất ưa thích Dạ Mặc, cũng sớm đã tương Dạ Mực trở thành người một nhà. Không có việc gì, nàng có người bảo hộ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, các ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi, tranh thủ trở về đến Thương Long thời điểm, có thể đem thực lực tăng lên. Dứt lời, hắn lại lấy ra hai cái ngọc giản đưa cho hai người, nói ra, đây là hai loại luyện thể công pháp, các ngươi hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Hai người hiện tại mới là luyện thể đệ nhất trọng, tu luyện luyện thể công pháp, không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể khiến cho bọn hắn thị thể cường độ biến so với bình thường võ giả mạnh hơn, có thể nói là nhất tiễn song điêu, rất nhiều chỗ tốt. Đối với mình nhi tử xuất ra loại đẳng cấp cao vật phẩm, hai người cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện, lập tức cầm ngọc giản lên tu luyện. Mà Sở Kinh Thiên, thì là tại giao phó Như Mộng Chiếu Khán về sau, liền lách mình đi tới đệ tứ tầng. 3 tháng này đi đường thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí, hắn muốn tranh thủ trở về đến Thương Long thời điểm, đột phá Vũ Tông. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đúng vậy gần 3 tháng. Lúc này, Sở Kinh Thiên bọn hắn, khoảng cách Thương Long còn có không đến 2 ngày lộ trình. Mà đi qua đoạn thời gian này gần như hết sức chuyên chú, không ngủ không nghỉ tu luyện, Thiên Đô Tháp bên trong mấy người thực lực, đều có cực bay vọt mạnh. Đầu tiên là Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người. Tại Linh Khí Chi Hải, các loại đan dược, đẳng cấp cao công pháp mấy người loại có trồng lợi điều kiện phụ trợ phía dưới, thực lực của hai người đều đã đạt đến ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng thứ đỉnh phong, lại không lâu nữa, liền có thể ngưng đan, chính thức bước vào đan vũ cảnh. Thực lực như vậy, đã khôi phục hai người tu vi bị phế trước thủy chuẩn, nhất là Giang Bích Lan, thậm chí đã vượt qua trước đó. Nhanh như vậy khôi phục tốc độ, cũng thực là để cho hai người chấn kinh hồi lâu. Sau đó là Thương Diệp. Thực lực tăng lên tới võ vương cảnh đệ bắt trọng về sau, hắn lấy được cái kia 5 cái linh hồn cảm ngộ liền đã bộ sử dụng hết, tuy nhiên tại gần đây 3 tháng trong tu luyện, hắn vẫn là bằng vào mình lĩnh hội, đem thực lực tăng lên tới võ vương cảnh đệ cửu trọng. Mà sở dĩ có thể có tốc độ nhanh như vậy, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tầng thứ 4 nguyên tố ý chí hiện ảnh. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên tố ý chí quan sát, học tập, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ điều kiện, tu vi của hắn tăng lên. Làm sao có thể không vui? Cái thứ 3, không thể không nói một chút ma buộc. Liên tại bọn hắn phi hành 2 tháng thời điểm, ma buộc đã đột phá, chân chính bước vào vũ hoàng cảnh giới. Cái này cũng khiến cho Sở Kinh Thiên thủ hạ, có một cái võ hoàng cấp đường tử sĩ. Phải biết, phệ hồn hắc trùng năng lượng cao nhất mục tiêu công kích, cũng chính là vũ tông mà thôi. Vũ hoàng cường giả bởi vì có thể phóng thích không gian phong tỏa, có thể nhẹ nhõm để phòng phệ hồn hắc trùng đốt, cho nên dựa theo bình thường tới nói, coi như có được phệ hồn hắc trùng cũng không có khả năng có thể khống chế một cái vũ hoàng cường giả. Loại tình huống này, ma buộc liền lộ ra phá lệ chân quý, Sở Kinh Thiên dứt khoát liền đem trở thành một lá bài tẩy. Sau cùng muốn nói, tự nhiên là Sở Kinh Thiên. Đi qua gần 3 tháng tu luyện, Sở Kinh Thiên cũng rốt cục tại hơn 10 ngày trước đó đột phá, chính thức bước vào võ tông cảnh giới. Mà lúc này Sở Kinh Thiên cũng mới vừa vặn 24 tuổi mà thôi. Một cái 24 tuổi vũ tông, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, vậy cũng là xưa nay chưa từng có tồn tại, nói ra, đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng. Ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, hắn thông huyệt luyện thể cũng có tăng lên rất nhiều. Lúc này, hắn đã thông huyệt đạo số lượng đã đạt đến 129 huyệt, thịt thể lực lượng cũng tăng lên tới 513,000 cân. Thịt thể lực phòng ngự càng là đạt đến vũ tông đệ nhất trọng võ giả không thể gây tổn thương cho trình độ. Có thể nói, đi qua 3 tháng này tu luyện, Sở Kinh Thiên thực lực đã có một cái cự bay vọt mạnh. Mà đúng lúc này, như mộng âm thanh đột nhiên tại đầu góc hắn vang lên, "Chủ nhân, Thiên Đấu Tháp đệ ngũ tầng, tựa hồ có thể mở ra. Đi, đi xem một chút." Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức nói. Bởi vì không biết thực lực gì mới có thể mở ra Thiên Đấu Tháp đệ ngũ tầng, cho nên hắn đối cái này đệ ngũ tầng thế nhưng là tràn đầy mong đợi. Trước đó, hắn mỗi lần thực lực tăng lên, đều muốn nhịn không được đi thử xem, nhưng vẫn không có thể mở ra. Không nghĩ tới, hắn vừa đột phá vũ tông, cái này đệ ngũ tầng liền mở ra, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là cái cực tốt tin tức. Lập tức, như mộng mang theo Sở Kinh Thiên, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở đệ ngũ tầng. Ngay tại Sở Kinh Thiên mấy người sắp trở lại Thương Long thời điểm, Dạ Mặc đi qua 3 tháng phi hành 43, cũng về tới Huyết Nguyệt bí cảnh. Nàng trở lại bí cảnh làm chuyện thứ nhất, đúng vậy đi thẳng tới Bạch Tuyết Tình táng thân chỗ. Vì che giấu hai mắt người, Bạch Tuyết Tình không có phần mộ, thân thể của nàng liền chôn ở lúc trước nó bế quan gian thạch thất kia phía dưới. Dạ Mặc đầu tiên là để cho người ta đem Bạch Tuyết Tình hài cốt đào lên, sau đó lại lần nữa tại bí cảnh bên ngoài tìm chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, đem Giang lão hán di thể cùng Bạch Tuyết Tình hài cốt táng ở cùng nhau. Mà liền tại phần mộ thành hình trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Xuy. Một trận cực kỳ thanh âm rất nhỏ, đột nhiên từ cái kia mộ phần đỉnh cao nhất vị trí vang lên, sau đó liền gặp được một sợi mắt trần có thể thấy đào khói bụi, từ mộ phần trên đầu xông ra. Cái kia một sợi khói bụi cực nhỏ, giống như là nhóm lửa một sợi dây hương toát ra khói, nhưng kỳ quái là, cái kia khói xuất hiện về sau, vậy mà không tiêu tán, mà là tại mộ phần trên không tam xích chỗ lượn vòng lấy. Đột nhiên thấy cảnh này, Dạ Mặc không khỏi ngây ngẩn cả người, mộ phần bốc lên khói xanh nàng ngược lại là nghe người ta nói qua, nhưng là cái này phân sắc khói bụi, thật sự là quá kỳ quái. Tuy nhiên một giây sau, trong mắt của nàng liền đột nhiên hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ là chương 534, hư không chi môn. Thiên Đấu Tháp đệ ngũ tầng, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng rất nhiều lần suy nghĩ qua đệ ngũ tầng đến cùng có cái gì, lại sẽ có như thế nào tác dụng, nhưng xưa nay không nghĩ tới, lại là hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng. Đây là một gian ước chừng gần 100 mét vuông thạch thất, ở thạch thất vị trí trung ương, xếp thành một hàng để đó 10 phiến. Đại môn. Không sai, đúng vậy đại môn. Cái này 10 phiến môn, mỗi một phiến đều là cao 2 mét, gần rộng 3 mét. Nhìn chất liệu tựa như là từ ngọc thạch chế tác mà thành, mỗi một phiến đều mang khung cửa cùng một cái bệ, vững vàng đứng ở đó, giống như là mới từ một ít công trình kiến trúc bên trên tháo ra. Đây là cái gì? Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn về phía Như Ngộng. Những này môn ngoại trừ là dùng ngọc thạch chế tác bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù, cho nên hắn thực sự là nghĩ không ra, những này môn đến cùng có làm được cái gì? Tuy nhiên căn cứ Thiên Đấu Tháp mấy tầng trước biểu hiện đến xem, hắn biết nói. Những này môn nhất định lấy tác dụng rất lớn. Chủ nhân, ngài nhìn xem cái này liền đã biết. Như Mộng nói, từ trong đó một cánh cửa đằng sau lấy ra một khối ngọc giản cho hắn. Sở Kinh Thiên chú ý tới, Như Mộng cầm ngọc giản trên cánh cửa kia có một cái lớn chừng bàn tay kim sắc hình tròn tiêu ký, đó là còn lại 9 cánh cửa trên đều không có. Tiếp nhận ngọc giản, hắn lập tức đem tinh thần thăm dò vào trong đó, bắt đầu xem xét. Chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt của hắn liền lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, bất quá hắn vẫn là ép hạ cảm xúc. Tiếp tục nhìn xuống. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên tâm thần rồi mới từ trong ngọc giản lui đi ra, chỉ là trên mặt của hắn, lại như cũ mang theo khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Ngọc giản này bên trên nội dung kỳ thực cũng không nhiều, sở dĩ dùng 10 phút đồng hồ mới xem xong, là bởi vì hắn nhìn 3 lần, trong lúc này cho quá mức chấn kinh, hắn sợ mình nhìn lầm. Mà 3 lần sau khi xem xong, Sở Kinh Thiên mới xác định, hắn nhìn thấy hết thảy đều là thật. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, cái này 10 cánh cửa được gọi là hư không chi môn, mà bọn hắn tác dụng đúng vậy, xuyên việt hư không. Sở Kinh Thiên sở dĩ như vậy chấn kinh, cũng là bởi vì chức năng này thật sự là quá nghịch thiên. Phải biết, cho dù là võ cường giả thần cấp, cũng chỉ có trong đó một bộ phận rất nhỏ có thể lĩnh ngộ xuyên việt hư không năng lực, nhưng là có những này hư không chi môn, hắn một cái võ tông cấp võ giả cũng thì tương đương với có được võ thần cấp cường giả mới có năng lực, loại tình huống này, dùng biến thái đều đã không cách nào hình dung. Mà cái này hư không chi môn sử dụng phương thức, cũng cực kỳ đơn giản. Mười đạo hư không chi môn, có kim sắc tiêu ký cái kia là cửa chính, còn lại phía dưới 9 cái toàn bộ đều là phó môn. Sở Kinh Thiên có thể đem 9 phiến phó môn thả tại bất luận cái gì địa phương, mà hắn chỉ muốn nắm giữ lấy cửa chính, liền có thể tùy thời tùy chỗ thông qua cửa chính đến 9 cái phó môn vị trí. Đồng dạng, thông qua 9 cái phó môn, cũng có thể đến cửa chính vị trí, chỉ bất quá, từ phó môn đến cửa chính, cần Sở Kinh Thiên cho phép mới được, nếu không không cách nào truyền tống. Mà lại, cái này 10 cái môn phòng ngừa vị trí cũng không có khoảng cách hạn chế, chỉ cần không phải ở vào nhân tộc cùng ma tộc dạng này khác biệt không gian, bao xa đều có thể. Trọng yếu nhất là, cái này loại truyền tống là trong nháy mắt. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên cái này một giây bước vào cửa chính, một giây sau liền có thể đến tới tùy ý phó môn sở tại địa, cái này so nó cực xa cách truyền tống vậy nhưng nhanh nhiều lắm. Như ngộng, cái này thiên đố tháp nguyên chủ nhân, rốt cuộc là ai? Sở Kinh Thiên dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Như ngộng. Hư không chi môn thủ đoạn như vậy, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí theo hắn biết, liền liên tục đối kháng ma liên minh cũng không có thủ đoạn như vậy, cái này căn bản đã vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng lý giải. Lao chủ nhân nói, chờ thực lực của ngài đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên thì sẽ biết. Như Mộng nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, Như Mộng nói như vậy, hắn coi như hỏi tiếp, cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên cười khổ một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn có thể sớm một chút đột phá, như vậy Dạ Mặc thời điểm ra đi, liền có thể mang đi một cái phó môn, như vậy Dạ Mặc tới tìm hắn thời điểm, vậy coi như dễ dàng hơn. Đáng tiếc, hắn đã chậm 3 tháng. Nhưng là lại tưởng tượng, hắn cảm thấy lúc này đột phá cũng không tệ, chí ít dạng này, trở về Thương Long về sau, hắn liền có thể lưu lại một phiến phó môn, về sau muốn gặp cha mẹ, có thể tùy thời trở về, cũng là rất không tệ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn hơi khá hơn một chút, tay vừa lộn, đem 10 phiến hư không chi môn đều thu vào giới chỉ, lách mình về tới tầng thứ nhất. Cha mẹ hai người đều tại tu luyện, hai người đều nghĩ đến muốn sớm một chút đột phá đan vũ, như thế bọn hắn liền có thể mình phi hành, bị nhốt 7-8 năm, bọn hắn đều bức thiết muốn có được năng lực phi hành. Thế là, Sở Kinh Thiên cũng liền không có quấy rầy hai người, tiếp tục tu luyện. Sau đó, lại là 2 ngày phi hành, Tiểu Phi rốt cục đạt tới bọn hắn mục đích lần này, Thương Long Học Viện. Chỉ là, khi Tiểu Phi tại khoảng cách Thương Long Học Viện không xa trong rừng rậm dừng lại thời điểm, Sở Kinh Thiên lông mày, lại là không khỏi nhíu lại. Lúc này Thương Long Học Viện lại bị người cho vây quanh. Học viện bên ngoài cửa chính, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người, ở giữa hư không cũng có đại lượng võ giả tại xoay quanh, Sở Kinh Thiên thậm chí thấy được không ít võ tông cấp cường giả. Nếu không có hộ viện đại trận đã khởi động, những người này sợ là đã xông vào. Tuy nhiên lúc này, cái kia hộ viện đại trận quang mang nhìn lấy đã có chút tối nhạt, hiển nhiên lại kiên trì không được bao lâu. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên mang theo Thương Diệp lách mình xuất hiện tại trong rừng rậm. Sau đó hướng phía học viện đại môn trước mặt đi tới, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái này Thương Long Học Viện hộ viện đại trận cũng nhanh muốn hỏng mất đi. Không sai, chúng ta ở chỗ này đã vây quanh bọn hắn 3 tháng, liền coi như bọn họ có lại nhiều linh thạch, đoán chừng cũng phải hao hết. Ta nhìn chưa hẳn, đều đến bây giờ, Thương Long Học Viện vẫn là không ai đi ra đàm phán, xem ra hẳn là có chỗ ỷ lại. Hừ, ngươi quá đề cao Thương Long Học Viện. Chúng ta người nơi này, đó cũng đều là tập hợp chung quanh mấy cái vương triều cao thủ, nó Thương Long Học Viện mạnh hơn, cao thủ số lượng có thể có chúng ta nhiều. Vậy cũng đúng. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người vừa mới vừa đi tới phía ngoài đoàn người vây, liền nghe đến đám người chung quanh bên trong truyền ra nghị luận. Nhưng cái này lại làm cho hắn càng thêm nghi ngờ. Chung quanh mấy cái vương triều cao thủ vậy mà cùng đi vây khốn Thương Long Học Viện, Thương Long Học Viện người, đến cùng làm cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình. Các ngươi nói, cái kia bí cảnh bên trong sẽ có thứ gì bảo vật? Không rõ ràng à, tuy nhiên căn cứ truyền tới tin tức, cái kia bí cảnh chủ nhân, chí ít cũng là một vị võ cường giả thần cấp, cho nên, bên trong bảo vật nhất định không thể thiếu. Cái này Thương Long Học Viện cũng thế, vậy mà muốn nuốt một mình cái này toàn bộ bí cảnh bảo vật, cũng không sợ bị nghẹn chết. Đúng đấy, nếu như đại trận này phá Thương Long Học Viện còn không thỏa hiệp, như vậy đoán chừng về sau, trên đời này liền không còn có Thương Long Học Viện. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp liếc nhau, rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Thương Long Học Viện vậy mà phát hiện một chỗ bí cảnh, cái này thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Thương Lô Vương Triều ở vào đại lục góc Tây Bắc, phóng tầm mắt nhìn đại lục, nơi này đơn giản đúng vậy một cái vắng vẻ xó xỉnh, tại sao có thể có võ cường giả thần cấp chạy đến nơi đây đi mở mang bí cảnh? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, cùng Thương Diệp cùng một chỗ chậm rãi thối lui ra khỏi đám người, sau đó hướng phía Long Ngâm Sơn Mạch bay vút đi. Thương Long Học Viện lưng tựa Long Ngâm Sơn Mạch, hắn biết nơi đó có lưu một cái ra vào thầm nghĩ, hắn đến tranh thủ thời gian trở lại học viện, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Thương Long Học Viện, Đại Thính Nghị Sự. Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham mấy người hơn 30 học viện nòng cốt nhân vật toàn bộ tụ tập ở chỗ này, thương nghị đối sách. Làm sao bây giờ? Mọi người có ý nghĩ gì? Nói chuyện chính là Chu Phó Viện trưởng. Trải qua hơn 3 năm tu luyện, hắn lúc này cũng đã bước vào võ tông cảnh giới. Chúng ta dự trữ linh thạch đã không nhiều lắm, đã kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó những người kia sống tới, vậy chúng ta những năm này khổ tâm kinh doanh hết thảy, liền đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Bách Nham bất đắc dĩ nói nói. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem chuyện này nói cho Kinh Thiên. Chu Phó Viện thở dài một cái. Lúc trước, Sở Kinh Thiên trước khi đi đem học viện giao cho bọn hắn quản lý, hy vọng có thể thành lập một cỗ thuộc về bọn hắn thế lực của mình, nhưng là hiện tại học viện lại đứng trước bị tiêu diệt, để trong lòng của hắn rất là hổ thẹn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có dạng này, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, cho hắn phát truyền tin ngọc giản đi. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu. Lúc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là không muốn đánh nhiễu Sở Kinh Thiên, nhưng là hiện tại, thật sự là không có biện pháp. Không cần, ta trở về. Ngay tại Chu Phó Viện trường xuất ra truyền tống trận bản thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào. Nghe được cái thanh âm này, trong đại sảnh đám người cùng nhau giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn phía ngoài cửa, cái thanh âm này, bọn hắn quá quen thuộc. Sư phụ, các vị tiền bối, đã lâu không gặp. Theo âm thanh, Sở Kinh Thiên mỉm cười đi vào đại sảnh. Thương Diệp không cùng đến đại sảnh, mà là trực tiếp đi tìm Thương Hoài Thiên đi. Trở về liền tốt. Sở tiểu ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha ha, Sở tiểu ca, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, trong đại sảnh một đám người cùng nhau tiến lên, đem Sở Kinh Thiên vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Nhìn lấy quanh người cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy đều là cảm động, những người này là hắn chân chính người một nhà. Mỗi một cái đều là thật tâm tại quải niệm lấy hắn. Một hồi lâu, thanh âm của mọi người lúc này mới rơi xuống, Sở Kinh Thiên ánh mắt quét mắt đám người, nói ra, làm phiền mọi người lo lắng, chẳng qua trước mắt học viện tình cảnh không ổn, ai nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra, chờ giải quyết vấn đề, chúng ta lại một say thả đường như thế nào. Được. Đám người ầm vang đồng ý Sở Kinh Thiên xuất hiện, để bọn hắn phảng phất tìm được người đáng tin cậy, đột nhiên lòng tin tăng nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, đây là bọn hắn tất cả mọi người hậu bối thanh niên, đã trở thành bọn hắn tinh thần của mọi người trụ cột. Vẫn là ta tới nói đi. Ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Chu Phúc Viện trưởng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, chuyện là như thế này. Chương 535, Đông Lai Bí Cảnh. Thương Long Học Viện chuyện phát sinh, nói đến rất đơn giản. Ngay tại 3 tháng trước, Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham bọn người tiến vào Long Ngâm Sơn Mạch thu thập dược thảo thời điểm, trong lúc vô tình đúng là trong núi phát hiện một chỗ bí cảnh. Mới đầu, việc này cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết nói, thế nhưng là về sau, tại phái người tiến vào bí cảnh thăm dò thời điểm, lại là ngoài ý muốn tiết lộ tin tức. Tại Thương Ngô Vương Triều dạng này vắng vẻ vương triều, phát hiện bí cảnh vậy nhưng là không tầm thường đại sự, thế là tin tức phi tốc truyền ra, rất nhanh liền đưa tới chung quanh còn lại vương triều võ giả, cho nên, liền có Sở Kinh Thiên nhìn thấy một màn kia. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy bên ngoài những người kia tình huống, chúng ta rõ ràng sao? Chu Phó Viện trưởng nói ra, căn cứ chúng ta giải, phía ngoài những người kia, phân biệt đến từ cùng Thương Ngô giáp giới 4 cái vương triều, hết thể có Vũ Tông 16 người, Vũ Vương hơn 40, về phần Vũ Vương phía dưới, cũng không rõ ràng. Lại có 16 cái Vũ Tông. Sở Kinh Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, Thương Ngô xung quanh vương triều, thực lực không thể so với Thương Ngô mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra, tuần này biên vương hướng thực lực, cần phải so Thương Ngô mạnh hơn nhiều. Phải biết, toàn bộ Thương Ngô Vương Triều, trừ bỏ Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham bọn người, đoán chừng tìm không ra một cái võ tông cấp cường giả. Mà Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham bọn người, cũng đều là bởi vì Sở Kinh Thiên trợ giúp mới có thể đột phá. Ừm. Chu Phó Viện trưởng nhẹ gật đầu, đây là phỏng đoán cẩn thận, có khả năng so cái này càng nhiều. Thương Ngô Vương Triều xung quanh mấy cái Vương Triều, thực lực đều vẫn là rất cường hãn. Cái kia người của chúng ta, thực lực bây giờ như thế nào? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Lúc trước hắn báo xong thủ rời đi thời điểm, làm ra lượng lớn đan dược, lưu lại không ít công pháp, vì chính là để Chu Phó Viện trưởng bồi dưỡng một số người mới, hơn nữa lúc ấy cũng xác thực có rất nhiều hạt giống tốt bị tuyển ra đến, cái này lại qua mấy năm, những người kia hẳn là cũng trưởng thành. Còn có Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham bọn người, hắn tại đi đến ma tộc không gian trước đó, cũng thông qua truyền tống trận bản cho nơi này trả lại rất nhiều ý chí chi tinh, chắc hẳn thực lực của những người này, cũng cần phải có tăng lên không nhỏ. Chúng ta nơi này, hiện tại có Vũ Tông 10 người, Vũ Vương 32 người, Đan Vũ 18 người, Đan Vũ phía dưới cũng không phải ít, nhưng khi trước loại tình huống này, Đan Vũ phía dưới tác dụng không lớn. Chu Phó Viện trưởng nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. 3 năm trước đây hắn rời đi thời điểm, nơi này hết thảy chỉ có 3 cái Vũ Tông, hơn 30 Vũ Vương, mà Đan Vũ căn bản không có mấy cái. Bây giờ lại có 10 cái Vũ Tông, cái này tăng lên còn là rất lớn. Vì thế, Chu Phó Viện trưởng bọn người, khẳng định bỏ ra không ít tâm huyết. Mỉm cười, hắn nhìn lấy đám người nói ra, như vậy, mọi người liền hoàn toàn có thể yên tâm, người bên ngoài, không đáng để lo. Hắn cùng Thương Diệp đều là Vũ Tông, lại thêm ma buộc cái này Vũ Hoàng, hoàn toàn đầy đủ đền bù cùng bên ngoài những người kia thực lực sai biệt. Sở tiểu ca, ngươi có biện pháp. Trương Bách Nham nhãn tỉnh sáng lên. Sở Kinh Thiên đã dám nói thế với, như vậy nhất định chính là có đối địch chi sách. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cùng ta cùng đi, có một người bằng hữu của ta, hắn cũng là Vũ Tông. Ngoài ra ta còn có thể mời tới một cái Vũ Hoàng, hẳn là đầy đủ đối phó phía ngoài những người kia. Hắn không nói ma buộc là nô buộc của hắn, một cái võ hoàng cấp nô buộc, cái kia không khỏi quá kinh thế hai tục. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên lời nói để bọn hắn an tâm không ít. Nhưng là lập tức, đám người lại là đột nhiên giật mình, nhìn về phía Sở Kinh Thiên, sau đó từ Trương Bách Nham mở miệng hỏi nói, ý của ngươi là, ngươi cũng đột phá Vũ Tông rồi. Ừm, trở về thời điểm vừa mới đột phá. Sở Kinh Thiên nói nói, chậc chậc, cùng ngươi so sánh, chúng ta những này lao già khọm, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Trương Bách Nham cười khổ một tiếng. Những người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ thân sắc. 3 năm trước đây Sở Kinh Thiên rời đi thời điểm mới vừa vặn đan vũ không lâu, mà bây giờ, cũng đã đột phá Vũ Tông, tốc độ tăng lên như vậy, đơn giản đúng vậy kinh thế hai tủ. Mà điều này cũng làm cho trong sảnh không ít 3 năm trước đây là Vũ Vương, bây giờ vẫn là Vũ Vương láo giả. Trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Ta cũng là may mắn mà thôi. Sở Kinh Thiên nói, chuyển hướng Chu Phó Viện trưởng, sư phụ, ngài nói một chút cái kia bí cảnh tình huống đi. Hắn cũng không muốn tại thực lực cái đề tài này cùng đám người quá nhiều sửa chữa quấn, như thế sẽ để cho đám người cảm thấy khó xử. Bí cảnh ở vào Long Ngâm Sơn Mạch bên trong, chúng ta cho một cái tên, gọi là Đông Lai Bí Cảnh, bởi vì cái kia bí cảnh bên trong có một ngọn núi, gọi là Đông Lai Núi. Chu Phó Viện trưởng nói ra, Đông Lai bí cảnh rất lớn, độ rộng cùng thọc sâu đều vượt qua 1 vạn dặm, bên trong có một mảnh chiếm cứ bí cảnh một nửa diện tích bình nguyên, còn lại phía dưới toàn bộ đều là sơn mạch. Ở trong dãy núi, có một ít kiến trúc, nhưng là về phần những kiến trúc kia bên trong có cái gì chúng ta cũng không biết, chúng ta còn chưa kịp xâm nhập thăm dò, tin tức liền tiết lộ, chúng ta đành phải lập tức lui đi ra. Sau đó, chúng ta những người này vẫn bị vây nhốt cho tới bây giờ. Đúng rồi, có một chút đặc biệt kỳ quái là, cái kia bí cảnh bên trong hung thú số lượng rất nhiều, chúng ta chỉ là thăm dò một mảnh nhỏ phạm vi, liền bị rất nhiều lần công kích. Sau cùng, Trương Bách Nham lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng ngây ra một lúc. Nói như vậy, bí cảnh đều là vũ thần cấp trở lên cường giả khai hích, mà những cường giả này khai hích bí cảnh cũng là vì ở lại hoặc là phát triển thế lực. Loại tình huống này, bí cảnh bên trong chắc chắn sẽ không có quá nhiều hung thú, nếu không cái kia thuần túy đúng vậy tìm phiền toái cho mình. Nhưng là, cái này Đông Lai bí cảnh bên trong lại có rất nhiều hung thú, đây đúng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bất quá, cái này cũng thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn, lúc này hướng về phía đám người mỉm cười, mọi người có muốn hay không hiện tại liền đi cái kia bí cảnh dạo chơi. Làm sao lại không muốn? Chu Phó Viện trưởng cười khổ một tiếng, chỉ là, học viện này chung quanh khắp nơi đều là theo dõi người, chúng ta một cái hai cái vụng trộm ra ngoài có lẽ không có việc gì, nhiều người như vậy cùng đi ra, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mà lại, cái này hộ viện đại trận năng lượng cũng sắp tiêu hao hết rồi, hiện ở thời điểm này, chúng ta là tuyệt đối không dám rời đi, nếu không một khi trận pháp sụp đổ, cái kia học viện đem đứng trước tai họa ngập đầu. Những này đều không là vấn đề. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Trương Bách Nham, Trương Lão, nơi này là 200.000 linh thạch, ngươi cầm lấy đi duy trì trận pháp vận chuyển. Được. Trương Bách Nham kết quả giới chỉ lập tức đi, thật sự là đại trận này, nói không chừng lúc nào liền hỏng mất. Sau một lát, Trương Bách Nham cười đi trở về, có những cái kia linh thạch rót vào, trận pháp này, lại chống đỡ 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Hiện tại, tất cả mọi người không nên phản kháng, ta mang mọi người đi một chỗ. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên tinh thần lực nô ra, bao khỏa đám người. Một giây sau, tất cả mọi người cùng lúc xuất hiện tại Thiên Đấu Tháp đệ tứ tầng. Đây là xuất hiện tại tầng thứ tư trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trời ạ, các ngươi mau nhìn trên đỉnh đầu, đó là nguyên tố ý chí hiện ảnh. Thật là, đúng là nguyên tố ý chí hiện ảnh không sai. Cái này sao có thể? Lấy lại tinh thần trong nháy mắt, từng tiếng kinh hô liền lập tức truyền ra, sau đó ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ Sở Kinh Thiên. Sở tiểu ca, nhanh nói cho chúng ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy lại tinh thần, Trương Bách Nham đại biểu đám người hỏi. Kỳ thực cũng không có gì, mọi người có thể đem nơi này lý giải thành một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh. Sở Kinh Thiên nói ra, chỉ bất quá, cái này bí cảnh liền giấu ở trên người của ta, cho nên ta có thể cho mọi người tiến đến. Chờ hết bận bí cảnh sự tình, hắn dự định để tất cả mọi người đến đệ tứ tầng tu luyện, cho nên hiện tại nói cho đám người những này cũng không có gì. Mà lại, chỉ cần hắn không nói ra đây là Thiên Đấu Tháp, tin tưởng cũng không ai nghĩ ra được. Nghe được hắn giải thích như vậy, đám người cũng đều là sửng sốt một chút, có thể mang ở trên người bí cảnh, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Cái này, Sở tiểu ca, chúng ta có thể hay không ở chỗ này tu luyện một hồi? Nhìn lấy trên đỉnh những nguyên tố này ý chí hiện ảnh, ta cảm giác mình giống như muốn đột phá. Trong mọi người, có người hỏi. Đúng vậy à, ta cũng có loại cảm giác này, Sở tiểu ca, chúng ta có thể hiện tại tu luyện sao? Một người khác cũng hỏi. Ha ha, đương nhiên có thể, các ngươi cứ việc tu luyện. Sở Kinh Thiên cười nói. Nghe vậy, rầm rầm, tiến vào Thiên Đấu Tháp bên trong gần 40 người, trong nháy mắt ngồi xuống một mảng lớn, chỉ có Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham số ít mấy người còn đứng lấy. Kỳ thực, trong bọn họ rất nhiều người thực lực sớm đều đã đủ rồi, cũng chỉ là khuyết thiếu cái kia một tia ngộ mà thôi, bây giờ có dạng này cơ hội, đoán chừng rất nhiều người đều muốn đột phá. Đây chính là tư nguyên đối với võ giả tầm quan trọng, nếu là không có cái này ý chí hiện ảnh, bọn hắn khả năng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Sở tiểu ca, gặp ngươi, thật là chúng ta đời này tạo hóa. Trương Bách Nham từ đáy lòng nói một câu, đây đã là hắn không biết lần thứ bao nhiêu nói lời như vậy. Trương Lão, về sau khách khí như vậy lời nói thì không cần nói, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Sở Kinh Thiên đối Trương Bách Nham nở nụ cười, sau đó nói ra, các ngươi trước ở chỗ này lấy, ta cái này mang các ngươi rời đi học viện. Dứt lời, hắn lách mình xuất hiện, lưu lại ma bộ cũng phân phó nó trông coi học viện về sau, hắn lúc này mới tìm đến Thương Diệp, lại đi học viện chi đi ra ngoài. Khi Tiểu Phi mang lấy bọn hắn bay ra mật đạo thời điểm, Thiên Đấu Tháp bên trong Sở Kinh Thiên nhìn thấy, Thương Long học viện phụ cận, hỗn loạn tương bừng. Những người kia lúc đầu coi là hộ viện đại trận muốn hỏng mất, nhưng là đột nhiên, đại trận kia lại tràn đầy năng lượng, cái này để bọn hắn đều tao loạn cả lên, bởi vì bọn hắn cũng không biết bọn hắn còn phải đợi bao lâu. Mỉm cười, không để ý đến những người kia, Sở Kinh Thiên ra hiệu Tiểu Phi hướng Long Ngâm Sơn mạch chỗ sâu bay vút đi. Coi như những người kia hiện tại bắt đầu công kích trận pháp hắn cũng không sợ, chờ những người kia banh mở trận pháp, bọn hắn cũng cần phải từ cái kia bí cảnh bên trong trở về. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên ra hiệu Tiểu Phi rơi xuống đất, sau đó hắn đem Chu Phó Viện trưởng thả ra Thiên Đấu Tháp, từ Chu Phó Viện trưởng mang theo hắn, hướng cái kia bí cảnh vị trí bay vút đi. Chương 536, niềm vui ngoài ý muốn, Thím Xương Long Các. Chính là chỗ này. Phi hành sau nửa giờ, Chu Phó Viện trưởng tại một mảnh hẻm núi loạn thạch cương trước ngừng lại. Nhìn lấy hoàn cảnh như vậy, Sở Kinh Thiên lại không có chút nào lộ ra ngoài ý muốn, hắn biết nói, nhất định lại là có cơ quan một loại đồ vật. Quả nhiên, Chu Phó Viện trưởng xê dịch trong đó một tảng đá lớn về sau, trên mặt đất, một cái nghiêng thông hướng địa hạ thông đạo cửa vào lộ ra. Có thể phát hiện nơi này, cũng đơn thuần là cơ duyên xảo hợp, khối này cự dưới đá, vậy mà lớn một gốc dược thảo, ta tại hái thuốc thời điểm xúc động cơ quan. Chu Phó Viện trưởng nói, đi đầu bước vào thông đạo. Sở Kinh Thiên cất bước đi theo. Tiến vào thông đạo, Chu Phó Viện trưởng lại tại thông đạo trên vách nơi nào đó vỗ một cái, cửa lối đi kia liền đóng lại. Sau đó, hắn xuất ra một khối phát sáng thạch đầu, tiếp tục dẫn đường. Thông đạo một đường hướng xuống, đi đại khái hơn 10 phút, Sở Kinh Thiên cảm giác mình đã thâm nhập dưới đất vài trăm mét thời điểm. Chính là chỗ này. Chu Phúc Viện trưởng âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó rẽ ngoặt, đi tới một chỗ trong huyệt động. Trong huyệt động là một cái truyền tống trận, Chu Phó Viện trưởng thay đổi linh thạch, mà đi sau động trận pháp. Truyền tống bạch quang chậm rãi tiêu tán, Sở Kinh Thiên phát hiện, mình cùng Chu Phó Viện trưởng đang đứng tại một chỗ sơn phong đỉnh núi bên trên. Đây là một chỗ như kiếm bàn sơn phong, từ từ dưới, cơ hồ không có độ dốc, đỉnh núi chỉ có 3 mét đường kính, toàn bộ bị truyền tống trận chiếm hết. đem bí cảnh lối vào thả tại dạng này cô phong đỉnh núi, dạng này thiết trí ngược lại là hiếm thấy. Sở Kinh Thiên bốn phía dò xét, phát hiện ngay tại tòa này như kiếm bản cô phong đối diện, còn có một tòa cực cao sơn phong. Ngọn núi kia so kiếm này phong cao hơn, càng hùng tráng hơn, bên trên bị người dùng không biết thứ gì khắc lấy Đông Lai hai chữ, từng chữ đều có dài ba trượng rộng, nhìn lấy cực có khí thế. Hẳn là Chu Phó Viện trường nói qua Đông Lai ngọn núi. Lấy Đông Lai phong làm ranh giới, bên trái là nhìn một cái bình nguyên vô tận, mà bên phải thì là liên miên vô tận sơn mạch. Hắn vị trí kiếm này phong, vừa lúc cùng Đông Lai phong ở vào cùng một đường thẳng bên trên, đem bí cảnh phân làm hai bên. Căn cứ chúng ta thăm dò tình huống đến xem, Đông Lai phong hẳn là cái này bí cảnh vị trí trung tâm, cũng là bình nguyên cùng sơn mạch đường ranh giới. Chúng ta phát hiện những kiến trúc kia, cũng liền trong núi. Chu Phó Viện trường nói nói, sư phụ, chúng ta tới trước cái này Đông Lai phong phong đỉnh đi lên xem một chút. Sở Kinh Thiên nói, thân thể nhất động, liền hướng phía Đông Lai phong bay vút đi. Chu Phó Viện trường cũng là thân hình nhất động, đi theo. Đông Lai phong đỉnh núi thành núi nhọn hình, diện tích chỉ không đủ 2 cái mét vuông, hai người rơi xuống về sau, liền cơ hồ chiếm cứ đỉnh núi toàn bộ diện tích. Nhưng là, tại hai chân rơi vào đỉnh núi trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trên mặt liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Ngay tại đỉnh núi một bên trên núi, hắn thấy được từng kia tử sắc, cái kia tử sắc diện tích không lớn, nhưng là tại ngọn núi màu xanh phía trên, lại cực kỳ dễ thấy. Ngồi xuống xuống, hắn tinh tế nhìn lấy cái kia từng kia tử sắc bộ vị, phát hiện phàm là bảy biện ra ngọn núi màu tím, mặt ngoài bên trên sẽ có từng cái phảng phất hạt cắt như vậy hố nhỏ, lít nha lít nhít, làm những cái kia ngọn núi màu tím nhìn lấy tựa như là từ cắt mịn tụ tập mà thành. Tím xương long cát. Sở Kinh Thiên khỏe miệng ý cười nhịn không được mở rộng, biến thành cất tiếng cười to. Hắn rốt cục xác định, đây chính là trợ giúp Như Mộng tố thể cần thiết ba loại vật phẩm bên trong tím xương long cát. Khi nhìn đến Đông Lai hai chữ thời điểm, trong lòng của hắn chính là nhất động, bởi vì tử khí Đông Lai, mà tím xương long cát trùng hợp đúng vậy mượn nhờ tử khí hình thành. Cho nên, hắn mới có bên trên Đông Lai phong nhìn xem ý nghĩ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này Đông Lai trên đỉnh vậy mà thật sự có tím xương long cát, tìm vận may vậy mà đụng thành thật, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời, thiên đố tháp bên trong, Như Mộng cũng là nhịn không được cười lên, tìm tới tím xương long cát, nàng khoảng cách tố thân thành nhân, liền lại tới gần một bước. Tím xương long cát, đó là cái gì? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên mừng rỡ như điên dáng vẻ, Chu Phó Viện trưởng không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn biết rõ, hắn tên đồ đệ này kiến thức rộng rãi, bảo vật bình thường, tuyệt đối sẽ không để nó vui vẻ như vậy. Sư phụ, chờ sau đó giải thích cho ngươi, ta trước đem thứ này thu lại. Sở Kinh Thiên nói, xuất ra tử huyễn kích, trực tiếp đem cái kia một mảnh mang theo ngọn núi màu tím toàn bộ cắt xuống. Tím xương long cát, chỉ là tử sắc cái kia một bộ phận, nhưng là hắn lo lắng lãng phí, cho nên đem chọn khối sơn thể đều cắt xuống, chờ trở về sẽ chậm chậm chia nhỏ. Thu hồi khối kia sơn thể, Sở Kinh Thiên cái này mới nhìn Chu Phó Viện trưởng, nói ra, sư phụ ngài hẳn là biết đạo bảo vật chi linh a. Biết nói, nhưng là chưa thấy qua. Chu Phó Viện trưởng nói nói, bảo vật chi linh chỉ có tuyệt đỉnh bảo vật bên trong mới có cơ hội sinh ra, mà tại Thương Ngô chỗ như vậy, gần như không có khả năng có tuyệt đỉnh bảo vật xuất hiện, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng gặp qua. Thứ này, đúng vậy để có thể cho bảo vật chi linh tố thân thành nhân bảo bối. Dấu Kinh Thiên cười nói nói. Nghe vậy, Chu Phó Viện trường đột nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hắn cũng không phải chấn kinh cái này tím xương long cắt tác dụng, mà là chấn kinh Sở Kinh Thiên thần sắc, Sở Kinh Thiên biểu hiện cao hứng như vậy. Nhất định là bởi vì nó có được bảo vật chi linh. Cho nên, tại lấy lại tinh thần về sau, Chu Phó Viện trường lập tức thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, những chuyện này, về sau đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta. Dựng dục ra bảo vật chi linh bảo vật, vậy nhưng là thứ không tầm thường, tin tức như vậy một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ mang đến vô tận tai họa. Ta minh bạch, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Sở Kinh Thiên nói, Hoài Bích Kỳ tội đạo lý hắn làm sao lại không hiểu, hắn sở dĩ nói ra, cũng là bởi vì Chu Phó Viện trưởng là hắn tuyệt đối tín nhiệm người mà thôi. Ừm. Chu Phó Viện trưởng yên tâm nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống đi thì sao? Chờ một chút. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lấy ra Tiểu Phi. Tại bí cảnh bên trong, tự nhiên là dựa vào Tiểu Phi cảm ứng tìm kiếm bảo vật mới đáng tin nhất. Lập tức, hắn liền buông tay để Tiểu Phi bay ra ngoài, mà hắn cùng Chu Phó Viện trưởng đi theo. Chu Phó Viện trưởng tự nhiên ý thức được Tiểu Phi tác dụng. Chỉ là đối với tên đồ đệ này thần kỳ thủ đoạn hắn đã bất lực chấn kinh, cho nên cái gì cũng không có hỏi. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Phi ở trong dãy núi một mảnh kiến trúc bên ngoài ngừng lại. Đây chính là chúng ta phát hiện những kiến trúc kia. Chu Phó Viện trường lập tức mở miệng nói ra, tuy nhiên kiến trúc này bên ngoài có trận pháp thủ hộ, muốn phá vỡ cũng không cho dễ. Ta trước đi xem một chút. Sở Kinh Thiên nói, hướng những kiến trúc kia trước mặt bay đi. Tại những kiến trúc kia bên ngoài dừng lại, quan sát sau một lát, Sở Kinh Thiên nở nụ cười. Lấy hắn hiện tại phù văn tạo nghệ, muốn phá vỡ trận pháp này, cũng không biết rất khó khăn. Tuy nhiên ngay tại hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm, trong óc, lại là đột nhiên vang lên Tiểu Phi âm thanh. Chủ nhân, ta cảm ứng được một kiện đối ta cực kỳ hữu dụng bảo vật, ta có thể trước đi điều tra một chút không? Nghe được Tiểu Phi âm thanh, Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, Tiểu Phi cùng với hắn một chỗ rất lâu, giúp hắn tìm được vô số bảo vật, nhưng còn là lần đầu tiên xuất hiện đối Tiểu Phi mình hữu dụng bảo vật. Bảo vật như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, lập tức nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ. Hắn lo lắng Tiểu Phi mình đi không an toàn. Dứt lời, hắn lại kêu lên Chu Phó Viện trưởng, sau đó cùng một chỗ đi theo Tiểu Phi hướng một chỗ khác bay đi. Hơn 10 phút về sau, Tiểu Phi tại một chỗ sơn phong đỉnh núi ngừng lại, Sở Kinh Thiên cùng Chu Phó Viện trưởng cũng theo sát phía sau rơi xuống đất. Tại bọn họ đặt chân ngọn núi này đối diện chân núi chỗ, có một cái hang động đen kịt. Mà lúc này, hang núi kia bên ngoài, khắp nơi đều là đi tới đi lui các loại hung thú, số lượng rất nhiều, mà lại trong đó còn không thiếu một số cao dài hung thú. Những hung thú kia tuy nhiên tại bốn phía du động, nhưng lại sẽ thỉnh thoảng quan sát bốn phía, phảng phất là tại thủ vệ huyệt động kia. Ta bảo hôm nay làm sao không thấy được hung thú đâu, nguyên lai tất cả đều tụ tập tới nơi này. Chu Phó Viện trưởng nói nói. Sở Kinh Thiên cũng nhớ tới, Trương Bách Nham đã từng nói, cái này bí cảnh bên trong có rất nhiều hung thú. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được, thứ mà ta cần ngay tại bên trong hang núi kia. Bất quá, cái kia trong động lại có một để cho ta tim đập nhanh khí tức. Tiểu Phi âm thanh vang lên lần nữa. Đúng lúc này, cái kia phía dưới hung thú bên trong, rốt cục có vài đầu phát hiện Sở Kinh Thiên hai người tồn tại, từng tiếng tức giận tiếng gào thét, trong nháy mắt truyền ra. Sau đó, có vài đầu biết bay hung thú, lúc này liền hướng phía hai người chỗ sơn phong bay tới. Bạch! Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên hai người cùng Tiểu Phi, trong nháy mắt biến mất. Thu. Cái kia vài đầu biết bay hung thú phát ra vài tiếng nghi ngờ kêu to, vây quanh sơn phong bay hai vòng, không có phát hiện dị thường về sau, lại bay mất. Nếu như mang theo thiên đố tháp đi, ngươi có bao nhiêu năm chắc cầm tới cái kia bảo vật? Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hỏi Tiểu Phi. Từ bên ngoài những hung thú kia đội hình, hắn cũng đã nhìn ra, trong sơn động kia bảo vật tuyệt đối không tầm thường, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Tiểu Phi cầm tới. Hiện tại còn không xác định. Ta không biết cái kia trong động để cho ta tim đập nhanh khí tức đến cùng là cái gì, đạt được cái kia trong động nhìn một chút. Cái này đơn giản, các ngươi chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi kia. Sau đó, hắn lật tay xuất ra thiên đố tháp, hung hăng hướng phía dưới cái sơn động kia ném tới, mà liền tại thiên đố tháp xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Hưu. Tại Sở Kinh Thiên cái kia lực lượng kinh khủng dưới tác dụng, thiên đố tháp phát ra một tiếng bén nhọn phá không tiếng thét, giống như một tia sáng, tại những thu giữ kia cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt chui vào trong sơn động kia. Ầm. Một tiếng vang trầm, thiên đố tháp hung hăng đập vào trong sơn động trên thạch bích, đem cái kia thạch bích đập vỡ một mảnh, sau đó ngã trên đất. Vừa rồi cái kia quăng ra, vì phòng ngừa thiên đố tháp bị hung thú ngăn lại, Sở Kinh Thiên dùng tới toàn lực. Giống. Cái kia một tiếng vang trầm rơi xuống đồng thời, trong sơn động đột nhiên vang lên một tiếng rung trời gào thét thanh âm. Mà theo một tiếng này gào thét cùng lúc xuất hiện, còn có một cỗ để cho người ta sợ hãi khí thế khủng bố, một cỗ để cho người ta lông tơ phát nổ hùng lệ chi khí, cũng đột nhiên tán phát ra. Mà nghe được thanh âm kia, sơn động bên ngoài, cái kia một đám hung thú trong nháy mắt toàn bộ nằm trên đất, run lẩy bẩy. Chương 537, Long Tích, đường chủ tăng thêm. Sơn động bên ngoài, nghe được cái kia một tiếng gào thét, cái kia đông đảo hung thú trong nháy mắt toàn bộ nằm trên đất. Run lẩy bẩy. Bộ dáng kia, giống như là nô bộc gặp được nổi giận vương giả, cực kỳ sợ hãi. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cùng Tiểu Phi cũng nghe đến cái kia một tiếng gào thét, cảm nhận được cái kia kinh khủng hung lệ chi khí. Bất quá, Tiểu Phi cùng ngoại giới những hung thú kia khác biệt, nó biểu hiện dị thường bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia kiêu ngạo chi sắc, tựa hồ đối với bên ngoài cái kia hung thú rất là khinh thường. Tương phản, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Phi vì cái gì tìm đập nhanh. Vẹn vẹn bằng vào cái kia một tiếng gào thét cùng cái kia khí thế kinh khủng, là hắn có thể kết luận, cái này hung thú, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Lúc này, hắn liền thuận như mộng cảm ứng, quan sát đến trong động tình huống, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Cái sơn động này rất đại, đại khái có 10 mét vuông, rất cao, đỉnh động cách xa mặt đất, không sai biệt lắm có gần 20 mét khoảng cách. mà liền tại bọn hắn phía trước đại khái 20 mét địa phương, một đầu gần dài 10 mét, như là tích dịch như vậy cự đại hung thú, chính gục ở chỗ này. Tuy nhiên cùng một loại tích dịch khác biệt, cái kia tích dịch trên lưng, vậy mà hiện đầy lân giáp cùng tiêm thứ, nhìn qua dị thường dữ tợn. Trọng yếu nhất chính là, kỳ thân thể hai bên, vậy mà mọc ra một đôi cự đại lân giáp cánh, xem ra cũng là có thể bay. Lúc này, cái này cự đại hung thú, chính cảnh giác ngẩng đầu, bốn phía dò xét, ban nãy một tiếng vang trầm, để nó rất là phẫn nộ. Rất nhanh, ánh mắt của nó liền rơi vào rơi trên mặt đất thiên đố tháp phía trên. Thế nhưng là, cứ việc nó trí lực đã cao hơn hung thú khác không ít, lại cũng nhìn không ra thiên đố tháp có gì dị thường. Cho nên, tại đưa mắt nhìn sau một lát, nó chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem đầu thấp xuống. Đây là cái gì hung thú? Sở Kinh Thiên nhìn về phía Tiểu Phi, nhìn Tiểu Phi dáng vẻ, hẳn là nhận ra cái này hung thú. Long tích. Tiểu Phi âm thanh tại Sở Kinh Thiên não hải vang lên, cùng chúng ta hoàng quạ nhất tộc, đều thuộc về dị chủng hung thú. Dị chủng hung thú. Sở Kinh Thiên lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ừm, dị chủng, cái này đại lục phía trên dị chủng hung thú cộng lại cũng không cao hơn 5 loại, chủ nhân ngươi không biết cũng là bình thường. Tiểu Phi nói, nó rất mạnh. Sở Kinh Thiên biết mình hỏi một câu nói nhảm, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Rất mạnh. Tiểu Phi tuy nhiên trong mắt mang theo ngạo ý, nhưng lại một chút cũng không có xem thường đối thủ, nhìn cái này lòng tích hình thể, nó hẳn là vừa mới trưởng thành không lâu, lúc này thực lực hẳn là tương đương với nhân loại vũ thần sơ kỳ. Cái kia nếu như các ngươi hai cái thực lực tương đương tình huống dưới, ai mạnh hơn? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cái này khó mà nói. Tiểu Phi nói ra, hai chúng ta thiên về khác biệt. Năng lực của ta, phần lớn là phụ trợ, tỉ như tầm bảo, mang ngài phi hành, xuyên việt hư không chờ chút. Mà Long Tích, thì là giỏi về công kích, nó tuy nhiên chỉ có vũ thần sơ kỳ thực lực, nhưng là kích giết nhân loại vũ thần trung kỳ võ giả, độ khó sẽ không quá lớn, nó là chân chính vì công kích mà thành dị chủng hung thú. Đầu của nó, chảo, cánh, cái đuôi, bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến hành công kích. Mà lại phòng ngự của nó cực kỳ cường hãn, bình thường công kích liên phá phòng đều làm không được. Nếu như nhất định phải phân cái cường lược, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu như ta du đấu, thua thiệt tuyệt đối là nó. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi cảm ứng được bảo vật ở đâu? Hắn vừa rồi trong quan sát, cũng không thể trong động phát hiện bất kỳ bảo vật. Ngay tại Long Tích hai cái chân trước trung gian. Tiểu Phi nói ra, tuy nhiên bị nó hai cái móng vuốt che chở, chủ nhân ngươi bây giờ nhìn không đến. Vật kia là cái gì? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. Thiên tu trầm mục ti, ăn vào nó, thực lực của ta có thể trực tiếp tăng lên tới vũ thần cấp bậc. Tiểu Phi nói. Vũ thần. Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình. Từ lần trước trong lúc vô tình kích phát ra xuyên việt hư không năng lực về sau, Tiểu Phi thực lực liền lại tiến nhập giai đoạn trưởng thành. Trước mắt Tiểu Phi thực lực đại khái cùng hắn tương đương, cũng là vừa vặn bước vào võ tông cấp đường. Mà cái này thiên tu trầm mục ti, vậy mà có thể làm cho Tiểu Phi trực tiếp từ vũ tông tăng lên tới vũ thần. Đây chính là dòng dã một cái đại cảnh giới tăng lên A, cho nên trong nháy mắt, hắn muốn giúp Tiểu Phi cầm tới vật kia quyết tâm liền vô cùng kiên định. Ừm, vũ thần. Tiểu Phi hăng hái gật đầu, đến lúc đó, ta liền có thể tiến hành cự ly xa xuyên Việt hư không? Vậy ngươi có biết không cái này Long Tích có nhược điểm gì? Có biện pháp nào có thể làm cho nó rời đi sơn động? Sở Kinh Thiên hỏi. Không có rõ ràng nhược điểm. Tiểu Phi trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, mà lại, hiện tại cái kia thiên tu trầm mục ti liền sắp chín rồi. Thiên tu trầm mục ti thành thục sẽ chỉ duy trì ba cái hô hấp nếu như không lấy xuống, liền sẽ chết héo. Cho nên hiện tại thời gian này, Long Tích là vô luận như thế nào đều khó có khả năng rời đi. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày, xem ra cái này Long Tích thật đúng là khó đối phó. Tuy nhiên lập tức, ánh mắt của hắn chính là sáng lên, có một ý kiến. Đã cái này Long Tích khó đối phó, vậy hắn liền dứt khoát không hợp nhau, dù sao bọn hắn chỉ cần cướp được cái kia thiên tu trầm mục ti liền tốt. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở trong sân động. Giống. Lại là một tiếng rung trời gào thét, âm thanh khủng bố mang theo khí lãng, làm cho cả động huyệt tựa hồ cũng tại ẩn ẩn rung động run. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Long Tích thân thể mãnh liệt đứng lên, toàn thân lân giáp cùng tiêm thứ dựng đứng mà lên, trực tiếp hé miệng, một cái năng lượng màu vàng nóng đoàn liền thoát ra, hướng phía Sở Kinh Thiên nhanh chóng bắn mà đến. Cự đại tiếng gầm, để Sở Kinh Thiên cảm giác thân thể đều tại chấn động, bất quá hắn lại không dám thất lễ. Lập tức cầm lấy thiên đố tháp hướng phía Long Tích song trảo ở giữa ném tới. Hưu. Thiên đố tháp xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền lần nữa biến mất. Oeng. Năng lượng màu vàng nóng đoàn đánh vào Sở Kinh Thiên nguyên bản vị trí, sau đó đột nhiên nổ tung, mặt đất bị tạc ra một cái sâu gần 2 trượng, đường kính vượt qua 5 trượng hố to, đá vụn vẩy ra, cả sơn động chỗ sơn phong tựa hồ cũng đang lắc lư. Trong đó, không ít vẩy ra đá vụn đánh vào trên vách động, lại bị phản bắn đến long tích trên thân, phát ra từng chuỗi đinh đinh đương đương âm thanh. Mà kẹp ở trong đó thiên đố tháp, thì là vừa vặn rơi vào long tích lượng chảo ở giữa. Sau một lát, tiếng gầm dư ba chậm rãi tiêu tán, vẩy ra đá vụn cũng đều trần ai lạc địa, ngoại trừ cái kia một cái hố to bên ngoài, tựa hồ trước đó hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Long tích cái kia giữ tợn đầu to không ngừng chuyển động, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng đề phòng quan sát bốn phía lấy, muốn tìm trước đó đạo thân ảnh kia. Thế nhưng là đem trên hang động hạ trái phải toàn bộ nhìn nhiều lần, hắn cũng không thể phát hiện người kia tung tích, cuối cùng hơi nghi hoặc một chút chậm rãi gục xuống. Tuy nhiên ánh mắt của nó như cũ cảnh giác nhìn lấy động khẩu, đồng thời, móng vuốt lại là hướng gấp nhích lại gần, đem trước đó tu trầm một kia bảo vệ càng chặt chẽ. Chương 538, tới tay, thu phục. Nhìn thấy Long Tích đem thiên tu trầm mục ti bảo vệ càng chặt chẽ, Sở Kinh Thiên vẫn không khỏi nở nụ cười. Hiện tại, thiên đố tháp ngay tại Long Tích móng đuốt phía dưới, cùng thiên tu trầm mục ti cách xa nhau không xa, chỉ cần chờ thiên tu trầm mục ti thành thủ, bọn hắn tùy thời có thể lấy xuất thủ. Chủ nhân, dạng này có thể làm sao? Tiểu Phi lại là có chút lo lắng, nếu như bị ta đoạt thiên tu trầm mục ti, Long Tích đoán chừng sẽ phát cuồng, đến lúc đó nó khẳng định sẽ công kích thiên đố tháp. Yên tâm đi. Như Mộng mỉm cười. Trên đời này, còn không có thứ gì có thể hủy đi thiên đố tháp, ngươi chỉ phải bảo đảm an toàn của mình liền tốt. Nghe vậy, Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền lặng lặng quan sát lấy thiên tu trầm mục ti sinh trưởng tình huống, thứ này thành thục thời gian chỉ có 3 cái hô hấp, mà lại không chừng lúc nào liền sẽ thành thục, bọn hắn không dám có một tia lười biếng. Đợi trọn vẹn gần 8 giờ, ngoại giới sắc trời đã triệt để đen. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác có chút mệt mỏi thời điểm, trong sân động, cái kia yên tĩnh sinh trưởng thiên tu trầm mục ti rốt cục có phản ứng. Giống. Lúc đầu nằm sấp Long Tích đột nhiên đứng lên, phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét thanh âm, cái kia để cho người ta sợ hãi hung lệ chi khí, cũng lần nữa tán phát ra, cả trong sơn động không khí, đều trở nên nặng nề. Mà liên tại cái này giống tiếng vang lên đồng thời, sơn động bên ngoài, liên tiếp thú hống thanh âm, cũng không ngừng vang lên, từng đầu nguyên bản yên tĩnh nằm sấp đám hung thú, lập tức biến cảnh giác, bốn phía du động, bắt đầu dò xét. Vừa rồi Long Tích tiếng giống, đúng vậy để bọn hắn đề cao cảnh giác, mà bọn hắn cũng làm ra đáp lại. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cho Như Mộng cùng Tiểu Phi đều sử ánh mắt, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thiên tu trầm mục ti 1/9, Như Mộng liền sẽ lập tức đem Tiểu Phi đưa ra ngoài. T. Một tia rất nhỏ tê minh thanh trong sơn động vang lên, đó là thiên tu trầm mục ti sinh trưởng âm thanh. Thiên tu trầm mục ti hình dạng rất kỳ lạ, đen tuyền. Nhìn lấy phảng phất là từ một căn căn mảnh như sợi tóc tơ mỏng vặn cùng một chỗ sinh trưởng, hình dạng tựa như là trẻ con trên đỉnh đầu trùng thiên biện. Lúc này, cái kia trùng thiên biện đỉnh cao nhất tơ mỏng, chính đang không ngừng ba động, sinh trưởng, biến sắc, mà cái kia thanh âm rất nhỏ, cũng là bởi vì cái kia ba động mà xuất hiện. Chờ thiên tu trầm mục ti triệt để biến thành, đúng vậy nó hoàn toàn thành thục thời điểm. Tiểu Phi nhẹ nhàng cho Như Mộng nói một câu. Chỉ có thời gian 3 hơi thở, nó đi ra không thể sớm, cũng không thể muộn. Như Mộng nhẹ gật đầu, cảm ứng kéo dài ra ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ba động thiên tu trầm mục ti. T. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang về sau, thanh âm kia liền không còn nhớ tới, ba động thiên tu trầm mục phảng phất đột nhiên bị định trụ, đứng tại nơi đó. Tiếp theo, nó đỉnh cao nhất vị trí đột nhiên biến thành, từ đen nhánh đến đỏ thẫm, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Sau đó, cái kia bắt đầu chậm rãi hướng rễ cây lan tràn. Giống giống. Trong sân động, Long Tích phát ra vài tiếng hưng phấn kêu to. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía dưới thiên tu trầm mục ti, nó lớn trong miệng, thậm chí có nước bọt nhỏ xuống tới. Nuốt vào thiên tu trầm mục ti, thực lực của nó lại sẽ có một cái tăng lên, đủ để tương đương với nó rất nhiều năm trưởng thành cùng tăng lên. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên, Tiểu Phi, Như Mộng tất cả đều bình tức tĩnh khí, nhìn chòng chọc vào thiên tu trầm mục ti, chỉ có một lần cơ hội, bọn hắn nhất định phải nghiêm khắc nắm chắc tốt thời gian. Ngay tại một đoạn thời khắc, thiên tu trầm mục ti rốt cục lan tràn đến toàn bộ rễ cây, nó hoàn toàn biến thành. Đi. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên đột nhiên quát to một tiếng, sau đó tại Như Mộng khống chế phía dưới, Tiểu Phi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Giống. Cùng lúc đó, Long Tích phát ra một tiếng vô cùng hưng phấn gầm nhẹ thanh âm, buồn máu như vậy miệng lớn mở ra, đầu lâu to lớn, hướng thẳng đến phía dưới thiên tu trầm mục ti cắn. Bạch. Hắc ảnh lóe lên, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi trực tiếp xuất hiện tại thiên tu trầm mục ti trước mặt. Nó cái kia kim sắc mỏ hùng hăng một mổ, liền đem thiên tu trầm mục ti ngay cả căn mổ đoạn, sau đó ngậm lên miệng. Giống. Đông nhiên xuất hiện Tiểu Phi, để Long Tích phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, đầu lâu to lớn đột nhiên ra tốc, hướng phía Tiểu Phi cắn. Thiên tu trầm mục ti tại Tiểu Phi miệng bên trong, nó chỉ cần nuốt vào Tiểu Phi, thì tương đương với nuốt vào thiên tu trầm mục ti. Ẩm. Long tích miệng rộng hung hăng cắn trên mặt đất, trầm đục âm thanh bên trong, chỗ kia mặt đất nham thạch trực tiếp bị cắn nát, tạo thành một cái hố to. Cắn nát nham thạch, đối Long tích tới nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Giống. Thế nhưng là một giây sau, Long tích liền phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm, cái kia tiếng giống mặc kim liệt thạch, phóng lên tận trời, làm cho sơn động bên ngoài đám hung thú trong nháy mắt phủ phục rung động run lấy. Nó cắn hụt. Trong miệng truyền đến cảm giác nói cho nó biết, nó không thể cắn được cái kia dám đoạt hắn bảo vật ô nha. Giống. Phanh. Phanh. Long tích điên cuồng gào thét, hai cái chân trước, còn có cái đuôi của nó điên cuồng công kích tới bốn phía vết động, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Không ngừng vang lên tiếng oanh minh, cùng cái kia vách động vỡ tan đồng thanh, làm cho cả ngọn núi đều đang rung động, đại lượng đá vụn lăn xuống xuống. Ngoài động, đại lượng hung thú nằm rạp trên mặt đất, coi như bị lăn xuống đá vụn đập chúng, lại cũng không dám nhẹ dễ di động vị trí. Long tích, là cái này bí cảnh bên trong sở hữu hung thú vương, vua của bọn chúng nổi giận, chúng nó căn bản không dám phát ra một chút thanh âm. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long tích chân trước hung hăng đập vào thiên tu trầm mục ti vị trí, vô cùng kinh khủng lực lượng. Trực tiếp đem mặt đất nham thạch vỗ ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra. Hống hống hống. Phát tiết phẫn nộ trong lòng, Long tích cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, nó thở hổn hển, một đôi con mắt đỏ ngầu trong bóng đêm bốn phía dò xét. Nó biết nói, con quạ đen kia nhất định liền trong động, chỉ là giấu ở nơi nào đó mà thôi, nó muốn đem con vật nhỏ kia tìm ra, nuốt nó. Lộ ra hung lệ chi khí huyết hồng đôi mắt nhìn khắp cả trong sơn động từng tấc một, cuối cùng đứng tại nó trước mắt trong hố. Cái này hố. Đúng vậy, nó chân trước vừa mới đánh ra tới. Ở cái này hồ dưới đáy, một tiết cỡ ngón tay hình cái tháp thạch đầu hấp dẫn chú ý của nó. Nó nhớ tới, trước đây mấy giờ, tựa hồ đúng vậy tảng đá kia bay vào trong động, sau đó liền có nhân loại xuất hiện lại biến mất. Hết thảy, tựa hồ cũng cùng tảng đá kia có quan hệ. Nghĩ tới đây, nó đầu lâu to lớn đột nhiên địa hạ, chăm chú nhìn chằm chằm đáy hồ thạch đầu, sau đó nó hé miệng, đem tảng đá kia nuốt xuống. Một khối đá cũng không thể cho nó dạ dày tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng là nó lại không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Nuốt vào thạch đầu, nó lại trong động đi lòng vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi về sau, liền an tĩnh gục xuống. Thiên tu trầm mục ti đã mất đi, nó coi như muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm lên, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Thiên đố tháp bên trong. Sở kinh thiên cười khổ một tiếng, gia hỏa này còn thật thông minh, phát giác thiên đố tháp khả nghi, vậy mà đem thiên đố tháp nuốt. Chủ nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Như mộng vẻ mặt đau khổ, tuy nhiên thiên đố tháp không sợ gia hỏa này dịch vị, nhưng là ta cũng không muốn bị gia hỏa này khi phân và nước tiểu bài xuất đi. Nghe vậy, sở kinh thiên cũng là một trận ác hàn, nghĩ đến thiên đố tháp bị Long tích kéo ra ngoài, hắn cũng là có chút không rét mà run, lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, chúng ta phải tự mình ra ngoài. Chủ nhân, kỳ thực muốn đi ra ngoài cũng không khó. Chính nuốt thiên tu trầm mục ti tiểu phi ngẩng đầu lên. Đem ta thả ra, ta liền có thể mang theo thiên đố tháp đi ra, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Long tích muốn há miệng. Long tích hình thể có dài hơn 10 mét, lớn chừng bàn tay tiểu phi ở trong cơ thể nó ghé qua vẫn có thể làm được, nhưng mấu chốt đúng vậy Long tích há miệng, nếu không nó vẫn là không bay ra được. Nhưng sở kinh thiên lại là lắc đầu. Long tích vừa nuốt thiên đố tháp, hiện tại một khi cảm giác trong miệng có cái gì, cái kia đoán chừng không phải há miệng, là trực tiếp dùng nha tướng trong miệng đồ vật cắn nát, phương pháp này, đối tiểu phi quá nguy hiểm. Trầm ngâm sau một lát, sở kinh thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy tiểu phi, Long tích thể nội phòng ngự thế nào. Tiểu phi nuốt động tác có chút dừng lại, Long tích bên ngoài tuy nhiên phòng ngự cường hãn, nhưng thể nội dù sao cũng là huyết nhục chi khu, hẳn là sẽ không quá mạnh. Vậy ngươi có sợ hay không Long tích dịch vị ăn mòn? Sở kinh thiên lại hỏi. Không sợ. Tiểu phi ngạo nghễ, ta có chân áp, dịch dạ dày của nó căn bản dính không đến ta. Vậy thì dễ làm rồi. Sở kinh thiên mỉm cười. Sau đó lật tay lấy ra phệ hồn hát trùng, nói ra, ngươi mang theo cái này đi, để nó cắn Long tích một thanh. Ý kiến hay. Tiểu phi cũng cao hứng lên, như vậy, không chỉ có chúng ta có thể đi ra, chủ nhân về sau còn có thể nhiều người trợ giúp. Dứt lời, nó lại tự nói, về sau đều là người một nhà, xem ra cái này thiền tu trầm mục ti, ta vẫn phải cho nó lưu một số. Nghe vậy, sở kinh thiên không khỏi mỉm cười. Lúc này, hắn liền đem phệ hồn hát trùng giao cho tiểu phi. Sau đó lại để cho Như Mộng đem Tiểu Phi đưa ra thiên đố tháp bên ngoài. Sau một lát, Như Mộng mỉm cười, lại đem Tiểu Phi cùng phệ hồn hắc trùng thu vào. Chủ nhân, hoàn thành. Long tích hình thể quá lớn, vì bảo hiểm, ta để phệ hồn hắc trùng cố ý nhiều cắn mấy cái. Tiểu Phi nói nói. Được. Sở Kinh Thiên cười nói, chờ phệ hồn hắc trùng khống chế có tác dụng, chúng ta liền có thể đi ra. Lại đợi một hồi, Sở Kinh Thiên xác định đã có thể mệnh lệnh Long Tích về sau, liền để Tiểu Phi thuận Long Tích ruột bỏ lên ra ngoài. Khi bọn hắn đến Long Tích trong miệng thời điểm, Sở Kinh Thiên chỉ là trong lòng hơi động, Long Tích liền há to miệng ba. Tiểu Phi thân thể lóe lên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thân thể của nó phía trên, lóe tầng một nhàn nhạt hắc quang, cũng không có dính vào Long Tích bất luận cái gì dịch thể. Bạch! Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xuất hiện trong động. Long Tích nhìn thấy Sở Kinh Thiên, trong mắt đúng là hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi chi sắc, sau đó lập tức tứ chi bốn lượn túi ngã xuống đất, đúng là tại hướng Sở Kinh Thiên hành lễ. Đứng lên đi! Sở Kinh Thiên mỉm cười, đây chính là thực lực có thể so với vũ thần hung thù à, lại thêm ma buộc, hắn đã có hai cái vũ thần cấp thủ hạ, đây chính là thật sự là siêu cấp đại thu hoạch. Nghe được hắn, Long Tích ngoan ngoan đứng lên. Sở Kinh Thiên lại là cười một tiếng, mang theo Long Tích lên núi Động Chi đi ra ngoài. Chương 539, toàn diện nở hoa. Nhìn thấy Long Tích như thế nghe lời, Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo nó cùng Tiểu Phi cùng một chỗ hướng Sơn Động Chi đi ra ngoài. Bên ngoài có đại lượng hung thú thủ hộ. Có Long Tích tại, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Giống. Ngoài động đông đảo hung thú nhìn thấy vậy mà còn có một cái nhân loại đi ra sơn động, toàn bộ bắt đầu điên cuồng tê giống lên, từng cái nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, làm bộ muốn lao vào. Giống. Long Tích một tiếng gầm nhẹ, liền để những thu giữ kia triệt để yên tĩnh trở lại, từng cái tất cả đều ngoan ngoãn nằm trên đất. Ha ha, Sở Kinh Thiên nhịn không được lại là cười một tiếng. Có Long Tích tại. Cái này bí cảnh bên trong hung thú căn bản sẽ không đối với hắn hình thành uy hiếp, ngược lại là hắn nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đem đám hung thú này lợi dụng, cái kia cũng sẽ là một nguồn sức mạnh không yếu. Suy nghĩ rơi xuống, hắn mang theo Long Tích tiếp tục đi tới, chờ thoát ly những hung thú kia ánh mắt về sau, hắn tay vừa lộn, Long Tích thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Long Tích bị hắn thu vào không gian thủ trạc bên trong đi, ở trong đó có gần 2 cây số vuông không gian, vừa vặn thích hợp Long Tích sinh tồn, phiền toái duy nhất là hắn về sau có thể muốn thường thường cho Long Tích chuẩn bị đồ ăn. Bất quá, nghĩ đến Long Tích vũ thần cấp thực lực, cái này chút phiền toái nhỏ cũng liền không coi vào đâu. Nhìn một chút đen nhánh sắc trời, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Thăm dò bí cảnh sự tình, đến làm cho Chu phó viện trường bọn hắn tới làm, cho nên hắn đến đi xem một chút, những người kia tu luyện thế nào. Chậc chậc, ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hùng vĩ tràng diện. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cùng ở tại tầng thứ tư Thương Diệp lập tức tiến lên đón. Sao nhóm? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thương Diệp lộ ra mỉm cười, ngươi gặp qua mười mấy người cùng một chỗ đột phá vũ tông sao? Nhiều như vậy. Sở Kinh Thiên kinh ngạc quét mắt như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện Trương Bách Nham bọn người. Hắn bén nhạy phát hiện, trong đó hơn 10 người khí tức xác thực đã phát sinh biến hóa. Mà lại, còn có mấy người khí tức cũng đang không ngừng dao động, hiển nhiên cũng cách đột phá không xa lắm. Tình huống như vậy, thế nhưng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã sớm dự liệu được, lần này tu luyện có thể làm cho không ít người đột phá, nhưng lại đánh chết đều không nghĩ tới vậy mà lại có 10 cái, tính cả mười mấy người này, Thương Long Học viện Vũ Tông cộng lại liền có gần 30. Thực lực như vậy, đối phó những cái kia còn lại vương triều tới võ giả, căn bản không có bất kỳ độ khó. Mà lại, một khi thực lực như vậy biểu diễn ra, chắc hẳn chung quanh những cái kia vương triều liền cũng không dám lại đi vào Thương Nô, về sau Thương Long Học viện cũng liền có thể khôi phục bình an. Tiểu Thiên, thế nào, vật kia lấy được sao? Chu phó viện trưởng từ trong nhập định tỉnh lại, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Lấy được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chúng ta hiện đang tùy thời có thể thăm dò cái này bí cảnh, tuy nhiên bên ngoài hiện tại là đêm tối. Vậy thì sáng sớm ngày mai đi. Chu phó viện trưởng nói ra, sáng sớm ngày mai bắt đầu, sau đó chúng ta nhanh chóng trở về. Hắn vẫn là có chút không yên lòng học viện. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó để đám người tiếp tục tu luyện, hắn thì là về tới Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất. Sau đó, hắn liền thấy ngồi xổm ở linh khí chi hải bên cạnh, trên thân thể chính lóe ra quang mang Tiểu Phi. Nuốt thiên tu trầm mục ti về sau, Tiểu Phi bắt đầu đột phá, chờ nó lần này đột phá kết thúc, cũng sẽ có được vũ thần cấp thực lực. Đúng rồi, Như Mộng, ngươi tố thể về sau, lại là thực lực gì? Sở Kinh Thiên đột nhiên chuyển hướng Như Mộng. Hẳn là sẽ tại vũ thần cấp bậc. Như Mộng nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra, ta cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên mới được a. Ma buộc là vũ thần cấp thực lực, Tiểu Phi sau khi đột phá là vũ thần, Long Tích cũng là vũ thần, tố thể sau Như Mộng vẫn là vũ thần. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cái này võ tông cấp chủ nhân, đến thành yếu nhất, cái này khiến hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Chủ nhân, ngươi đừng quên, ta mặc dù là linh thể, nhưng cũng là một mực đang tu luyện, mà lại linh thể tốc độ tu luyện thế nhưng là cực nhanh. Cho nên, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh. Chúng ta sở dĩ có thể siêu việt ngươi, chỉ là bởi vì chúng ta đều tương đối đặc thù lục địa mà thôi. Như Mộng cười nói, nàng nói là sự thật, Tiểu Phi cùng Long Tích là dị chủng hung thú, bản thân liền thiên phú vượt xa bình thường, mà lại có được chủng tộc truyền thừa, mà nàng, chính là bảo vật chi linh, mà lại bản thân nắm giữ lấy thiên đố tháp dạng này bảo khố, tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Các nàng, xác thực đều là tương đối tồn tại đặc thù. Cũng thế, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng hơi dễ dàng một số. Cùng những này đặc thù lục địa tồn tại so, hắn là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Đúng rồi chủ nhân, đây là Tiểu Phi để cho ta giao cho ngươi, nó nói những này có thể lưu cho Long Tích. Như Mộng nói, xuất ra một kiện đồ vật giao cho Sở Kinh Thiên, chính là bị Tiểu Phi ăn còn lại một nửa thiên tu trầm mục ti. Làm sao còn lại nhiều như vậy? Tiểu Phi ăn những cái kia đủ sao? Sở Kinh Thiên nhíu mày hỏi. Tiểu Phi nói, cái này thiên tu trầm mục ti ăn một nửa cùng ăn hết cơ bản không có gì khác biệt, đối thực lực tăng lên không có quá đại ảnh hưởng, mà lại nó ăn cái kia một số, đã đầy đủ thực lực của nó tăng lên tới vũ thần cấp bậc. Như Mộng nói, vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, vậy ta đây liền cho Long Tích đưa đi. Tuy nhiên Long Tích hiện tại cũng coi là sủng vật của hắn, nhưng là dù sao Tiểu Phi đã theo hắn thời gian rất lâu, cho nên từ tâm lý bên trên, hắn vẫn tương đối có khuynh hướng Tiểu Phi. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn lóe lên, đi tới không gian thủ trạc bên trong. Long Tích chính ghé vào dược điền bên cạnh ngủ gật, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, nó lập tức đứng lên, chạy tới. Hé miệng. Sở Kinh Thiên thẳng tiếp ra lệnh. Long Tích không chút do dự, lập tức mở ra nó huyết buồn đại khẩu, sắc bén hàm răng cũng lộ ra ngoài, nhìn lấy dị thường dữ tợn. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên rõ ràng không có gì uy hiếp lực, hắn trực tiếp tay vừa lộn, liền đem còn lại phía dưới những cái kia thiên tu trầm mục ti ném vào. Giống. Cảm nhận được thiên tu trầm mục ti vị đạo, Long Tích lập tức hưng phấn hí một tiếng, ngửa đầu liền nuốt xuống. Sau đó, nó liền lặng lặng nằm trên đất, từng tia kim sắc quang mang không ngừng thoáng hiện đi ra. Sở Kinh Thiên biết nói, Long Tích thăng cấp khẳng định cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên liền cũng không có đợi thêm đợi, trực tiếp về tới thiên đố tháp tầng thứ nhất. Nhẹ nhàng thở ra, giúp xong một loạt chuyện này, hắn tổng xem là khá nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là, ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, linh khí chi trong nước, hai kịch liệt chân khí ba động đột nhiên truyền ra. Trong lòng hơi động, hắn không dám thất lễ, lập tức bắn người mà lên, đi tới linh khí chi hải bên dưới. Linh khí chi hải bên trong, là đang tu luyện Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người. Ở trên đường trở về, tu vi của hai người liền đã đạt đến ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ là một mực không có có thể đột phá. Nhưng là giờ phút này, hai người thân thể phía trên, lại là phát ra kịch liệt khí tức ba động, đó chính là hóa lỏng chân khí muốn ngưng đan dấu hiệu. Hai người liền muốn đột phá đan vũ. Sở Kinh Thiên mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm cha mẹ hai người, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ngưng đan vẫn là có nguy hiểm nhất định, một khi thất bại, có khả năng bản thân bị trọng thương không nói, liền ngay cả tu vi cũng có thể hạ xuống, cho nên hắn không dám có một tia qua loa. Linh khí chi hải bên trong, hai người khí tức ba động càng phát kịch liệt, bốn phía khí kình, khiến cho hai người quanh người dịch thể linh khí đều tại dùng sức dao động. Sở Kinh Thiên lông mày theo sát, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Khí tức ba động càng kịch liệt, liền chứng minh hai trong thân thể dịch thể chân khí càng cuồng bạo, mà càng như vậy, cái kia dịch thể chân khí liền càng khó áp chế, sẽ để cho hai người ngưng đan độ khó tăng nhiều. Tay vừa lộn, hai viên thuốc nắm trong tay. Đây là hắn vì cha mẹ chuẩn bị cố dịch đan, công hiệu đúng vậy trợ giúp võ giả ngưng đan, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn lại không nghĩ hai người phục dụng dạng này đang ăn dược. Ngưng đan một bước này, đối với võ giả tới nói là cực kỳ trọng yếu. Một bước này, là chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên quá trình, mượn nhờ đan dược hoàn thành quá trình này, cùng bằng vào cố gắng của mình hoàn thành quá trình này, cả hai chuyển hóa chân nguyên tại chất lượng bên trên sẽ có một tia chênh lệch. Mà cái này một tia chênh lệch sẽ để cho hai người sau này thực lực tăng lên độ khó gia tăng. Cho nên, vì cha mẹ suy nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Kinh Thiên thực sự không muốn cho cha mẹ phục dụng dạng này đan dược. Soạt, soạt. Linh khí chi hải bên trong, dịch thể linh khí còn như sóng biển, không ngừng rung động, đó là bởi vì hai người chân khí ba động càng phát kịch liệt. Sở Kinh Thiên dưới chân nhất động, liền chuẩn bị lao ra, tiếp tục như vậy nữa, cha mẹ rất có thể sẽ thụ thương. Chủ nhân chờ một lát. Ngay tại hắn khởi hành đồng thời, Như Mộng âm thanh lại là đột nhiên ngăn cản hắn, ngươi mau nhìn hai người vị trí. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn sang. Mà cái này xem xét hắn mới phát hiện, linh khí chi hải biên giới, cái kia dịch thể linh khí tuy nhiên vẫn đang không ngừng dũng động, nhưng là tại ở gần cha mẹ bên cạnh hai người vị trí, cái kia linh khí mặt biển, lại là thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh. Điều này nói rõ, cha mẹ hai người đã áp chế thể nội cuồng bảy dịch thể chân khí, ngưng đan cũng không có vấn đề. Mà hắn, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi đúng là không có phát hiện cái này một chi tiết. Nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên một cái giẫm cấu ngồi trên mặt đất, thẳng đến lúc này, hắn rốt cục có thể thư giãn một tí. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào cha mẹ trên người của hai người cẩn thận quan sát đến. Thẳng đến sau 4 tiếng, hai người khí tức trên thân dần dần ổn định, mà chân nguyên ba động thì là càng phát rõ ràng. Ngưng đan thành công. Lại là sau một lát, linh khí chi hải bên trong hai người rốt cục chậm rãi mở mắt, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ nhảy ra sáng lên chi hải. Chúc mừng cha mẹ cùng một chỗ bước vào đan vũ cảnh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Nhi tử, đan vũ quả nhiên xa không phải ngưng dịch có thể so sánh, ta cảm giác mình cường đại tốt nhiều. Sở Trấn Hùng hưng phấn nói nói. Giang Bích Lan cũng là cao hứng không ngậm miệng được, liên tục gật đầu. Đến lúc này, bọn hắn tu vi của hai người, đã triệt để siêu việt lúc trước, đây mới thực là giành lấy cuộc sống mới. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, còn có càng để cho các ngươi cao hứng. Vừa vặn các ngươi đột phá, ta mang các ngươi tầm bảo đi. Dứt lời, hắn tâm niệm nhất động, thiên đố tháp bên trong tất cả mọi người, đều cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Cha mẹ ngưng đan trong khoảng thời gian này, bên ngoài sắc trời đã sáng lên, tiếp đó, bọn hắn liền nên thăm dò cái này bí cảnh. Chương 540, thăm dò bí cảnh. Bạch. Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, thiên đố tháp bên trong hơn 40 người, cùng nhau xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Sở Tiểu Ca, ngươi tái tạo tri ân. Chúng ta suốt đời khó quên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Mới vừa xuất hiện, Trương Bách Nham sau lưng cái kia cả đám các loại, liền cùng nhau đối Sở Kinh Thiên thật sâu thi lễ một cái. Các vị làm cái gì vậy, dạng này chẳng phải là gây sát tiểu tử, mau mau xin đứng lên. Sở Kinh Thiên có vẻ hơi sợ hãi, lập tức nhanh chóng đem mọi người đều đỡ lên. Trong những người này, phần lớn người niên cấp so cha hắn đều càng lớn, dạng này đại lễ, hắn nhưng không chịu được nổi. Ha ha, ngươi liền thụ cái này thi lễ đi. Trương Bách Nham cười nói, nếu là không có ngươi, bọn hắn chỉ sợ chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá đâu, ngươi nếu là không thụ cái này thi lễ, trong lòng của bọn hắn nhưng là sẽ bất an. Trương Lão, ta đã nói rồi, mọi người người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ nói nói, tốt, về sau không khách khí. Trương Bách Nham cười nói nói, cái kia rõ ràng qua loa bộ dáng, để Sở Kinh Thiên không có tính khí. Một bên, nhìn thấy nhiều như vậy cường giả vậy mà cho con của mình hành lễ. Sở Trấn Hùng cùng Sông Bích Lam trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn nhìn ra, những người này, là từ trong đáy lòng cảm kích thậm chí có thể nói là tôn kính Sở Kinh Thiên, một đám cường giả tôn kính một tên mao đầu tiểu tử, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tiểu Thiên, những này là... Sở Trấn Hùng nhịn không được hỏi lên. Đúng rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Sở Kinh Thiên đi đến cha mẹ bên người, đối đám người nói ra, đây chính là cha của ta Sở Trấn Hùng, mẹ Giang Bích Lan. Say mê chứng ảm, tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc khói cách. Nghe vậy, đám người đều là khẽ giật mình, nhất là Trương Bách Nham bọn người. Bọn hắn rất rõ ràng Sở gia tao ngộ, cũng biết Sở cha cùng Sở mẫu tình huống, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà thật có thể từ ma tộc trong tay cứu trở về cha mẹ. Bị bắt đi 8 năm còn có thể cứu về đến, đây quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Lập tức, đám người cùng nhau lộ ra nụ cười vui vẻ, bọn hắn đều tại vì Sở Kinh Thiên cảm thấy cao hứng. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ ôm quyền hành lễ, hai vị tốt. Mười mấy cái vũ tông thậm chí vũ vương cho hai người mình hành lễ, Sở Trấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người còn chưa nhận qua dạng này lễ ngộ, không khỏi đều là có chút sợ hãi, vội vàng đáp lễ, chư vị tốt. Nhìn lấy song phương bộ dáng, Sở Kinh Thiên cười đem Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham mấy người nhân vật chủ yếu giới thiệu cho cha mẹ, sau đó nói ra, những này tiền bối tại ta vì Sở gia lúc báo thù giúp chiếu cố rất lớn, chờ ngài hai vị từ phía trên huyền trở về. Cũng có thể đến Thương Long ở lại, như thế các ngươi liền có bạn. Tốt, tốt. Sở Trấn Hùng cười nói nói, vậy sau này liền nhận được mọi người chiếu cố. Hắn trời sinh tính phóng khoáng, yêu thích giao hữu, có thể cùng nhiều như vậy cùng tuổi người cùng một chỗ sinh hoạt, để hắn rất là mừng rỡ. Ha ha, Sở lão đệ khách khí, chỉ sợ là chúng ta nhận được ngươi chiếu cố mới là, con của ngươi thế nhưng là chúng ta những người này đại phúc tinh a. Trương Bách Nham trò đùa nói. Tốt, các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm tốn. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian thăm dò cái này bí cảnh đi. Sở Kinh Thiên gấp vội vàng cắt đứt hai người lời khách sáo, để cho hai người nói như vậy xuống dưới, không biết muốn nói tới khi nào. Lập tức, hắn liền làm trước dẫn đầu, lần nữa mang theo mọi người đi tới trong dãy núi cái kia phiến kiến trúc trước mặt. Trận pháp này làm sao bây giờ? Chúng ta đồng loạt ra tay hoành. Chu phó viện trưởng hỏi. Không cần, chờ một chút liền tốt. Sở Kinh Thiên nói, trực tiếp đi tới kiến trúc bên ngoài, đánh ra từng cái thủ ấn, bắt đầu phá giải cái kia trận pháp. Sớm tại lần thứ nhất cùng Chu phó viện trưởng đến thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp phá trận. Hơn 10 phút về sau, khu kiến trúc trên không quang mang lấp lóe sau đó chậm rãi biến mất, trận pháp bị Sở Kinh Thiên. Chu phó viện trưởng cùng Trương Bách Nham đám người trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, trận pháp bị, cái kia những kiến trúc này bên trong đồ vật, nhưng mặc cho hắn nhóm tùy ý lấy. Sở Kinh Thiên cũng là mỉm cười, nói ra, Trương lão, các ngươi mang một bộ phận người nơi này đi, ta đem cha mẹ ta giao cho các ngươi, những người còn lại, ta mang theo đến địa phương khác đi. Cái này bí cảnh bên trong có bảo vật địa phương khẳng định không chỉ chỗ này, tách ra thăm dò hiệu suất cao hơn, mà đem cha mẹ lưu tại nơi này, tự nhiên là vì để cho cha mẹ thể nghiệm tầm bảo niềm vui thú, cha mẹ hai người hẳn là còn chưa từng có thăm dò qua một chỗ bí cảnh đi. Cũng tốt. Trương Bách Nham minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nhẹ gật đầu. Lập tức, Trương Bách Nham mang theo 10 người tiến nhập khu kiến trúc, trong đó liền bao khỏa Sở Kinh Thiên cha mẹ, mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo những người còn lại, hướng kế tiếp có bảo vật địa phương tiến đến. Về phần nơi nào có bảo vật, tự nhiên có Tiểu Phi giúp hắn chỉ đường, trải qua một đêm thời gian, Tiểu Phi trưởng thành đã kết thúc. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên tại đệ nhị chỗ địa phương lại buông xuống 10 người, nơi này cũng ở trong dãy núi, đồng dạng là một mảnh kiến trúc. Sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên tại nơi thứ 3 địa phương buông xuống 10 người. Sau 5 tiếng, sau cùng 10 người, cũng bị đặt ở trong một khu rừng rậm rạp trong kiến trúc. Vì an toàn, Sở Kinh Thiên cố ý kêu lên Long Tích, để nó đem trong rừng rậm hung thú toàn bộ đuổi ra ngoài, này mới khiến đám người bắt đầu thăm dò. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Thương Diệp hỏi. An bài tốt đám người về sau, hiện tại chỉ có hắn còn tại Sở Kinh Thiên bên người. Đi với ta hái thuốc đi. Sở Kinh Thiên cười nói. Căn cứ Tiểu Phi cảm ứng, ngoại trừ trước đó cái kia bốn phía địa phương bên ngoài, bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có một số giải rác bảo vật, căn cứ hắn kinh nghiệm của Di Vãng, những cái kia cũng đều là dược thảo. Dược thảo, đối với hắn cái luyện đan sư này tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Mà lại, không có hái trước đó, ai cũng không biết những thảo dược kia đều là cái gì, vạn nhất có một ít cực kỳ chân quý phẩm loại đâu. Cho nên, những này đều quyết không thể bỏ qua. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại ta có chuyện tốt đâu, nguyên lai là cùng ngươi chân chạy. Thương Diệp quệt miệng nói một câu. Vậy ngươi đi không đi? Sở Kinh Thiên cười hỏi. Đi, không đi biện pháp đâu, chân chạy cũng so với chính mình làm đứng đấy tốt. Thương Diệp bất đắc dĩ. Cái kia không liền xong rồi. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, lật tay xuất ra Tiểu Phi, đi nơi nào? Chủ nhân, tay trái ngươi phương hướng là nguyên tố chi linh, tay trái phương hướng là một gốc địa giai cao cấp dược thảo, đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh. Lần này thực lực tăng lên về sau, Tiểu Phi cảm ứng bảo vật năng lực cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện tại khoảng cách nhất định bên trong, nó đã đại khái có thể cảm ứng được bảo vật là cái gì. Đương nhiên là trước bắt nguyên tố chi linh. Sở Kinh Thiên cười nói. Trong cơ thể của hắn, hiện tại đã tập hợp đủ 7 loại nguyên tố chi linh, chỉ là cái này 7 loại nguyên tố chi linh đẳng cấp cũng còn rất thấp. Mà hắn có một loại dự cảm, khi tất cả nguyên tố chi linh đều đạt tới cấp bậc nhất định thời điểm, nhất định sẽ có nào đó loại chuyện thần kỳ phát sinh, cho nên hắn hiện tại đối tăng lên nguyên tố chi linh đẳng cấp rất là bức thiết. Đi. Tiểu Phi âm thanh rơi xuống, nó trước người vị trí, một hư không liệt phùng đống nhiên xuất hiện, sau đó hai người một chim thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, cách này bên ngoài 1000 dặm một chỗ hư không, không gian đống nhiên xuất hiện một vết nước, hai người một chim thân ảnh, dậm chân mà ra. Nguyên bản, Tiểu Phi xuyên Việt hư không chỉ có thể là mấy trăm mét xuyên Việt, nhưng sau lần này, nó hiện tại xuyên Việt khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 5000 dặm. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể hoàn thành dĩ vãng phải bay một ngày khoảng cách. Có thể nói là có chất tăng lên. Chậc chậc, đây chính là xuyên Việt hư không cảm giác ra. Thương Diệp có chút sợ hãi than nói nói. Một bước ngàn dặm, loại cảm giác này, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội cảm nhận được. Nỗ lực tu luyện, chờ ngươi đến Vũ Thần hẳn là có thể. Sở Kinh Thiên cười nói. Ta ngay cả Vũ Tông cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá đây. Thương Diệp lắc đầu. Hắn cũng đạt tới Vũ Vương đệ cửu trọng được một khoảng thời gian rồi, nhưng lại một mực chậm chạp không có thể đột phá. Cái này không vội vàng được, từ từ sẽ đến đi. Sở Kinh Thiên nói ra, mà lại, nếu như một mực tu luyện không có thành quả, ngươi có thể thử một chút từ đường phương hướng nghĩ biện pháp. Ngoại trừ tu luyện, còn có biện pháp nào? Thương Diệp hiếu kỳ hỏi. Tỷ như luyện thể à, lần trước tại bán thánh bí cảnh, ngươi không phải đạt được một khối ma diễm thạch sao? Vật kia đối ngươi viêm ma luyện thể quyết hẳn là rất có tác dụng. Sở Kinh Thiên nói, luyện thể, tăng thực lực lên cũng không tệ, nhưng là đối với đột phá, tựa hồ tác dụng không lớn đi. Thương Diệp nói, không thử một chút làm sao biết. Sở Kinh Thiên nói, cũng tốt, vậy ta quay đầu thử một chút đi, coi như cho mình buông lỏng một chút. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không nói gì. Kỳ thực, hắn để Thương Diệp luyện thể, cũng không phải là vì muốn để Thương Diệp đột phá, mà là vì để Thương Diệp không cần đem mình ép thật chặt. Vì đuổi kịp hắn cùng Dạ Mặc tiến độ tu luyện, Thương Diệp một mực cho mình thực hiện lấy rất lớn áp lực, dạng này lâu dài xuống dưới, đối Thương Diệp cũng không có chỗ tốt gì, cho nên, hắn hy vọng Thương Diệp có thể thư giãn một tí, mà Thương Diệp nguyện ý buông lỏng, cái kia mục đích của hắn liền đạt đến. Chủ nhân, cái kia nguyên tố chi linh, hẳn là liền ở phía dưới. Tiểu Phi âm thanh tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thực không cần Tiểu Phi nói hắn cũng biết, bởi vì trong cơ thể hắn bảy đại nguyên tố chi linh đã bắt đầu sao động. Trong lòng hơi động, bảy đại nguyên tố chi linh xuất hiện trong tay, sau đó bị hắn ném mặt đất. Phía dưới là một mảnh phì nhiêu bình nguyên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là một cái thổ nguyên tố chi linh. Bảy đại nguyên tố chi linh sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền chui vào mặt đất. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền cảm nhận được, chúng nó bắt đầu một trận điên cuồng truy đuổi chiến, lúc này liền mang theo Thương Diệp rơi xuống đất, sau đó chậm rãi đi theo. Một khắc đồng hồ về sau, một cái nửa quyền lớn nhỏ đoàn năng lượng từ trong lòng đất lao ra, rơi vào Sở Kinh Thiên trên bàn tay, lại là một cái nhân giai trung cấp đích thổ nguyên tố chi linh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, máu nhận chủ. Lập tức, cái này thổ nguyên tố chi linh cùng hắn nguyên bản nguyên tố chi linh tiến hành dung hợp, một cái địa giai sơ cấp đích thổ nguyên tố chi linh ra đời. Đem bảy đại nguyên tố chi linh thu nhập thể nội, Sở Kinh Thiên vô vô Tiểu Phi, đi cái kia địa giai cao cấp dược thảo vị trí. Bạch. Hai người một chim, biến mất không thấy gì nữa. Vài phút về sau, gốc cây kia địa giai cao cấp hy hữu dược thảo liền đã rơi vào Sở Kinh Thiên trong tay. Sau đó, Tiểu Phi cánh vỗ, mang theo hai người lần nữa biến mất không thấy. Chương 541, chấn nhiếp. Ba ngày, tại Tiểu Phi dẫn dắt phía dưới, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp tại bí cảnh bên trong không ngừng xuyên qua dòng dã ba ngày. Ba ngày sau đó, toàn bộ bí cảnh bên trong sở hữu giải rác bảo vật, đều bị Sở Kinh Thiên thu nhập trong túi. Trong đó có dược thảo, có kim loại hiếm các loại, số lượng phong phú, chủng loại phức tạp. Dù cho đối Sở Kinh Thiên tới nói, những vật này đều là một bút không nhỏ tài phú. Mà liền tại Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp vừa mới dừng lại, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, bọn hắn lại nhận được Trương Bách Nham bọn người phát ra tín hiệu, những người kia cũng thăm dò xong riêng phần mình phụ trách khu vực. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền lại dẫn Thương Diệp chạy tới đám người ước định cẩn thận địa điểm tập hợp, Đông Lai Phong. Mọi người thu hoạch như thế nào? Sở Kinh Thiên mặt mỉm cười rơi xuống đất. Trương Bách Nham, Chu Phó Viện Trường, còn có cha mẹ của hắn bọn người toàn bộ đều đã đến, xem ra là đám người tập hợp về sau mới cho hắn phát tín hiệu. Bội thu hoạch lớn. Trương Bách Nham cười nói, ta xem như minh bạch những cái kia còn lại vương triều võ giả vì cái gì muốn đến cấp đoạn, thăm dò bí cảnh, tuyệt đối là võ giả phát tài nhanh nhất phương thức. Đúng là thu hoạch lớn. Chu Phó Viện Trường cũng cười nói, chúng ta bên này vẫn phát hiện, đầy đủ duy trì học viện trăm năm. Còn có còn lại hai nhóm người, cũng đều mang không nhịn được ý cười, hiển nhiên đều là thu hoạch tương đối khá. Ha ha, bội thu liền tốt. Sở Kinh Thiên cười nói, vậy chúng ta liền đi về trước, chờ trở lại học viện, sẽ chậm chậm kiểm kê thu hoạch như thế nào. Đưa đòi nhất hạ, hắc nói cách liền có thể miễn phí không tổ bột quan sát. Tốt, đây chính là ta muốn nói. Chu Phó Viện Trường tiếp lời nói. Tính toán ra, bọn hắn đã đi tới bí cảnh 4 ngày, hắn cũng sớm đã lo lắng học viện tình huống. Mọi người chung quanh cũng đều là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Lập tức, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, đem mọi người thu sạch nhập Thiên Đô Tháp, sau đó rời đi bí cảnh. Ra bí cảnh, Tiểu Phi mang theo hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Long Ngâm Sơn Mạch bên ngoài. Quan sát một chút tình huống, xác định học viện đại trận còn tại bình yên vô sự vận chuyển. Hắn lúc này mới thông qua ám đạo tiến nhập học viện. Chủ nhân, mấy ngày nay người bên ngoài điên cuồng công kích, trận pháp năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Sở Kinh Thiên vừa về đến đại sảnh, Ma Bộc liền xông lại báo cáo liêu tình huống. Những linh thạch này ngươi cầm lấy đi, đi trước bổ sung trận pháp năng lượng. Sở Kinh Thiên nói, xuất ra một cái giới chỉ đưa cho Ma Bộc, bên trong là 200.000 linh thạch. Xuất ra những này về sau, hắn tại bán thánh bí cảnh lấy được hơn 100 vạn linh thạch, cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vâng. Ma Buộc lập tức đi. Nhìn lấy Ma Buộc rời đi thân ảnh, Sở Kinh Thiên lông mày hơi nhíu lại, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết mới được, nếu không một mực tiếp tục như vậy, lại nhiều linh thạch cũng không đủ. Trong lòng hơi động, hắn đem thiên đố tháp bên trong tất cả mọi người phóng ra. Chư vị, đám người còn chưa kịp ngồi xuống, Sở Kinh Thiên âm thanh liền vang lên, phía ngoài võ giả một mực đang công kích trận pháp, liên quan tới chuyện này phương thức xử lý, mọi người có ý nghĩ gì? Nghe vậy, tất cả mọi người từ thu hoạch lớn vui mừng bên trong bình tĩnh lại, sau đó riêng phần mình chậm rãi ngồi xuống. Nếu không trực tiếp nói cho bọn hắn bí cảnh vị trí, dù sao nơi đó bảo vật, đã bị chúng ta rời trống. Đường Đại Bằng nói nói. Không được. Trương Bách Nham lắc đầu, những người kia tiến vào bí cảnh tìm không thấy bảo vật, nhất định còn sẽ quay đầu tìm chúng ta. Hơi trầm ngâm một chút, Trương Bách Nham lại nói ra, chuyện này, ta cảm thấy chỉ có thể cường thế xử lý. Hiện ra thực lực của chúng ta, đuổi bọn hắn đi. Không chỉ có như thế. Chu Phó Viện Trường bổ sung nói, không chỉ có muốn đuổi bọn hắn đi, còn muốn cho bọn hắn triệt để tuyệt ý nghĩ này, nếu không một khi những người kia rời đi, lại tìm cường giả tới, chúng ta về sau coi như phiền phức không ngừng. Đúng, có đạo lý. Trương Bách Nham nói, đã một trận chiến này, chúng ta nhất định bại lộ thực lực, vậy thì triệt để bạo lộ ra, để chung quanh mấy cái vương triều, từ đó không còn dám đánh chúng ta chú ý. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Kinh Thiên, Sở Tiểu Ca, ngươi nhìn ý nghĩ của chúng ta như thế nào? Học viện là ngài cùng sư phụ ta tại kinh doanh, chuyện này các ngươi làm chủ, vô luận các ngươi làm quyết định gì, ta toàn lực ủng hộ. Sở Kinh Thiên cười nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo mới vừa nói xử lý. Chu Phó Viện Trường đập tấm, sau đó đột nhiên đứng lên, các vị, chúng ta cùng đi ra. Dứt lời, hắn đi đầu dẫn đầu hướng ngoài phòng khách đi đến. Sau lưng, Trương Bách Nham bọn người vội vàng đi theo. Nhìn lấy đám người thân ảnh, Sở Kinh Thiên lộ ra mỉm cười. Lúc trước đem những người này lưu tại Thương Nô, bản thân hắn là muốn thành lập một cỗ thuộc tại thế lực của mình, hy vọng có thể tại thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng, cho hắn cung cấp trợ giúp. Hiện tại xem ra, cỗ thế lực này đã thành hình. Tuy nhiên còn không có cường đại đến bệ nghệ hết thảy, nhưng là tại Thương Nô Vương Triều phụ cận vùng này, chí ít đã không có thế lực nào có thể chống lại. Mà lại hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, cỗ thế lực này còn sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Cha, mẹ, đi với ta xem kịch. Sở Kinh Thiên quay người, nhìn lấy bởi vì thực lực yếu mà không có theo sau cha mẹ hai người. Tốt, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài. Sở Trấn Hùng lập tức nhẹ gật đầu, lại rước lấy Giang Bích Lan một cái liếc mắt. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo mẹ, Thương Diệp mang theo Sở Trấn Hùng, một đoàn người bốn người cũng đi theo. Học viện cửa chính, hộ viện đại trận đã mở ra một lỗ hổng, đại trận bên ngoài ở giữa hư không, hai phe nhân mã chính đang đối đầu. Trong đó một phương chính là mới vừa rồi đi ra Chu Phó Viện Trường mấy người khoảng 40 người, còn bên kia thì là bốn đại vương triều để cử ra cao thủ, có gần 60 người. Liên nhân số lên nói, Thương Long học viện một phương, ở vào tuyệt đối thế yếu. Các ngươi rốt cục chịu đi ra, là nghĩ thông, muốn nói cho chúng ta biết bí cảnh ở đâu sao. Đối phương trong đám người, một cái tóc trắng phơ láo giả cười nói. Hoàn toàn tương phản, chúng ta là đến khuyên các ngươi rời đi. Chu Phó Viện Trường nói ra, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ha ha, ngươi đang nói mơ đi, khó ngươi thấy không rõ trước mắt tình thế. Cái kia bạch phát lão giả cười lạnh một tiếng, Chu Phó Viện Trường, ngươi nhưng phải thận trọng. Đem bí cảnh vị trí chia sẻ đi ra, tất cả mọi người có thể được khắp nơi, nếu không cái này Thương Long học viện, sợ là liền muốn không tồn tại nữa. Ta muốn cho ngươi cơ hội, ngươi lại đang buộc ta. Chu Phó Viện Trường nhàn nhạt nói nói. Ha ha, cho ta cơ hội. Cái kia bạch phát lão giả cười lớn một tiếng, khinh thường nhìn lấy Thương Long học viện bọn người, chỉ bằng các ngươi những người này. Chúng ta có 18 cái vũ tông, các ngươi có mấy cái. Vương lão, xem ra những người này căn bản không biết thời thế, chúng ta cũng đừng cùng bọn hắn nhiều lời, bắt bọn hắn lại trực tiếp siêu hồn, tất nhiên có thể tìm tới cái kia bí cảnh vị trí. Ông lão mặc áo trắng sau lưng, một võ giả ngắt lời nói nói. Đã nghe chưa? Chu Phó Viện Trường. Cái kia bạch phát lão giả đầy mắt trào phúng nói ra. Nếu như các ngươi nếu không nói ra bí cảnh vị trí, vậy chúng ta liền tự mình động thủ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Phó Viện Trường trên thân, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế đột nhiên nở rộ mà ra. Hắn vốn là muốn khuyên những người này rời đi, như thế bọn hắn cũng không cần bại lộ thực lực, có thể tiếp tục đê điều, nhưng nhìn đến, đối phương cũng không lĩnh tỉnh. Cùng lúc đó, phía sau hắn Trương Bách Nham bọn người, cũng đều thả ra khí thế của mình, hơn 40 người khí thế liên thành một mảnh. Làm cho cái kia nửa phiến thiên không đều âm lạnh xuống. Cái này, làm sao? Khả năng cảm nhận được chúng người khí thế trong nháy mắt, đối diện cái kia bạch phát lão giả sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống, hắn rõ ràng cảm nhận được hơn 20 cái vũ tông khí tức. Nhiều như vậy vũ tông, bọn hắn một phương thêm ra tới những người kia số, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà lại như thế cách xa thực lực sai biệt phía dưới, một khi khai chiến, bọn hắn những người này đem chết rất thảm. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vừa rồi, đối phương nói cho hắn cơ hội, thật là đang cho bọn hắn cơ hội. Nhưng là bây giờ minh bạch, tựa hồ muộn một chút. Cùng lúc đó, Bạch Phát lao giả sau lưng, những cái kia bốn đại vương triều đám võ giả, từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc. Có thể bị mọi người đẩy cử ra đến đứng ở chỗ này, chí ít đều là võ vương cấp cường giả, bọn hắn tự nhiên năng đủ rõ ràng cảm ứng được đối phương cường giả thực lực và số lượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái kia Bạch Phát lão giả kia thực lực là bọn hắn trong mọi người mạnh nhất, khiến cho bọn hắn đề cử ra tạm thời thủ lĩnh. Hừ, liền coi như các ngươi Vũ Tông số lượng so với chúng ta nhiều thì sao? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Phát lão giả cố nén sợ hãi trong lòng mở miệng, trong các ngươi không ít người, rõ ràng là vừa đột phá không lâu, nếu như song phương khai chiến, thắng bại còn chưa biết được. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra là tại cho bên mình nhân đại khí. Nếu không một khi bọn hắn một phương mất đi ý chí chiến đấu, như vậy chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Xem ra, vẫn phải cho bọn hắn thêm điểm liệu a. Đám người hậu phương, Sở Kinh Thiên tự lẩm bẩm một câu, sau đó trong lòng hơi động. Xú tiểu tử, ngươi lại làm cái gì hỏng đâu? Đứng ở bên cạnh hắn Sông Bích Lam không khỏi hỏi một câu. Ha ha, ngài lập tức liền đã biết. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái thần bí ý cười. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, học viện bên trong. Một bóng người màu đen phá toái hư không, trong nháy mắt bay lượn mà tới, đứng tại Chu Phó Viện trưởng đám người trên không, chính là Ma Buộc. Sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế cường hãn đột nhiên từ đạo nhân ảnh kia thân bên trên tán phát ra, mà tại khí thế kia ảnh hưởng phía dưới, không gian tựa hồ cũng tại mơ hồ dao động. Võ! Vũ Hoàng! Đối diện, cái kia Bạch Phát lao giả triệt để tuyệt vọng. Nếu như nói, không có cái này Vũ Hoàng, bọn hắn còn có thể cùng Thương Long Học Viện một trận chiến. Như vậy có cái này Vũ Hoàng còn xuất lại, bọn hắn ngay cả chiến đấu suy nghĩ cũng không dám lại có. Một cái Vũ Hoàng, có thể trong nháy mắt diệt đi trong bọn họ bất kỳ một cái nào Vũ Tông, chỉ cần một lát, bọn hắn những người này đều sẽ chết hầu như không còn. Mà Bạch Phát lão giả sau lưng, những võ giả kia từng cái cũng đều mắt mang vẻ tuyệt vọng, có Vũ Hoàng tại, bọn hắn coi như muốn chạy đều khó có khả năng, tốc độ của bọn hắn, không có khả năng nhanh qua không gian phong tỏa. Giờ khắc này, ý nghĩ của bọn hắn chỉ có một cái, như thế nào mới có thể làm cho đối phương tha bọn hắn. Chương 542, Hồi Thiên Huyền. Cảm nhận được Ma Buộc võ hoàng cấp thực lực, bốn đại vương triều sở hữu võ giả, bao quát ông lão mặc áo trắng kia ở bên trong, đều đã triệt để tuyệt vọng. Giờ khắc này, ý nghĩ của bọn hắn chỉ có một cái, như thế nào mới có thể làm cho đối phương tha bọn hắn. Chu Phó Viện trưởng, chúng ta nguyện ý rời đi, còn mời dơ cao đánh khẽ. Dãy rùa hồi lâu. Bạch Phát lao giả rốt cục lựa chọn cúi đầu. Dù sao, mệnh mới là trọng yếu nhất, mà lại lúc này địa thế còn mạnh hơn người, hắn không cúi đầu cũng không được. Ta vừa cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi tựa hồ muốn lục soát ta hồn. Chu Phó Viện trưởng nhàn nhạt nói nói. Nghe được câu này, Bạch Phát lao giả sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên quay người, nhất trưởng đánh vào lời mới vừa nói người kia ở ngực. Phúc! Người kia không có chút nào phòng bị, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức té xuống đất. Lại không khí tức. Chiêu này, để Bạch Phát lão giả sau lưng đông đảo võ giả cùng nhau biến sắc, thậm chí có không ít khoảng cách Bạch Phát lão giả hơi gần, nhao nhao kéo ra một chút khoảng cách. Bất quá, bọn hắn lại đều không nói gì, không ai vì cái kia võ giả bị chết minh bất bình, bởi vì bọn hắn đều muốn tiếp tục sống, mà Bạch Phát lão giả làm như thế, cũng chỉ là muốn cho tất cả mọi người sống sót. Tuần phó sắc mặt của viện trưởng cũng là đột nhiên biến đổi, Bạch Phát lão giả tàn nhẫn quả quyết, để hắn đều trở nên khiếp sợ. Đám người hậu phương Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn lấy Bạch Phát lão giả, như có điều suy nghĩ. Dạng này có thể sao? Bạch Phát lão giả mở miệng lần nữa, tuy nhiên chúng ta vây khốn Thương Long Học Viện thật lâu, nhưng là Thương Long Học Viện dù sao cũng không có tổn thất gì không phải sao. Mà lại, các ngươi nếu quả như thật đem chúng ta đều giết, như vậy nhất định sẽ gây nên mấy đại vương triều phản công, đến lúc đó đối với các ngươi cũng chưa chắc liền tốt. Câu nói này xác thực đâm trúng Chu Phó Viện trưởng uy hiếp, hắn như thế nửa ngày đều không có hạ lệnh động thủ. Đúng vậy, đang suy nghĩ dạng này sau quả. Coi như hắn đem những người ở trước mắt đều giết, lấy xung quanh mấy đại vương triều thực lực, cũng nhất định có thể phái ra so hiện tại những người này mạnh hơn đội hình lại đánh tới. Đến lúc đó, bọn hắn còn phải xử lý cái này phiền phức. Hắn muốn, là chấn nhiếp, để đám người không còn dám đến, giết bọn hắn cũng không là biện pháp tốt nhất. Cho nên, tại trầm ngâm một chút về sau, hắn nói ra, ta có thể thả các ngươi, mà các ngươi những người này, cũng tận quản có thể lại mang càng nhiều người đến, nhưng là đến lúc đó, các ngươi không có bất luận cái gì cơ hội sống sót. Nghe vậy cái, Bạch Phát lão giả ngay cả vội vàng nói, không dám, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối không còn dám tìm Thương Long học viện phiền phức. Chu phó viện trưởng không để ý đến Bạch Phát lão giả, nói tiếp nói, đương nhiên, các ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng là các ngươi cảm thấy, Thương Long học viện đã có thể xuất hiện một cái vũ hoàng, như vậy sẽ có hay không có cái thứ hai. Nghe vậy, Bạch Phát lão giả cùng cái kia một đám võ giả chấn động mạnh, Chu phó viện trưởng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Thương Long học viện, không chỉ một vũ hoàng. Trong nháy mắt, đám người mặc kệ trước đó nghĩ như thế nào, lúc này lại đều đã triệt để bỏ đi trả thù ý nghĩ. Mấy người bọn Hán Vương triều cộng lại, cũng đụng không ra một cái vũ hoàng, mà Thương Long học viện lại không chỉ một, dạng này cách xa thực lực, bọn hắn dám lại đến, cái kia thật liền là tìm cái chết. Nhìn thấy đám người thần sắc, Chu phó viện trưởng âm thầm gật đầu, chỉ có khiến cái này người trở về, cái kia xung quanh mấy cái vương triều mới có thể từ những nhân khẩu này bên trong biết Thương Long học viện cường đại, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn lấy đối diện đám người một chút, nói ra, các ngươi có thể đi. Chậm rãi. Chu phó viện trưởng vừa dứt lời dưới, đám người về sau liền có một thanh âm truyền ra, Sở Kinh Thiên chậm rãi cất bước, chân đạp hư không đi tới phía trước nhất, phàm là muốn rời đi, lưu lại các ngươi chữ vật giới chỉ. Những ngày này các ngươi công kích trận pháp, tiêu hao học viện gần 200.000 linh thạch, những này, luôn luôn muốn bồi thường. Nghe vậy, cái kia Bạch Phát lão giả cùng đông đảo võ giả, đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu phó viện trưởng. Nhìn Chu phó viện trưởng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, bọn hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng lấy xuống giới chỉ giao tới. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên rất trẻ trung, nhưng là dám ở thời điểm này nói chuyện, vậy khẳng định đúng vậy trong học viện rất có phân lượng người, bọn hắn không dám chống lại. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Nhìn một chút trong tay mình cái kia một đống giới chỉ, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói ra, hoan nghênh các ngươi lại đến. Nghe vậy, cái kia Bạch Phát lão giả nhìn Sở Kinh Thiên một chút, bay nhanh rời đi, hắn cảm giác, thanh niên này so Chu phó viện trưởng còn đáng sợ hơn. Mà theo Bạch Phát lão giả rời đi, cái kia bốn đại vương triều một đám võ giả, từng cái tất cả đều chạy trối chết. Thằng đến nhìn lấy những người kia đi xa, Chu phó viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cái này phiền phức, hẳn là giải quyết. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nếu như bọn hắn thật dám lại đến, vậy cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Lập tức, Thương Long học viện hộ viện đại trận, học viện vận chuyển cũng khôi phục bình thường, mà Sở Kinh Thiên bọn người, thì là lần nữa về tới trong nghị sự đại sảnh. Hiện tại, mọi người hồi báo một chút tại bí cảnh bên trong thu hoạch đi. Đám người ngồi xuống, Trương Bách Nham liền mở miệng. Bọn hắn tại Đông Lai bí cảnh bên trong thu hoạch, còn không có kiểm kê đây. Sở Kinh Thiên biết nói, Trương Bách Nham làm như thế, nhưng thật ra là đang cho hắn báo cáo, nhưng là đối với những vật này, hắn lại là không có hứng thú gì. Cắt ngang nói, Trương Lão, những vật này các ngươi đến quyết định phân chia như thế nào đi, bây giờ học viện phiền phức cũng giải quyết, ta phải về trước một chuyến Thiên Huyền. Hồi Thiên Huyền nhất lội, là cha mẹ bức thiết nguyện vọng, bây giờ trong tay không có việc gì, cho nên hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Cũng tốt. Trương Bách Nham minh bạch Sở Trấn Hùng cùng Giang Bích Lan tâm tình của hai người, nhẹ gật đầu hỏi, cần chúng ta phái người cùng các ngươi sao? Không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Lần này hồi Thiên Huyền, hắn ngay cả Thương Diệp đều không có ý định mang, dù sao Thương Hoài Thiên ở chỗ này, hắn muốn cho Thương Diệp cũng nhiều bồi bồi cha của mình. Mà lại, có hắn cùng Tiểu Phi, còn có Long Tích, Thiên Huyền nơi đó, cũng không có khả năng có người đã thương được hắn cùng cha mẹ. Vậy được rồi, đi sớm về sớm. Trương Bách Nham nói nói. Một đường cẩn thận, chú ý an toàn. Chu phó viện trưởng cũng giao phó một câu. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mang theo cha mẹ hai người cùng đám người cáo biệt về sau, lách mình rời đi học viện. Chư vị, nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi xa, Trương Bách Nham cái này mới nhìn đám người, ta đề nghị, bí cảnh bên trong bảo vật, chúng ta trước làm thống kê, chờ Sở Tiểu Ca trở về từ hắn tiến hành phân phối, các ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề. Vốn là nên dạng này. Đám người nhao nhao đáp lại, sau đó từng cái bắt đầu báo cáo mình tại bí cảnh bên trong đoạt được. Thấy cảnh này, Thương Diệp mỉm cười, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi đại sảnh, hắn đã nhìn ra, những người này là thật đánh đáy lòng ủng hộ Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên mang theo cha mẹ bay ra học viện về sau, liền đem cha mẹ thu nhập Thiên Đô Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang lấy bọn hắn bắt đầu xuyên việt hư không. Thời gian cũng không lâu về sau, Thiên Huyền đã ngay trước mắt. Cái này hay là bởi vì Tiểu Phi mỗi lần xuyên việt hư không chỉ có thể vượt qua khoảng cách 5.000 dặm, nếu không sợ là trong nháy mắt liền có thể đến. Tại Thiên Huyền Thành bên ngoài, Sở Kinh Thiên đem cha mẹ từ Thiên Đô Tháp bên trong phóng ra, một đoạn đường này, hắn tin tưởng, cha mẹ nhất định càng hy vọng tự mình đến đi. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan liền ngây ngẩn cả người, lập tức, trong mắt của hai người đều ngấn lệ chớp động. 8 năm, thiên huyền biến hóa cũng không tính lớn, cho nên trong mắt bọn họ hết thảy đều vẫn là quen thuộc. Đây hết thảy đều để hai người bọn họ suy nghĩ bốc lên. Bọn họ nghĩ tới rồi Sở gia bị diệt, nghĩ đến mặt khác 7 đại gia tộc, nghĩ đến bọn hắn bị bắt đi, nghĩ đến những năm này loại. Hồi lâu, hai người lúc này mới cất bước, hướng trong thành đi đến. Bọn hắn đi rất chậm, vừa đi còn vừa quan sát hết thảy chung quanh, ngẫu nhiên sẽ còn ngừng dừng một cái, tựa hồ là đang hồi ức lúc trước tình cảnh. Mà Sở Kinh Thiên, cứ như vậy lặng lặng đi theo cha mẹ sau lưng, tận lực không phát ra một tia âm thanh, an tĩnh đi theo. Sau một lát, hai người đi tới cửa thành. Cổng thị vệ vừa định lên tiếng ngăn cản, lại bị Sở Kinh Thiên một ánh mắt chừng trở về. Lấy Sở Kinh Thiên hiện tại võ tông cấp thực lực, hắn trong ánh mắt mang theo sát ý, căn bản không phải những này nho nhỏ thị vệ có thể ngăn cản. Những thị vệ kia căn bản không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Sở Chấn Hùng hai người không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào xuyên qua thành môn, như cũ đắm chìm trong bọn hắn trong hồi ức. Sở Kinh Thiên cũng đi theo đi vào, tại trải qua một người thị vệ thời điểm, hắn tiện tay lật ra một tấm ngân phiếu ném tới. Mà thẳng đến ba người đi qua, những thị vệ kia mới dám nhẹ nhàng thở ra, một người trong đó kịp phản ứng về sau, lập tức hướng phía hoàng cung phương hướng chạy tới. Xuyên qua thành môn, Sở Chấn Hùng hai người ở cửa thành đứng lặng sau một hồi lâu, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc. Cái này gánh chịu bọn hắn rất nhiều hồi ức cùng thống khổ địa phương, hiện tại xem ra, lại là đã biến có chút xa lạ. Không phải hoàn cảnh biến hóa lạ lẫm, mà là trên tình cảm lạ lẫm, nơi này đã không có nhà cảm giác, hắn thấy, còn không bằng Thương Long Học Viện cho cảm giác của bọn hắn thân thiết. Đi, về nhà đi. Sở Chấn Hùng nhẹ giọng nói một câu, lôi kéo Giang Bích Lan hướng Sở ra vị trí đi tới. Sở Kinh Thiên cất bước đi theo. Dọc theo quen thuộc vừa xa lạ đường phố đi nửa giờ, ba người tại một chỗ cự đại phủ đệ trước mặt ngừng lại. Phủ đệ lớn trên cửa, treo một cái to lớn bảng hiệu, trên đó viết Sở Phủ hai chữ. Phủ đệ cổng không có thủ vệ, nhưng là đại môn phụ cận lại quét dọn rất sạch sẽ, nhìn ra là có người thường thường quản lý, tuy nhiên toàn bộ phủ đệ nhìn qua, lại có chút vắng vẻ. Sở Chấn Hùng cùng Sông Bích Lam trong mắt của hai người, đều mang một tia trầm thống. Tuy nhiên trước mắt tòa phủ đệ này cùng nguyên bản Sở gia giống như lúc, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, đây là Sở Kinh Thiên trùng kiến, lúc trước Sở gia sớm đã cho một mồi lửa. Tiểu Thiên, gõ cửa. Sở Chấn Hùng mở miệng. Hắn biết nói, tòa phủ đệ này là có người trông coi, mà lại người kia, vẫn là hắn vừa yêu vừa hận người. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái vòng. Sau một lát, một hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề vang lên, sau đó tại rất nhỏ trong tiếng kẹt kẹt, đại môn bị chậm rãi kéo ra, một cái mặt mũi già nua, chậm rãi xuất hiện tại ba người trong mắt. Mà cái kia trong cửa lớn người, khi nhìn đến Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Chương 543, Ma tộc vị đạo. Phủ đệ đại môn mở ra, nhìn thấy Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người, cái kia trong cửa lớn người, cũng ngây ngẩn cả người. Chấn kinh, ngoài ý muốn, mừng rỡ, hay nấy. Loại tâm tình trên mặt của hắn xen lẫn, tạo thành một loại vô pháp nói phức tạp thần sắc. Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người, cũng là kinh ngạc nhìn người kia, trên mặt thần sắc dị thường phức tạp. Song phương cùng nhìn nhau lấy, nhất thời không nói gì. Ẩm. Sau một lát, đại môn bên trong người kia trước lấy lại tinh thần, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi già nua phía trên, nước mắt mãnh liệt mà ra. Sở đại ca, Sở đại tẩu, tội nhân Phong Khải Minh, hướng các ngươi xin tội. Người này đúng vậy Nguyên Thiên Huyền Tám đại gia tộc một trong chủ nhà họ Phong, Phong Khải Minh. Sở Kinh Thiên trở ngại Phong tử tình cảm, diệt những nhà khác, lại duy trì có lưu lại Phong gia. Về sau, Phong Khải Minh cảm hoài Sở Kinh Thiên ân không giết, cũng vì chuộc mình phạm vào sai lầm, liền chủ động yêu cầu cho Sở gia trông giữ phủ đệ, cho tới bây giờ. Tính toán, hắn trông giữ Sở phủ cũng có thời gian 3 năm. Lúc trước Sở Chấn Hùng hai người không chết tin tức, cũng là hắn nói cho Sở Kinh Thiên. Thoại âm rơi xuống, Phong Khải Minh trùng điệp một cái đầu đập trên mặt đất, máu đỏ tươi, trong nháy mắt từ cái trán chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Phong Khải Minh, Sở Chấn Hùng hai người thần sắc càng thêm phức tạp. Đối ở hiện tại cái này Phong Khải Minh, bọn hắn thật sự có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Đã từng, bát đại gia tộc gia chủ, cũng đều là tình như thủ túc huynh đệ, có rất sâu cảm tình, nhưng là về sau, cũng chính là những này như là huynh đệ người, liên thủ diệt Sở gia. Bại độc nhất hạ hắc. Nói. Ca. Yêu chi sâu, trách chi cắt. Lúc trước cảm tình càng sâu, hiện tại hận cũng liền càng mãnh liệt. Nhưng nhìn Phong Khải Minh cái trán chảy ra máu tươi, Sở Chấn Hùng trong mắt hận ý lại là chậm rãi tiêu tán. Phong Khải Minh mấy năm trước biểu hiện, Sở Kinh Thiên đều đầu đuôi nói cho bọn hắn, hiện tại, Phong Khải Minh đã nhận lấy nên tiếp nhận trừng phạt, hắn cũng liền không muốn truy cứu thêm nữa. Mà lại, lúc trước 8 người, bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ mà thôi, nếu quả như thật giết Phong Khải Minh, cái kia lúc trước dấu vết, coi như toàn bộ không có. Nhắm lại hai mắt, tựa hồ là muốn đem chuyện cũ trước kia đều quên mất, sau một lát, Sở Trấn Hùng mới lần nữa mở mắt, nhìn lấy quỳ ở nơi đó Phong Khải Minh, nhàn nhạt nói câu, đứng lên đi. Liền cái này thật đơn giản 3 chữ, lại là để quỳ ở nơi đó Phong Khải Minh thân thể run lên, cái này mới chậm rãi đứng thẳng người lên, chỉ là cái kia trong mắt kích động, lại như cũ vô pháp bình tĩnh. Chúng ta đi, đi xem một chút người nhà của chúng ta. Sở Trấn Hùng không lại để ý Phong Khải Minh, quay người kêu gọi Giang Bích Lan, cùng một chỗ hướng trong phủ đi đến. Hắn tuy nhiên không hận Phong Khải Minh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ Phong Khải Minh, giữa bọn hắn, đã không có khả năng lại trở lại như trước. Sở Kinh Thiên lập tức cất bước đi theo. Sở Trấn Hùng hai người tiến vào phủ đệ về sau, cũng không có bốn phía xem xét, mà là đi thẳng tới Sở Kinh Thiên vì Sở ra đám người xây cái kia ngôi mộ trước đó. Phần mộ trước đó đứng thẳng một tấm bia đá, bên trên khắc lấy Sở hữu tử vong Sở gia nhân tính danh, từ gia chủ đến hạ nhân nha hoàn, không thiếu một cái. Mà phía trước nhất hai cái tên, đúng vậy Sở Trấn Hùng cùng Giang Bích Lan, lúc trước Sở Kinh Thiên cho là bọn họ đều đã chết, liền đem tên khắc đi lên. Nhìn thấy hai người đứng ở trước mộ phần, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, liền đến thạch bi trước mặt, muốn đem cái kia hai cái tên biến mất. Giữ đi. Sở Trấn Hùng âm thanh âm vang lên, đem Sở Kinh Thiên ngăn lại, liền để ta và ngươi nương, vĩnh viễn bồi tiếp tộc nhân. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi ngẩn người, lui trở về. Đi chuẩn bị ma y tiền giấy, ta muốn vì Sở gia tộc người thủ hiếu. Sở Trấn Hùng lại nói. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn trực tiếp từ trong giới chỉ đem ra, hắn đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Sớm đã làm chuẩn bị. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Sở Trấn Hùng tiếp nhận Sở Kinh Thiên trong tay ma y yể. Ta và ngươi nương, khả năng muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Ngươi đã từng đã thủ hiếu một năm, không cần thiết lại tiếp tục, chờ một năm về sau ngươi lại đến tiếp chúng ta đi. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nhẹ gật đầu, cha mẹ khả năng cần một cái yên tĩnh độc lập không gian, hắn lưu lại, chưa hẳn liền tốt. Đem chuẩn bị xong đồ vật đều giao cho cha mẹ, hắn độc từ trở lại Sở gia trong đại sảnh. Yên tĩnh tu luyện. Tuy nhiên cha mẹ để hắn rời đi, nhưng hắn vẫn là quyết định ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian lại rời đi, chí ít hắn muốn bảo đảm nơi này không có gì có thể uy hiếp an toàn của cha mẹ. Tuy nhiên không bao lâu, an tĩnh của hắn liền bị đánh vỡ. Phong Khải Minh bước nhanh đi tới trong đại sảnh, Kinh Thiên thiếu gia, quốc quân thượng quan giã cầu kiến, liền chờ ở ngoài cửa. Để hắn vào đi. Sở Kinh Thiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói nói. Vào thành thời điểm, hắn làm ra động tĩnh không nhỏ. Hắn đã sớm ngờ tới thượng quan giã sẽ đến. Sau một lát, Phong Khải Minh mang theo thượng quan giã đi đến. Sở công tử, gần đây được chứ? Thượng quan giã vừa đi vào đại sảnh, liền làm trước ôn quyền thi lễ. Lấy hắn nhất quốc chi quân thân phận, lại đem thân phận thả như thế thấp, đủ thấy Sở Kinh Thiên trong lòng hắn phân lượng. Đương nhiên, hắn chi như vậy cũng là bất đắc dĩ, lấy Sở Kinh Thiên nắm giữ thực lực, vài phút có thể cho thiên huyền đổi chủ, cho nên hắn làm sao dám đắc tội. Mà đây cũng là hắn khi biết Sở Kinh Thiên trở lại Thiên Huyền về sau chạy tới đầu tiên nguyên nhân, hắn đến biết rõ ràng Sở Kinh Thiên vì cái gì trở về, bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Không biết quốc quân tới đây có gì chỉ giáo. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thượng Quan Giã. Chỉ giáo không dám nhận. Thượng Quan Giã cười một tiếng, tại Sở Kinh Thiên trước người cách đó không xa trên ghế ngồi xuống, nói ra, công tử chuyến đi này 3 năm mới trở về, ta coi như theo lễ phép, cũng phải tới nhìn ngươi một chút ta. Quốc quân có lòng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nói chuyện đồng thời, lông mày của hắn lại là không để lại dấu vết nhíu một chút, hắn siêu cấp khíu giác bén nhạy, tại thượng quan giã trên thân đã hỏi tới một loại vị đạo, thuộc vu ma tộc vị đạo. Cái kia vị đạo vô cùng nhạt, nhạt đến gần như sắp phải biến mất, nếu không phải hắn cùng thượng quan giã cách khoảng cách tương đối gần, có khả năng hắn đều ngửi không thấy. Thượng quan giã làm sao lại cùng ma tộc tiếp xúc? Hắn là biết vẫn là bị mơ mơ màng màng. Nếu như hắn biết nói, như vậy hắn mục đích tới nơi này đã làm cho hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là, điều này nói rõ Thiên Huyền lại có ma tộc tồn tại, nếu như vậy, nơi này liền đã không an toàn. Nghe nói cùng Sở công tử đồng thời trở về còn có hai người, chẳng lẽ là lệnh tôn hai người? Thượng quan giã nhìn như tùy ý hỏi một câu. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, nhìn lấy Thượng quan giã, ta đột nhiên nghĩ đến trong hoàng cung đi dạo chơi, không biết có thuận tiện hay không. Hắn muốn mau mau đến xem. Có thể hay không tìm tới có quan hệ ma tộc manh mối. Sở Kinh Thiên đột nhiên biến hóa để Thượng quan giã ngây ra một lúc, bất quá vẫn là lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên thuận tiện, mời đi theo ta. Lúc này, hai người liền rời đi sở phủ, thẳng đến hoàng cung. Rất nhanh, hai người liền đến hoàng cung trên không, thượng quan giã hỏi, không biết sở công tử muốn nhìn địa phương nào. Tùy ý dạo chơi đi. Sở Kinh Thiên nói, thượng quan giã trên thân ma tộc vị đạo vô cùng nhạt, điều này nói rõ hắn cùng ma tộc tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên, cái kia ma tộc có ở đó hay không hoàng cung còn chưa biết được đâu, hắn cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Cái kia mời đi, ngươi tùy ý, ta tiếp khách là được. Thượng quan giã có chút không làm rõ ràng được Kinh Thiên muốn làm cái gì, đành phải thuận sở kinh ý của trời tới. Được. Sở Kinh Thiên cũng không khách khí, đi đầu rơi xuống đất, sau đó cất bước tiến lên. Hắn đi rất nhanh, hơi có chút cưỡi ngựa xem hoa ý tứ, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết nói, hắn là đang tìm kiếm ma tộc vị đạo. Nhìn thấy sở Kinh Thiên bộ dáng, thượng quan giã càng phát không hiểu, nhưng cũng không dễ hỏi thăm, đành phải đi theo. 5 tiếng, sở Kinh Thiên bước nhanh đi khắp toàn bộ hoàng cung, nhưng lại như cũ không có bất kỳ cái gì phát hiện, hắn không thể lại ngửi được ma tộc vị đạo. Bước chân dừng lại, sở Kinh Thiên quay người nhìn về phía thượng quan giã, vậy hạ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi gần nhất trong vòng 7 ngày đều đi qua nào ngươi sẽ không thường thường đi địa phương. Sở công tử, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Thượng quan cũng nhịn không được hỏi lên. Mấy canh giờ này, hắn nếu như còn nhìn không ra sở Kinh Thiên tại tìm đồ, vậy thì thật là quy có vấn đề. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Sở Kinh Thiên nói. Không thường thường đi địa phương. Thượng quan giã lộ ra một tia suy tư thần sắc, sau đó nói ra, hẳn là có hai cái, một cái là ta ông tổ nhà họ thượng quan bế quan địa phương. Một cái khác, là ta hoàng gia tàng bảo khố. Hiện tại liền mang ta đi. Sở Kinh Thiên lập tức nói. Chỗ như vậy, bình thường đều là muốn bảo mật, cho nên hắn vừa rồi đi qua địa phương bên trong, cũng không có cái này hai nơi địa phương. Được. Thượng quan giã do dự một chút, đáp ứng. Sở Kinh Thiên nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, hoàng thất căn bản không có phản kháng chỗ trống, cho nên những địa phương này coi như để Sở Kinh Thiên biết cũng không có gì. Sau một lát, thượng quan giã mang theo Sở Kinh Thiên đi tới ở vào hoàng cung đại điện phụ cận một chỗ giả sơn trước mặt, sau đó mở ra một chỗ mật đạo. Nơi này chính là ta hoàng thất bảo khố chỗ. Thượng quan giã chủ động nói. Bên trong có ai không? Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn cũng không quan tâm bảo tàng. Có 5 cái khách khanh thủ hộ bảo khố. Thượng quan giã nói. Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, thượng quan giã không nói gì, trực tiếp đi đầu dẫn đường. Đến lúc này, hắn rốt cục xác định. Sở Kinh Thiên là đang tìm người. Sau một lát, thượng quan giã mang theo Sở Kinh Thiên tiến nhập bảo khố bên ngoài một gian thạch thất. Trong thạch thất có 5 cái lao giả, nhìn thấy thượng quan giã về sau, lập tức đều đứng lên. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng hít mũi một cái, không thể ngửi được ma tộc vị đạo, 5 người này hẳn là không có vấn đề gì, lúc này hắn liền chuyển hướng thượng quan giã, hạ một nơi. Thượng quan giã nhẹ gật đầu, quay người dẫn đường. Thượng quan gia tộc có mấy vị lao tổ? Thực lực gì? Đi trên đường. Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi một câu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ma tộc rất có thể liền giấu ở hoàng thất lao tổ vị trí, cho nên hắn muốn trước hiểu rõ một chút tình huống. Hai vị. Thượng quan giã nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên, trong đó một vị trước đó không lâu vừa đột phá vũ tông, một vị khác là vũ vương đệ cửu trọng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thực lực như vậy, với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì. Sau một lát, thượng quan giã tại một chỗ khác giả sơn bên ngoài ngừng. Mà Sở Kinh Thiên lông mày, thì là nhữ lại, không cần lên quan giã mở ra mật đạo, hắn liền đã ngửi thấy ma tộc vị đạo. Chương 544, bắt. Thượng quan giã mới vừa ở trước hòn giả sơn dừng lại, Sở Kinh Thiên lông mày liền nhữ lại. Không cần mở ra mật đạo, hắn liền ngửi thấy ma tộc vị đạo, rất nồng nặc vị đạo, hắn cơ hồ có thể xác định, ma tộc nhất định chính là ẩn thân ở chỗ này. Xuy. Theo thượng quan giã vận cơ quan, trước hòn giả sơn trên mặt đất, một trường rộng 2 mét mật đạo. Hiện ra ở trước mặt hai người. Không cần tiến vào. Sở Kinh Thiên ngăn cản thượng quan giã bước chân, đưa ngươi hai vị lao tổ mời ra đây. Thượng quan giã sững sờ, nhìn lấy Sở Kinh Thiên, gượng cười hỏi, Sở công tử, ngươi sẽ không muốn đối ta hai vị lao tổ bất lợi à? Sở Kinh Thiên cùng lúc trước lớn không phản ứng giống vậy, thả hắn ý thức được, hắn hai vị lao tổ, đúng vậy Sở Kinh Thiên muốn tìm người. Hiện tại còn không xác định, ta phải thấy qua bọn hắn mới biết nói. Sở Kinh Thiên ăn ngay nói thật. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì người? Thượng quan giã vẫn không yên lòng, ta hai vị này lao tổ đã rất nhiều năm không hề rời đi hoàng cung, lúc trước sở ra sự, cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ta tìm bọn hắn không phải là bởi vì những này, ngươi có thể yên tâm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, về phần tại sao tìm hắn, chờ thấy bọn họ, ngươi tự nhiên sẽ biết nói. Được. Thượng quan giã cắn răng một cái, đáp ứng xuống. Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, hiện tại, hắn chỉ hy vọng Sở Kinh Thiên không nên làm khó hai vị lao tổ. Dứt lời, hắn quay người, lại vỗ xuống mặt khác một chỗ cơ quan, đó chính là triệu hoán hai vị lao tộc xuất quan cơ quan. Bạch! Bạch! Cơ hồ là cái kia chốt mở vỗ xuống trong nháy mắt, liền có hai đạo nhân ảnh, từ cái kia trong bí đạo vật ra, đứng tại thượng quan giã trước người. Chất nhi, gọi chúng ta đi ra, có chuyện gì? Trong hai người, một cái giữ lại hai thỏ lông mày lão giả mở miệng hỏi nói, hắn là thượng quan giã tam thúc thượng quan hồng. Cái kia một người khác, cũng là một cái lao giả, là cái hai mắt hẹp dài người gầy, hắn chỉ là nhìn lấy thượng quan giã, không có mở miệng, hắn là thượng quan giã đại bá, thượng quan tỉnh. Nghe được thượng quan hồng tra hỏi, thượng quan giã nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bởi vì hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Vì cái gì gọi các ngươi đi ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy thượng quan tỉnh. Hắn từ gia hỏa này trên thân, ngửi thấy nồng đậm ma tộc khí tức, hắn kết luận, gia hỏa này, cùng ma tộc một nhất định có tấp nập thậm chí mật thiết câu thông, thậm chí cái kia ma tộc, rất có thể liền cùng thượng quan tỉnh ở tại một gian mật thất. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thượng quan tỉnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó chuyển hướng thượng quan giã, chất nhi, người này là ai, ngươi làm sao lại dẫn hắn tới tìm chúng ta? Vị công tử này đúng vậy sở ra Sở Kinh Thiên. Thượng quan giã nói, hắn hai vị này lão tổ đều là biết Sở Kinh Thiên chuyện, cho nên hắn chỉ là xách một cái tên, hai người cũng liền biết trong đó lợi hại quan hệ. Nguyên lai là Sở công tử, không biết người lời nói mới rồi là có ý gì. Biết Sở Kinh Thiên thân phận, thượng quan tỉnh khách khí mấy phần. Hắn biết rõ, trước mắt người thanh niên này, có bị tiêu diệt hoàng thất thực lực. Giúp ngươi đột phá hắn, ở đâu? Sở Kinh Thiên không muốn cùng thượng quan tỉnh sửa chữa quân xuống dưới, đi thẳng vào vấn đề. Thượng quan giã nói, hai vị lao tổ bên trong có một người trước đó không lâu vừa đột phá vũ tông, mà người này vừa lúc đúng vậy thượng quan tỉnh, lại thêm thượng quan tỉnh trên thân nồng đậm ma tộc vị đạo, hắn đã có thể kết luận, thượng quan tỉnh cùng ma tộc có quan hệ. Thượng quan tỉnh sắc mặt hơi đổi một chút, cái này tựa hồ cùng Sở công tử không quan hệ. Nghe nói như thế, một bên thượng quan hồng cùng thượng quan giã đều là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thượng quan tỉnh, bọn hắn cũng không biết thượng quan tỉnh đột phá là có người hỗ trợ, trước đó thượng quan tỉnh cũng từ chưa nói qua. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi tốt nhất cũng không cần bức ta động thủ. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói một câu. Với hắn mà nói, một khi phát hiện ma tộc gian tế, mặc kệ là vì nhân tộc hay là vì an toàn của cha mẹ, hắn đều phải đem xử lý sạch. Đại bá, ngươi vẫn là nói đi. Nghe được Sở Kinh Thiên, thượng quan giã lập tức mở miệng, hắn cũng không muốn cùng Sở Kinh Thiên đối lập. Đúng vậy a, đại ca, ngươi mau nói đi. Một bên thượng quan hồng cũng mở miệng khuyên bảo. Nghe được lời của hai người, thượng quan tỉnh do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, người kia ngay tại ta bế quan trong thạch thất. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu nhìn thượng quan giã, hỏi, nơi này còn có hay không đừng cửa ra vào? Không có. Thượng quan giã lập tức lắc đầu. Sở Kinh Thiên vừa nhìn về phía thượng quan tỉnh, người kia thực lực gì? Vũ Tông, bất quá là Vũ Tông hậu kỳ, khả năng sắp đột phá Vũ Hoàng. Thượng quan tỉnh nói, khó trách đại bá ngươi gần nhất cùng ta muốn tư nguyên số lượng nhiều rất nhiều, nguyên lai là đưa cho người kia dùng. Thượng quan giã đột nhiên nói, hắn giúp ta đột phá Vũ Tông, ta cho hắn cung cấp tư nguyên, chúng ta lẫn nhau trao đổi mà thôi. Thượng quan tỉnh thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Sở Kinh Thiên nhìn thượng quan giã một chút, từ tình huống trước mắt đến xem. Có thể khẳng định, thượng quan giã không biết ma đạo tộc sự tình. Nhưng là thượng quan tỉnh liền không nhất định, thậm chí hắn không xác định thượng quan tỉnh có hay không bị ma tộc khống chế. Tuy nhiên vấn đề này, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Cảm nhận được Sở Kinh Thiên ánh mắt, thượng quan giã lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, Sở công tử, ở trong đó rốt cuộc là ai? Người tại sao phải tìm hắn? Tại sao ta cảm giác sự tình giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ? Chờ một chút ngươi sẽ biết, các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời. Sở Kinh Thiên một thân một mình hướng cái kia trong mật đạo đi vào. Tiến vào mật đạo đi một khoảng cách, thoát ly thượng quan gia tộc ba tầm mắt của người về sau. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, Tiểu Phi cùng ma buộc đồng thời xuất hiện tại trong mật đạo, sau đó hướng thông đạo chỗ sâu bay vút đi. Mà Sở Kinh Thiên mình, thì là tại trong mật đạo lặng lặng chờ lấy. Có Tiểu Phi cùng ma buộc hai cái này võ hoàng cấp cao thủ tại, cái kia võ tông cấp khác ma tộc, căn bản sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Sau một lát, mật đạo chỗ sâu truyền đến vài tiếng trầm đục. Sau đó Tiểu Phi cùng ma buộc mang theo một người mặc hắc bào người, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Chủ nhân. Hắc bào nhân nhìn thấy Sở Kinh Thiên, trực tiếp không người thi lễ một cái. Vừa rồi, Tiểu Phi cùng ma buộc hành động thời điểm mang theo phệ hồn hắc trùng. Hiện tại, người này đã bị phệ hồn hắc trùng khống chế. Đứng lên đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Hắc Bảo Nhân, hỏi, người tên là gì? Cạn Ly. Hắc Bảo Nhân nói nói, cái kia gọi Thượng Quan Tỉnh, có phải hay không đã bị ngươi khống chế rồi? Sở Kinh Thiên lại hỏi, không, ta còn chưa kịp động thủ. Cạn Ly nói nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thu hồi Tiểu Phi cùng ma buộc, sau đó mang theo Cạn Ly đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên mang theo một cái Hắc Bảo Nhân đi ra, Thượng Quan Giã lập tức nên đón tiếp lấy. Sở công tử, hắn rốt cuộc là ai? Địch quốc gian tế, ý đồ phá vỡ thiên huyền. Sở Kinh Thiên nói như thế nói. Thượng Quan Giã đám người cũng không rõ ràng ma tộc tồn tại, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy, dạng này liền có thể không cần giải thích nhiều lắm. Thoại âm rơi xuống, không chờ thêm Quan Giã mở miệng, hắn liền lại nói ra, bệ hạ, ta còn có chút sự tình muốn hỏi, người này ta trước hết mang đi. Cái này ma tộc xuất hiện ở trên trời huyền xuất hiện rất kỳ quặc, hắn đến lập tức đi cẩn thận đề ra nghi vấn. Biết rõ ràng tình huống mới được. Thượng Quan Giã vốn còn muốn hỏi một chút tình huống, tuy nhiên nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nhẹ gật đầu, nói ra, được. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp mang theo Cạ Ly, phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất. Đại bá, người kia rốt cuộc là ai? Sở Kinh Thiên vừa đi, Thượng Quan Giã liền lập tức nhìn về phía Thượng Quan Tỉnh. Ta không biết nói. Thượng Quan Tỉnh thần sắc có chút xấu hổ lắc đầu, ta đoạn thời gian trước ra ngoài. Người này chủ động tìm tới ta, nói có thể giúp ta đột phá, cho nên ta đem hắn mang đến. Nghe vậy, Thượng Quan Giã không nói gì. Hắn hai vị này lão tổ vây ở võ vương cảnh thời gian quá lâu, vì đột phá làm ra một số khác người sự tình, hắn là có thể lý giải. Liên đại ca cũng không biết thân phận của người kia, cái kia Sở Kinh Thiên là làm sao mà biết được, còn có hắn lại thế nào biết người kia ở chỗ này. Một bên Thượng Quan Hồng không hiểu nhìn lấy Thượng Quan Giã. Ta cũng không biết nói. Thượng Quan Giã lắc đầu, nói ra, Sở Kinh Thiên hôm nay đến trưa đều đang tìm người, hắn giống như có một loại đặc thù lục địa biện pháp, có thể phán đoán người kia vị trí. Nghe vậy, Thượng Quan Hồng lộ ra một tia chấn kinh, cảm khái nói, cái này Sở Kinh Thiên là càng ngày càng thần bí, thủ đoạn như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy, chúng ta vẫn là cùng nó bảo trì hữu hảo tương đối sáng suốt. Thượng Quan Giã nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Hắn vẫn đang suy nghĩ người áo đen kia thân phận, bất quá hắn đại khái vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết ma đạo tộc tồn tại. Sở Kinh Thiên mang theo Cạ Ly trở lại sở ra về sau, đi thẳng tới đại sảnh. Ngươi chừng nào thì đi vào nhân tộc không gian. Cùng ngươi cùng đi đều có người nào, các ngươi gặp mặt địa điểm ở đâu? Sở Kinh Thiên một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Ta đi vào nhân tộc không gian thời gian không dài, hơn 3 tháng, cùng ta cùng đi người có 6 cái, chúng ta gặp mặt địa điểm, ngay tại Thiên Huyền Thành bên ngoài 30 dặm trong núi rừng, nơi đó có một chỗ phun trào qua núi lửa. Cạ Ly trả lời nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cạ Ly nói tới gặp mặt địa điểm, đúng là hắn lúc trước nổ tung cái kia ngọn núi lửa, vấn đề này cũng thật sự là thật trùng hợp chút. Lúc này, hắn liền lại hỏi, vậy các ngươi lần sau gặp mặt thời gian, là lúc nào? 7 ngày sau đó. Cạ Ly nói ra, chúng ta ước định 2 tháng thấy mặt một lần, 7 ngày sau đó, chính là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt thời gian. Các ngươi mấy người kia đều là thực lực gì? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Toàn bộ đều là Vũ Tông. Cạ Ly nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, 7 ngày sau đó, ta cùng đi với ngươi gặp mặt địa phương. Hắn có Tiểu Phi, Ma Buộc, Long Tích Tam Đại Vũ Hoàng, đối phó cái này còn lại phía dưới 6 cái Vũ Tông, đó là dễ như trở bàn tay, không bao lâu, dưới tay hắn liền sẽ thêm ra một nhóm Vũ Tông. Chương 545, Dung Linh Địa Tâm Dịch tin tức. 7 ngày sau đó, nửa đêm, một bóng người từ sở phủ bay lượn mà ra, biến mất trong nháy mắt chân trời. Tại đạo thân ảnh này rời đi về sau một lát, một chỉ lớn chừng bàn tay ô nha vỗ cánh cất cánh, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Không cần phải nói, cái kia rời đi trước thân ảnh đúng vậy Cạ Ly, mà cái kia ô nha, tự nhiên là Tiểu Phi. Thiên Đố Tháp bên trong, bày mưu đặt kế Tiểu Phi theo sau từ xa Cạ Ly về sau, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra vẻ trầm tư. Đi qua mấy ngày nay cùng Cạ Ly nói chuyện với nhau, hắn đã biết rõ ràng ma tộc tại sao lại xuất hiện ở Thiên Huyền dạng này tiểu địa phương. Nguyên bản, ma tộc gian tế đi vào nhân tộc không gian về sau, đều sẽ chọn một có chút lớn vương triều hoặc là khu vực cần nút, bởi vì nơi đó có thể thám thính đến tương đối tin tức có giá trị. Bất quá lần này nhân ma thi đấu thất bại về sau, ma tộc muốn hướng nhân tộc xếp vào gian tế biến khó khăn rất nhiều, cho nên vì trình độ lớn nhất cam đoan những bọn gian tế này an toàn, ma tộc cao tầng cải biến sách lược, yêu cầu những bọn gian tế này tại một số tiểu địa phương ẩn nút. Vừa đến, tiểu địa phương thực lực võ giả có hạn, lấy ma tộc gian tế thực lực, ở chỗ này rất có ưu thế, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Thứ hai, ma tộc muốn ở trên trời huyền dạng này tiểu địa phương thành lập một số bí mật trụ sở, vì sau này xâm lấn làm chuẩn bị, trụ sở xây dựng ở dạng này tiểu địa phương, là nhất không cho dễ bị phát hiện. Thương Nô Vương Triều ở vào đại lục góc Tây Bắc, bản là thuộc về vắng vẻ chi địa, mà Thiên Huyền chỉ là Thương Nô Vương Triều bên trong không đáng chú ý một cái tiểu quốc, là không đáng chú ý bên trong không đáng chú ý, tự nhiên rất phù hợp ma tộc yêu cầu. Cho nên, liền có cả lỷ cùng hắn 6 đồng bạn xuất hiện ở trên trời huyền tình huống. Mà hiểu rõ những tình huống này về sau, Sở Kinh Thiên tâm tình lại là không khỏi có chút nặng nề. Lúc trước, hắn đem Trương Bách Nham bọn người an trí tại Thương Long Học Viện, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này đầy đủ vắng vẻ, sẽ không để người chú ý, chủ yếu nhất là nơi này đầy đủ an toàn. Nhưng là hiện tại xem ra, theo ma tộc chính sách chuyển biến, nơi này cũng đã không an toàn. Tuy nhiên lấy Thương Long Học Viện thực lực hôm nay, cũng là không cần lo lắng một cái hai cái ẩn nút tiến đến ma tộc gian tế, nhưng là ai có thể bảo chứng nơi này không có khác gian tế. Vì cam đoan gian tế an toàn, khác biệt gian tế tiểu tổ ở giữa, khẳng định là không có liên hệ. Tỷ như cả lì mấy người kia, mấy người bọn họ ở giữa sẽ có liên hệ, nhưng Thiên Huyền còn lại ma tộc gian tế, bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết nói, nếu không một khi có người bị bắt siêu hồn, như vậy tất cả mọi người sẽ bại lộ. Mà một khi những bọn gian tế kia ở trên trời huyền một nơi nào đó thành lập bí mật cơ địa, như vậy chờ ma tộc xâm lấn thời điểm, Thiên Huyền thậm chí Thương Long tất nhiên liền sẽ đứng nuôi chịu xào. Lúc kia, Thương Long Học Viện thực lực, sợ là liền không đủ để ứng phó. Đương nhiên, Sở Kinh Thiên bây giờ nghĩ những này có chút xa, dù sao vậy còn không biết lúc nào sẽ phát sinh, nhưng là phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải có chuẩn bị, dù sao Thương Long Học Viện bên trong ở lại, đều là hắn người thân cận nhất. Vạn nhất những người này ngoài ý muốn nổi lên, hắn đem hối hận nào đó cùng. Mà hắn muốn có hành động, dĩ nhiên chính là muốn từ cả lì cái này trên người mấy người ra tay. Chủ nhân, đến. Ngay tại Sở Kinh Thiên trầm tư thời điểm, như mộng âm thanh ầm vang lên, đem hắn gọi tỉnh lại. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức thuận như mộng cảm ứng quan sát đến ngoại giới. Lúc này, Tiểu Phi chính đứng ở một chỗ trong rừng rậm trên đại thụ, mà liền tại khoảng cách phía trước nó ước chừng 20 mét địa phương. Đúng vậy, một mảnh đất trống, cả lì chính đứng ở nơi đó, yên tĩnh cùng đợi. Nhìn lấy cái kia phiến đất trống, Sở Kinh Thiên không khỏi liền nghĩ tới lúc trước. Mảnh đất trống này, lúc trước cũng hẳn là một mảnh rừng rậm, bất quá về sau hắn dẫn bạo núi lửa, dâng trào dung nham thuận sơn mạch chảy xuôi mà xuống, đem chung quanh đây hết thảy đều thiêu hủy về sau, mới tạo thành cái này một mảnh đất trống. Cái này đất trống phía dưới, hẳn là còn chôn giấu lấy không ít Thiên Huyền bảy đại gia tộc hộ vệ thi thể. Siêu, siêu siêu. Ngay tại Sở Kinh Thiên quan sát hoàn cảnh thời điểm, nơi xa ở giữa hư không, phương hướng khác nhau, đồng thời có thanh âm xé gió truyền đến. Theo sát lấy, 6 bóng người gần như không phân tuần tự bay lượn mà đến, rơi vào trên đất trống, cùng cả lì đứng chung một chỗ. 6 người này đều mặc lấy cái kia loại ngay cả mũ hát bào, tuy nhiên lúc này, 6 người cái mũ đều hái xuống, lộ ra mặt mũi của bọn hắn, mấy người đều đi qua tỉ mỉ ngụy trang, nhìn lấy đều là nhân loại bộ dáng. 2 tháng này, các ngươi có hay không lấy tới cái gì tình báo? Vừa hạ xuống, trong 6 người, một cái rất mập lão giả liền mở miệng hỏi nói. Không có. Không có. Đều là một số không quan trọng gì tin tức. Bao quát cả ly ở bên trong 6 người khác, đều là nhao nhao lắc đầu. Cái này Thiên Huyền nước thật sự là quá vắng vẻ, đại lục phía trên tin tức tựa hồ căn bản chuyển không tới nơi này, chúng ta muốn hay không đổi chỗ? Bên trong một cái người hỏi. Không cần. Cái kia lao béo lắc đầu, ngươi đừng quên. Chúng ta tới nơi này còn có một mục đích khác, dạng này vắng vẻ địa phương, chính là chúng ta thành lập trụ sở nơi tốt. Nghe vậy, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Như vậy đối với trụ sở thành lập địa điểm, các ngươi có ý nghĩ gì? Lão béo lại nói ra, địa điểm này lựa chọn cực kỳ trọng yếu, đã muốn bí ẩn, còn muốn an toàn. Ta ngược lại thật ra có cái nơi thích hợp. Nói chuyện chính là Cả Ly, là Sở Kinh Thiên ra hiệu hắn mở miệng. Mà liền tại hắn nói chuyện đồng thời, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên đem phệ hồn hắc trùng phóng ra. Trưng đầu ngón tay phệ hồn hắc trùng, mượn bóng đêm, lặng yên không tiếng động hướng phía 7 người kia vị trí bỏ qua. Tiếp theo, Tiểu Phi vô nhẹ cánh, chuyển rời đến một phương hướng khác, sau đó ma buộc bị phóng ra. Sau đó, Tiểu Phi lại đổi một cái phương hướng, đem long tích phóng ra. Sau cùng, Tiểu Phi mình đứng tại một phương hướng khác. Cứ như vậy, 4 phương 8 hướng đều có sắp xếp, đem 7 người kia triệt để vây ở trung ương. Sau đó, đúng vậy ngắn ngủi chờ đợi. Sau một lát, phệ hồn hắc trùng đã bỏ tới một người trong đó dưới chân, sau đó hé miệng ba, trực tiếp cắn đi lên. T. Người kia đột nhiên giật mình, phát ra một tiếng rên. Sau đó, mấy người khác liền đều nhìn thấy một đầu ngón trỏ lớn nhỏ màu đen trùng tử, như điện trong nháy mắt đi xa, một màn này, cũng làm cho ngoại trừ cả lì bên ngoài còn lại 5 người tất cả giật mình. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là vũ tông cấp bậc cường giả, bình thường trùng tử, căn bản cắn không đến bọn hắn, cho nên 5 người trong nháy mắt đều ý thức được không đúng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, liền tại bọn hắn quanh người trong rừng rậm, mấy cái phương hướng, đồng thời có âm thanh truyền tới. Sau đó ngay tại trong nháy mắt, một người, nhất long rắn mối, nhất ấu quạ, liền đem trên đất chống 7 người đều bao vây lại. Người là ai? Lao béo trực tiếp đem ánh mắt rơi vào ma buộc trên thân, 3 phương hướng chỉ có ma buộc một cái là người bộ dáng, hắn tự nhiên coi là ma buộc đúng vậy dẫn đầu. Bạch! Không có bất kỳ cái gì đáp lại, ma buộc thân ảnh lóe lên, liền xông ra ngoài. Thùng thùng! Thanh thế to lớn, long tích cái kia dài hơn 10 mét thân thể, mang theo ầm ầm tiếng bước chân, cũng liền xông ra ngoài. Còn có tiểu phi, thân thể của nó trong nháy mắt biến lớn, biến thành chừng dài 5 mét cự đại ô nha, cánh nhẹ nhàng một cái, liền như là mũi tên xông về đất trống. Xuất kích, đều tự tìm cơ hội rút lui. Lao béo quát khẽ một tiếng, sau đó đi đầu liền xông ra ngoài, khởi hành đồng thời, trên tay của hắn, một công kích liền đánh ra ngoài. Cùng hắn cùng một chỗ hành động, còn có còn lại phía dưới 6 người. Trong đó, 4 người phân biệt xông về phương hướng khác nhau, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Nhưng là, lại có 2 người, tại 4 người kia lao ra đồng thời, đối 4 người phát động công kích, chính là cả lỷ cùng cái kia một cái khác bị phệ hồn hắc trùng khống chế người. Ẩm, Ẩm, 2 tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, 2 công kích rơi xuống, cái kia trong 4 người 2 người, trong nháy mắt thổ huyết ném đi, té xuống đất, sau đó bị kẹt bên trong cùng cái kia một người khác bắt được. Trong nháy mắt, 7 cái ma tộc, liền chỉ còn lại có 3 cái còn đang thoát đi. Bất quá, 3 người này lại càng thêm không may, bởi vì bọn hắn 3 người, vừa vặn phân biệt gặp tiểu phi 3 cái. 3 cái vũ tông gặp 3 cái vũ hoàng, nó kết quả có thể nghĩ. Một chiêu. Tiểu phi, ma buộc, long tích cũng chỉ là ra một chiêu, mà lại đều không phải là quá ác một chiêu. Cái kia lão béo 3 người liền phun máu bay trở về đất trống. Mà liền tại bọn hắn đều rơi xuống đất đồng thời, trước đó chạy trốn phệ hồn hát trùng, lại là lại bay vụt mà quay về. Trong nháy mắt tại mấy trên thân thể người đều cắt cắn một cái. Sau đó, cái kia vốn là còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng mấy người, liền đều yên tĩnh trở lại. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới thân thể lóe lên xuất hiện tại trong rừng rậm, sau đó hắn vung tay lên, trên đất trống, liền chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Phi. Đánh ra cái kia đất trống một chút, hắn mỉm cười, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành đồng thời, động tác của hắn lại là đột nhiên dừng lại, sau đó lật tay. Lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trận bàn. Trận bàn xuất hiện trong nháy mắt, liền có một đạo bạch quang hiện lên, sau đó một khối ngọc giản ra hiện tại hắn trên tay.